Chương 1 mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Trong ánh hoàng hôn, tại một địa phương yên tĩnh trong trấn nhỏ tên là Ngõ Nê Bình, có thiếu niên gầy ốm lẻ loi hiu quạnh. Lúc này hắn đang dựa theo thói quen, một tay cầm ngọn nến, một tay cầm cành đào, chiếu rọi căn phòng, vách tường, giường gỗ các chỗ, dùng cành đào gõ đánh, ý đồ làm như vậy để xua đuổi rắn rết, miệng lẩm bẩm câu cách ngôn lưu truyền bao đời trong trấn nhỏ này. Mùng 2 tháng 2, nến soi xà nhà, cành đào đánh tường, rắn rết nhân gian không chỗ ẩn nấp. Thiếu niên họ Trần, tên Bình An, cha mẹ sớm qua đời. Đồ sứ của trấn nhỏ rất nổi danh, từ khi bản triều khai quốc tới nay, đã đảm đương trọng trách phụng chiếu nung đồ cúng tế hiến lăng, có quan viên triều đình hàng năm trú đóng nơi đây, quản lý sự vụ. Thiếu niên không chỗ dựa, từ rất sớm đã là một thợ nung ở lò gốm, ban đầu chỉ có thể làm chút việc nặng vặt vãnh, đi theo một sư phụ nửa mùa tính tình khó chịu, vất vả nhịn vài năm, vừa mới học được một chút kiến thức về nung sứ, kết quả thế sự vô thường. Trấn nhỏ đột nhiên mất đi lá bùa hộ mệnh nung sứ này, mấy chục lò nung tựa như rồng nằm xung quanh trấn nhỏ, trong một đêm toàn bộ bị quan phủ cưỡng chế đóng cửa tắt lửa. Trần Bình An đặt cành đào mới bẻ xuống, thổi tắt ngọn nến, đi ra khỏi phòng, ngồi ở bậc thềm, ngửa đầu nhìn, tinh không lấp lánh. Thiếu niên đến nay vẫn nhớ rất rõ ràng, lão sư phụ chỉ chịu nhận mình là nửa đồ đệ kia, họ Diêu, vào sáng sớm tản thu năm trước, bị người phát hiện ngồi ở trên một chiếc ghế trúc nhỏ, hướng đầu về phía lò nung, nhắm mắt. Nhưng người để tâm vào chuyện vụn vặt như Diêu lão nhân chung quy chỉ là số ít. Thợ thủ công trấn nhỏ đời đời chỉ biết nung sứ, vừa không dám đi quá giới hạn đi nung hàng cống phẩm, lại không dám mang đồ sứ cất trong kho ra buôn bán với dân chúng, chỉ đành phải tự tìm đường ra khác. Trần Bình An 14 tuổi cũng bị đuổi đi, sau khi trở lại Ngõ Nê Bình, tiếp tục trông giữ ngôi nhà đã rách nát tơi tả từ lâu, ngôi nhà gần như chỉ còn 4 bức tường ảm đạm, cho dù Trần Bình An muốn làm phá gia chi tử thì cũng chẳng còn gì để phá. Sau một khoảng thời gian làm cô hồn dã quỷ bay tới bay lui, thiếu niên thật sự không tìm được nghề nghiệp để kiếm tiền, dựa vào về chút tích góp ít ỏi, thiếu niên miễn cưỡng lấp đầy bụng. Mấy ngày hôm trước nghe nói ở ngõ Kỵ Long cách đó mấy con phố, có một lão thợ rèn họ Nguyễn là người nơi khác vừa mới đến, tuyên bố với bên ngoài là muốn thu 7-8 học đồ rèn sắt, không cho tiền công. Nhưng bao cơm, Trần Bình An đã nhanh chân chạy tới tìm vận khí, không ngờ lão nhân chỉ liếc mắt nhìn hắn, đã cự tuyệt hắn từ ngoài cửa. Lúc ấy Trần Bình An đã rất buồn, chẳng lẽ chuyện rèn sắt này không phải để ý tới lực cánh tay lớn nhỏ mà là xem tướng mạo tốt xấu sao? Phải biết rằng Trần Bình An tuy nhìn gầy yếu, nhưng khí lực không thể khinh thường. Đây là thiếu niên từ nhỏ đã được rèn luyện trụ cột thân thể. Trừ điều đó ra, Trần Bình An còn đi theo họ Diêu lão nhân, chạy khắp núi núi sông sông phạm vi trăm dặm khắp trấn nhỏ, biết tư vị các loại thổ nhưỡng bốn phía, chịu được mệt nhọc, cái gì sống bẩn sống mệt đều nguyện ý làm, không chút nào chần chờ. Đáng tiếc lão Diêu trước sau vẫn không thích Trần Bình An, ghét bỏ thiếu niên không có ngộ tính, là khúc gỗ không khai khiếu, còn lâu mới bằng đại đồ đệ Lưu Tiện Dương. Cái này cũng không thể trách lão nhân bất công, sư phụ đưa vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, ví dụ như cùng là một cái chén đơn giản, Lưu Tiện Dương chỉ dành thời gian ngắn ngủn nửa năm, đã làm được ngang với tiêu chuẩn Trần Bình An vất vả 3 năm. Tuy đời này cũng chưa chắc còn dùng tới tay nghề này nữa, nhưng Trần Bình An vẫn giống như trong dĩ vãng, nhắm mắt lại, tưởng tượng trước người mình đang có bàn đá cùng trục xoay, bắt đầu luyện tập làm chén, quen tay hay việc. Đại khái qua mỗi một khắc, thiếu niên sẽ tạm nghỉ một chút, lắc lắc cổ tay. Tuần hoàn lặp lại như thế, mãi đến khi cả người hoàn toàn mệt mỏi rã rời, Trần Bình An lúc này mới đứng dậy, vừa tản bộ ở trong viện, vừa chậm rãi thư giãn gân cốt. Cho tới bây giờ không có ai dạy Trần Bình An cái này, là chính hắn tự tìm ra môn đạo. Trong thiên địa vốn đang vạn vật yên tĩnh, Trần Bình An nghe được một tiếng cười châm chọc chói tai, dừng bước chân lại, quả nhiên, nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi ngồi xổm trên đầu tường, nhếch miệng, không hề che giấu thần sắc khinh rẻ của hắn. Người này là hàng xóm lâu năm của Trần Bình An. Nghe nói là con riêng của đốc tạo đại nhân tiền nhiệm, vị đại nhân này vì lo sợ bị gièm pha thanh danh, các quan buộc tội, cuối cùng một mình trở lại kinh thành báo cáo công tác, giao đứa nhỏ lại, cho quan viên tiếp nhận chức vụ có quan hệ thân thiết để giúp đỡ coi sóc. Nay trấn nhỏ đã mất đi tư cách làm đồ sứ cho triều đình một cách khó hiểu, đốc tạo đại nhân phụ trách thay triều đình quản lý nơi này, bản thân cũng là bồ tát bùn qua sông bản thân khó bảo toàn, hơi đâu lo lắng cho con rơi của đồng, Liêu quan trường, để lại một ít tiền rồi cấp tốc chạy về kinh thành lo lót quan hệ. Thiếu niên hàng xóm bất chi bất giác đã trở thành thứ bị vứt bỏ, cuộc sống hàng ngày thật ra vẫn khá thoải mái, cả ngày dẫn theo nha hoàn bên người, dạo chơi ở trong ngoài trấn nhỏ, quanh năm suốt tháng chơi bời lêu lổng, cũng chưa bao giờ phải lo lắng vì chuyện tiền bạc. Ngõ Nê Bình nhà nhà tường viện đất vàng đều rất thấp, thật ra thiếu niên hàng xóm không cần kiễng gót chân, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng sân bên này, nhưng mỗi lần nói chuyện với Trần Bình An, hắn vẫn cứ thích ngồi xổm ở đầu tường. So sánh với Trần Bình An thô thiển tục khí, thì thiếu niên hàng xóm lịch sự tào nhã hơn rất nhiều, tên là Tống Tập Tân, Ngay cả tỷ nữ sống nương tựa lẫn nhau với hắn cũng có cái tên rất nho nhã, Chỉ Khuê. Cô gái lúc này đứng ở bên kia tường viện, nàng có một đôi mắt hạnh, rụt rè sợ hãi. Bên kia cửa viện chợt vang lên tiếng nói, tỷ nữ này của ngươi có bán hay không? Tống Tập Tân ngẩn người, quay đầu nhìn lại theo nơi phát ra giọng nói, là một thiếu niên áo gấm đang mỉm cười, đứng ở ngoài viện, một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Đứng bên cạnh thiếu niên áo gấm là một ông lão thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng nõn, sắc mặt hòa ái, nhẹ nhàng híp mắt đánh giá thiếu niên thiếu nữ trong hai tòa nhà giáp nhau. Tầm mắt ông lão đảo qua Trần Bình An, cũng không dừng lại, nhưng mà khí lướt mắt tới Tống Tập Tân và tỷ nữ thì hơi dừng lại, ý cười càng rõ nét hơn. Tống Tập Tân liếc mắt nói, bán. Sao lại không bán? Thiếu niên nọ mỉm cười nói, vậy ngươi nói giá đi. Cô gái trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, giống một con nai con. Tống Tập Tân liếc mắt xem thường, vươn một ngón tay, lắc lắc, bạc trắng một vạn lượng. Thiếu niên cẩm y sắc mặt như thường, gật đầu nói, được. Tống Tập Tân thấy thiếu niên nọ bộ dáng không giống như là nói đùa, vội vàng sửa lời nói, là hoàng kim vạn lượng. Thiếu niên áo gấm khóe miệng nhếch lên, nói, đùa ngươi thôi. Tống Tập Tân sắc mặt u ám. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu niên áo gấm không hề để ý tới Tống Tập Tân, liếc nhìn đi nơi khác, nhìn về phía Trần Bình An. Hôm nay nhờ có ngươi nên ta mới có thể mua được cá chép kia. Sau khi mua được nó rồi, ta càng nhìn càng thấy thích, muốn nhất định phải giáp mặt nói cảm ơn ngươi một tiếng. Vì vậy mới nói Ngô Gia Gia đưa ta đi tìm ngươi ngay trong đêm. Hắn lấy ra một cái túi thêu nặng trịch, vứt cho Trần Bình An, khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói, đây là quà cảm ơn, người ta coi như không ai nợ ai. Trần Bình An vừa định nói, thiếu niên áo gấm đã xoay người bỏ đi. Trần Bình An nhíu nhíu mày. Ban ngày mình vô tình nhìn thấy một người trung niên mang theo giỏ cá đi trên đường cái, bắt được một con cá chép vàng óng ánh dài chừng bàn tay, nó đang búng nhảy đành đạch trong giỏ trúc. Trần Bình An vừa liếc mắt một cái, đã cảm thấy rất thích nó, vì vậy mới mở miệng hỏi, có thể dùng 10 văn tiền để mua nó hay không? Người trung niên vốn chỉ định bắt về để ăn cho căng bụng, mắt thấy có thể đào được, nên đã lên giá, hét giá tận trời, phải 30 văn tiền mới chịu bán. Trần Bình An nghèo túng lấy đâu ra nhiều tiền nhàn rỗi như vậy, thật sự tiếc nuối con cá chép ánh vàng rực rỡ kia, bèn đi theo người trung niên, cố gắng trả giá, muốn hạ giá xuống 15 văn, cho dù là 20 văn tiền cũng được. Ngay vào thời điểm người trung niên có dấu hiệu xuôi xuôi, thiếu niên áo gấm và lão nhân cao lớn vừa lúc đi ngang qua, bọn họ không nói hai lời, dùng 50 văn tiền mua cả cá chép lẫn giỏ cá. Trần Bình An chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nghênh ngang mà đi, không thể làm gì. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đi càng lúc càng xa, Tống Tập Tân sau khi thu hồi ánh mắt hung tợn, nhảy xuống đầu tường, tựa như nhớ lại điều gì, y nói với Trần Bình An, ngươi còn nhớ thứ 4 chân hồi tháng riêng kia không? Trần Bình An gật gật đầu. Sao lại không nhớ rõ, chuyện chỉ như mới diễn ra thôi mà. Dựa theo phong tục truyền lại mấy trăm năm của trấn nhỏ này, nếu có rắn rết chui vào nhà mình, là dấu hiệu tốt, chủ nhân tuyệt đối không được xua đuổi đánh giết. Hồi đầu tháng riêng, Tống Tập Tân đang ngồi ở cửa phơi nắng, sau đó có con thằn lằn nhỏ tục xưng là, rắn bốn chân chạy vào trong phòng ngay trước mắt y, Tống Tập Tân bắt được mới quẳng ra ngoài sân, không ngờ là con thằn lằn kia, dù cho bị quẳng mạnh đến mấy vẫn cứ đâm đầu chạy vào cho bằng được. Khiến cho Tống Tập Tân chưa bao giờ tin thuyết quỷ thần tức giận đến không nhịn được, giận dữ quẳng nó vào sân nhà Trần Bình An. Nào nghĩ đến, ngày hôm sau ngay ở dưới giường mình, Tống Tập Tân nhìn thấy con thằn lằn kia cuộn mình chiếm cứ. Tống Tập Tân nhận thấy cô gái kéo kéo tay áo mình. Thiếu niên và nàng ngầm hiểu ý nhau, theo bản năng nuốt lại vào trong bụng những lời nói đã chạy đến bên miệng. Y muốn nói là, con thằn lằn vô cùng xấu xí kia, gần đây trên trán lại nổi u lên, giống như đỉnh đầu sắp mọc sừng. Tống Tập Tân đổi sang một câu khác, ta và chị Khuê có thể tháng sau sẽ rời khỏi nơi này. Trần Bình An thở dài, đi đường cẩn thận. Tống Tập Tân nửa thật nửa giả nói, có vài vật chắc chắn ta sẽ không mang đi, ngươi cũng đừng thừa dịp nhà của ta không có người, bèn không kiêng nể mà trộm mất. Trần Bình An lắc lắc đầu. Tống Tập Tân bỗng nhiên cười ha ha, lấy tay chỉ điểm điểm Trần Bình An, cợt nhả nói, nhát như chuột, khó trách hàn môn vô quý tử, đừng nói là đời này nghèo hèn, nói không chừng kiếp sau cũng không trốn thoát. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Ai nấy tự quay về phòng ở, Trần Bình An đóng cửa lại, nằm ở trên tấm ván gỗ cứng rắn. Thiếu niên bần hàn nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, toái toái bình, tuế tuế an, toái toái bình an, tuế tuế bình an. Trời vừa hửng sáng, gà còn chưa gáy, Trần Bình An đã rời khỏi giường, đệm chăn đơn bạc, thật sự không giữ được hơi ấm. Hơn nữa, khi còn làm học đồ lò gốm, Trần Bình An cũng đã tập thành thói quen ngủ muộn dậy sớm. Trần Bình An mở cửa phòng ra. Đi vào sân nhà bùn đất xốp, sau khi hít sâu một hơi, vươn người duỗi lưng, đi ra khỏi sân, quay đầu nhìn thấy một bóng người gầy yếu, cong thắt lưng, hai tay xách một cái thùng gỗ đựng nước, đang dùng bả vai đẩy cửa viện nhà mình ra, chính là tỳ nữ của Tống Tập Tân. Chắc hẳn cô vừa mới đi múc nước từ giếng thiết khóa bên ngõ Hạnh Hoa về. Trần Bình An thu lại tầm mắt, xuyên phố qua ngõ, một đường chạy chậm về hướng đông trấn nhỏ. Ngõ Nê Bình ở phía tây trấn nhỏ, ở cửa thành phía đông, có người phụ trách thương lữ ra vào trấn nhỏ và tuần phòng gác đêm. Bình thường cũng thu nhận, chuyển giao một ít thư nhà từ bên ngoài gửi tới. Công việc tiếp theo Trần Bình An cần làm, chính là chuyển những thư từ này đưa cho dân chúng trấn nhỏ, được trả thù lao một phong thơ một văn tiền. Cái này là phương pháp kiếm tiền hắn thật vất vả mới tìm được. Trần Bình An đã cùng bên kia giao hẹn, sau ngày mùng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, sẽ bắt đầu tiếp nhận vụ làm ăn này. Dùng lời Tống Tập Tân nói chính là trời sinh mệnh cùng khổ, cho dù có phúc khí vào gia môn, Trần Bình An hắn cũng không nắm bắt được. Tống Tập Tân thường xuyên nói một ít lời tối nghĩa khó hiểu, ước chừng là nội dung lấy ra từ trong sách, Trần Bình An vẫn luôn nghe mà không hiểu cho lắm. Ví dụ như hai ngày trước nhắc tới cái gì Liêu Tiểu Xuân Hàn, Đông Sát Thiếu Niên, Trần Bình An hoàn toàn không hiểu. Về phần hàng năm mùa đông qua đi, sau khi nhập xuân lại có một khoảng thời gian còn lạnh hơn, thật ra thiếu niên đã trải nghiệm sâu sắc. Tống Tập Tân nói cái gọi là rét tháng 3, cũng ghê gớm như hồi mã thương trên sa trường, cho nên rất nhiều người sẽ chết ở quỷ môn quan này. Trấn nhỏ không có tường thành vây quanh, dù sao đừng nói giặc cỏ đạo tặc, ngay cả trộm vật cũng ít có, cho nên trên danh nghĩa là cửa thành, thật ra chỉ là một dãy hàng rào cũ siêu siêu vẹo vẹo, là nơi tạm bợ để người và xe thông qua, cũng coi như là thể diện của trấn nhỏ này. Thời điểm Trần Bình An chạy chậm ngang qua ngõ Hạnh Hoa, nhìn thấy không ít phụ nữ trẻ con tụ ở bên giếng thiết tỏa, bánh xe giếng nước luôn luôn kéo kẹt rung động. Lại vòng qua một con phố, Trần Bình An chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng đọc sách quen thuộc. Nơi đó có một trường học tư, là do vài nhà giàu trấn nhỏ này kết phường gom tiền mở ra, tiên sinh dạy học là người bên ngoài. Trần Bình An khi nhỏ thường xuyên chạy tới trốn ở ngoài cửa sổ, vụng trộm ngồi, vểnh tai nghe. Vị tiên sinh kia tuy lúc dạy học thì cực kỳ khắc nghiệt, nhưng không hề trách mắng hay ngăn cản mấy đứa nhỏ học lỏm như Trần Bình An. Sau đó Trần Bình An đi tới một lò nung gốm cống phẩm ở ngoài trấn nhỏ làm học đồ, không ghé ngôi trường này nữa. Đi thêm về phía trước, Trần Bình An đi ngang qua một cái miếu thờ bằng đá. Bởi vì miếu thờ này được xây thành 12 cột đá, dân bản xứ thích gọi nó là miếu con cua, tên thật của miếu thờ này, theo cách nói của Tống Tập Tân và Lưu Tiện Dương thì không giống nhau. Tống Tập Tân thể thốt nói ở trong một quyển sách cũ tên là Địa Phương Huyện Chí, đã gọi nơi này là miếu đại học sĩ, là miếu thờ do Hoàng đế Lão Gia ngự ban, để kỷ niệm một vị đại quan văn võ song toàn trong lịch sử. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn Lưu Tiện Dương là dân nhà quê như Trần Bình An, thì nói đây là miếu con cua, chúng ta đã gọi như vậy mấy trăm năm, không lý do gì lại gọi là cái gì miếu đại học sĩ dám chó không kêu. Lưu Tiện Dương còn hỏi Tống Tập Tân một vấn đề, đại học sĩ quan mũ đến cùng là lớn bao nhiêu, có phải còn lớn hơn so với miệng giếng thiết khóa, câu hỏi khiến Tống Tập Tân mặt đỏ lên. Lúc này Trần Bình An vòng quanh miếu thờ 12 chân một vòng, mỗi một mặt đều có 4 chữ to, cách viết cổ quái, có vẻ không giống nhau, lần lượt là đương nhân bất nhượng, hy ngôn tự nhiên, mạc hướng ngoại cầu và khí trùng đấu ngưu. Nghe Tống Tập Tân nói, trừ 4 chữ này, 3 tấm biển đá còn lại, đều từng bị người ta bôi xóa, viết lại mấy bận. Trần Bình An mù tịt chuyện này, chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn. Đương nhiên, cho dù thiếu niên muốn hỏi đến cùng cũng chỉ phí công mà thôi. Ngay cả địa phương huyện chí mà Tống Tập Tân thường xuyên nói ở bên miệng, hắn cũng không biết rốt cuộc đó là sách. Đi qua miếu thờ không quá xa, rất nhanh thôi sẽ nhìn thấy một cây hòe già cành lá sum suê. Dưới cây, có một thân cây không biết được ai mang tới đây, sau khi được vạt sơ hai đầu cho bằng phẳng rồi đặt lên hai tảng đá, thân cây này được xem như là một cái ghế dài giản dị. Vào mùa hè hàng năm, dân chúng trấn nhỏ đều thích ở đây tránh nóng, nhà nào gia cảnh giàu có, trưởng bối còn có thể kéo lên một rổ dưa và trái cây ướp lạnh ra khỏi giếng nước, bọn nhỏ ăn uống no nên, liền lập băng kết phái, chơi đùa dưới bóng cây. Trần Bình An đã quen lên núi xuống sông, chạy đến gần cổng hàng rào. Dừng lại trước một ngôi nhà cửa màu vàng đất đứng cô đơn một mình, tim không đập nhanh thở không mạnh. Trấn nhỏ không có nhiều người ngoài lui tới, theo lý thuyết, hôm nay cây dung tiền ở nơi này đã ngã, nên lại càng không có gương mặt nào mới. Khi Diêu lão nhân còn sống trên đời, từng có lần cao giọng nói với Trần Bình An, Lưu Tiện Dương và các đồ đệ, những gì chúng ta đang làm là việc làm ăn độc nhất trên đời này, làm đồ sứ cho hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ngự dụng, dân chúng khác cho dù có tiền, cho dù làm quan lớn đến mấy, cũng không có can đảm động tới nếu như không muốn bị chém đầu. Ngày hôm đó, tinh thần khí Diêu lão nhân hết sức dâng cao. Hôm nay Trần Bình An nhìn về phía ngoài hàng rào, lại phát hiện có nhiều người đang chờ cửa thành được mở ra, không dưới 7-8 người, nam nữ già trẻ đều có. Hơn nữa đều là người xa lạ, dân chúng địa phương trấn nhỏ ra ra vào vào, bất luận là đi tới lò gốm hay ra đồng làm ruộng, đều rất ít đi cửa đông, lý do rất đơn giản, cửa đông trấn nhỏ đường kéo dài ra ngoài, không có lò nung và ruộng đất nào hết. Lúc này Trần Bình An và những người bên ngoài kia, hai bên cách một dãy hàng rào gỗ, đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc nọ, thiếu niên mang giày rơm tự làm kia có chút hâm mộ quần áo giày cui, trên người những người này chắc chắn rất ấm áp, có thể chống lại cái lạnh. Những người ngoài cửa kia rõ ràng phân thành vài nhóm, chứ không phải đi chung một đám, nhưng đều nhìn về phía thiếu niên gầy ốm bên trong cửa, phần lớn sắc mặt hờ hững, ngẫu nhiên có một hai người, tầm mắt lướt qua bóng dáng thiếu niên rồi nhìn về phía chỗ xa hơn trong trấn nhỏ. Trần Bình An cảm thấy hơi kỳ quái, chẳng lẽ những người này còn không biết triều đình đã phong cấm toàn bộ lò nung? Hay là bọn họ vì biết chân tướng, cho nên cảm thấy có thể lợi dụng cơ hội này? Có một người trẻ tuổi đầu đội mũ chiếc cao cổ quái, dáng người cao gầy, bên hông mang một mảnh ngọc bội màu xanh lục, hắn tựa như không kiên nhẫn chờ đợi, một mình đi ra khỏi đám người, muốn đi tới đẩy cánh cửa hàng rào không khóa kia, chỉ là khi ngón tay hắn sắp chạm vào cửa gỗ, đột nhiên hắn dừng lại, chậm rãi thu tay lại, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu niên giày rơm bên trong cửa, cũng không nói gì, chỉ cười cười. Từ dư quang nơi khóe mắt, Trần Bình An vô tình phát hiện phía sau người trẻ tuổi, dường như có người đang thất vọng, có người tỏ ra thích thú, có người nhíu mày, có người châm chọc, cảm xúc tinh tế mỗi người mỗi khác. Vào lúc này, một hán tử trung niên tóc tai lộn xộn đột nhiên mở cửa ra, hùng hùng hổ hổ nói với Trần Bình An, thằng nhãi ranh, có phải trong mắt chỉ có tiền hay không? Sớm như vậy đã gọi hồn đòi mạng, ngươi vội vàng đầu thai đi gặp cha quỷ mẹ ma của ngươi à? Trần Bình An trợn mắt. Đối với những ngôn ngữ tranh chua cỡ này, thiếu niên cũng không để ý, thứ nhất là hắn vẫn luôn sinh sống ở vùng quê gom hết lại, cũng chẳng được mấy quyển sách, nếu bị người mắng vài câu đã nổi giận, vậy thì đi tìm cái giếng nhảy xuống chết quách cho bớt việc. Thứ hai người trung niên độc thân coi cửa này, bản thân y vốn là đối tượng thường xuyên bị dân chúng chấn nhỏ giễu cợt trêu ghẹo, nhất là những phụ nhân có lá gan to, đừng nói chỉ mở miệng mắng hắn, cũng không ít người từng ra tay đánh hắn. Hơn nữa người này còn cực kỳ thích khoác lác với đám trẻ còn đang mặc quần yếm. Ví dụ như cái gì năm xưa ở cửa thành lão tử từng có một hồi chém giết, đánh cho 5-6 đại hán răng rơi đầy đất, máu chảy đầy đất, cả con đường rộng 2 trượng trước cửa thành, không khác chút nào với cảnh trời mưa đường lầy lội. Tức giận nói với Trần Bình An, chút chuyện còn con của ngươi, đợi lát nữa nói sau. Trấn nhỏ không ai xem người kia ra gì. Nhưng mà người bên ngoài có thể tiến vào trấn nhỏ hay không, quyền sinh quyền sát lại nằm trong tay nam nhân này. Y vừa đi về hướng cửa hàng rào gỗ, vừa đưa tay gãi đũng quần. Nam nhân này đưa lưng về phía Trần Bình An, sau khi mở cửa, thỉnh thoảng lại thu lấy một cái túi nhỏ của người ta, cho vào tay áo của mình, sau đó nhất nhất cho đi. Trần Bình An từ sớm nhường đường cho bọn họ, 8 người đại khái phân ra 5 nhóm, đi hướng trấn nhỏ, trừ người trẻ tuổi đầu đội mũ cao, lưng đeo lục bội kia, còn có 2 đứa nhỏ 7-8 tuổi lần lượt, bé trai mặc một cái áo choàng màu đỏ, bé gái thì má phấn phúng phính, trông giống như đồ sứ vậy. Bé trai còn thấp hơn nửa cái đầu so với Trần Bình An. Khi đứa nhỏ đi lướt qua bên cạnh hắn, nó há miệng ra, tuy không có phát ra âm thanh gì, nhưng mà có khẩu hình rõ ràng, hẳn là nói 2 chữ tràn ngập khiêu khích. Người phụ nữ trung niên đang dắt tay thằng bé mới nhẹ nhàng ho khan một cái, đứa nhỏ lúc này mới bớt lại chút. Tiểu cô nương đi theo phía sau người phụ nữ và bé trai kia, được một vị lão nhân khôi ngô tóc tai trắng xóa dắt đi, nó quay đầu nói với Trần Bình An một hơi dài, không quên chỉ trỏ về phía bé trai cùng lứa tuổi ở phía trước. Trần Bình An căn bản nghe không hiểu bé gái đang nói cái gì, nhưng đoán được cô bé đang kể tội cậu bé. Lão nhân khôi ngô liếc mắt nhìn thiếu niên giày rơm một cái. Chỉ là bị người vô tình nhìn thoáng qua, Trần Bình An thuần túy theo bản năng lui về phía sau một bước, như chuột gặp mèo. Sau khi thấy một màn như vậy, tiểu cô nương vốn đang líu díu giống như một con xe sẻ, nhất thời không có hưng chí châm ngòi thổi gió, quay đầu đi không liếc mắt nhìn Trần Bình An một cái nào nữa, giống như nhìn thêm một giây nữa thôi cũng sẽ làm ô uế mắt mình. Thiếu niên Trần Bình An tuy là chưa trải đời nhiều, nhưng không phải là không biết nhìn sắc mặt. Đợi cho những người đi đường này đi xa rồi, hán tử trông cửa cười hỏi, có muốn biết bọn họ nói cái gì hay không? Trần Bình An gật đầu nói, muốn. Trung niên độc thân vui vẻ, cười hì hì nói, khen ngươi tuấn tú, tất cả đều là lời khơi ngợi. Trần Bình An nhếch nhếch khóe miệng, thầm nghĩ ngươi xem ta là kẻ ngốc à? Hán tử nhìn thấu tâm tư thiếu niên, càng cười vui vẻ hơn, nếu ngươi không ngốc, lão tử có thể cho ngươi làm người đưa thư sao? Trần Bình An không dám phản bác, sợ chọc giận người này, đồng tiền sắp tới tay sẽ bay đi. Hán tử quay đầu, nhìn về phía những người đó, đưa tay xoa xoa râu dưới cằm, nhỏ giọng chậc chậc nói, người phụ nữ ban nãy, 2 đùi có thể kẹp chết người đó. Trần Bình An do dự một chút, tò mò hỏi, vị phu nhân kia có luyện võ sao? Hán tử ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thiếu niên, nghiêm trang nói, tiểu tử ngươi đúng là ngốc thật. Thiếu niên không hiểu đầu cua tai nheo gì. Y bảo Trần Bình An chờ rồi sải bước đi vào phòng, lúc quay trở ra, trong tay có một sấp thư, không dày không mỏng, ước chừng mười mấy lá. Hán tử đưa cho Trần Bình An rồi hỏi, người ngốc có phúc của người ngốc, người tốt được báo đáp. Ngươi tin hay không? Trần Bình An một tay lấy thư, một tay xòe ra, trừng mắt nhìn, đã nói rõ một phong thơ một văn tiền mà. Hán tử thẹn quá thành giận, đưa 5 đồng tiền, trước đó đã chuẩn bị sẵn hung hăng vỗ vào trong lòng bàn tay thiếu niên, sau đó vung tay lên, hào khí ngất trời nói, 5 văn tiền còn lại, tạm thiếu. Trấn nhỏ không lớn không nhỏ, hơn 600 hộ gia đình, những hộ cùng khổ trên trấn. Trần Bình An phần lớn nhận ra, về phần người có tiền có của ăn của để, ngạch cửa quá cao, thiếu niên chân đất chưa từng được thò chân vào, một vài ngõ rộng tụ tập đông nhà giàu, Trần Bình An thậm chí còn chưa từng đặt chân tới, mặt đường bên đó, đa phần được lát đá, trời mưa tuyệt sẽ không khiến chân dẫm phải bùn lầy văng khắp nơi. Những tảng đá này cũng rất bền, trải qua ngàn năm người ngựa dẫm đạp nghiền ép, đã bằng phẳng bóng loáng như gương. Ở trấn nhỏ 4 dòng họ Lô, Lý, Triệu, Tống là thế gia vọng tộc, hương thục là do mấy nhà này bỏ tiền ra, ở ngoài thành nhà nào cũng có 2-3 lò gốm lớn. Chỗ ở của các đời đốc tạo quan đều trên một con đường với những hộ này. Vừa đúng dịp, hôm nay Trần Bình An cần giao 10 phong thư, hầu như tất cả đều là những hộ có tiếng hào phòng trong trấn nhỏ. Điều này cũng rất hợp tình hợp lý, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột sinh trong lỗ chuột, có thể gửi thư từ xa về, chắc chắn ra thế không kém, nếu không sao có đủ của nả để xuất môn đi xa. 9 phong thư trong đó, Trần Bình An thật ra chỉ phải đi 2 nơi, phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp. Khi lần đầu tiên hắn bước lên tảng đá lát lớn như sạp giường, thiếu niên có chút thấp thỏm, đi chậm lại, hắn có chút tự ti, không nhịn được cảm thấy giày rơm của mình sẽ làm ô uế mặt đường. Trần Bình An giao phong thơ đầu tiên, là Lô gia tổ tiên có được một thanh ngọc như ý hoàng đế ngự ban, khi thiếu niên đứng ở cửa, có chút căng thẳng bất an. Phú quý sinh lễ nghĩa, nhà của Lô gia không chỉ rộng lớn, ngoài cửa còn đặt 2 con sư tử bằng đá, cao bằng người, khí thế khiếp người. Tống Tập Tân nói món đồ chơi này có thể tị hung trấn tà, Trần Bình An cũng không hiểu cái gì gọi là hung tà, chỉ rất ngạc nhiên miệng con sư tử cao bằng người kia hình như còn ngậm một thạch cầu tròn vo, làm thế nào mà tạo hình ra được như thế. Trần Bình An cố nén cơn kích động muốn đưa tay chạm vào thạch cầu, đi lên bậc thang, gõ tay cầm hình sư tử bằng đồng xanh trên cửa, rất nhanh thôi đã có một người trẻ tuổi mở cửa đi ra, vừa nghe nói là tới đưa thư, người nọ mặt không chút thay đổi, dùng 2 ngón tay kẹp lấy một góc phong thư. Sau khi tiếp nhận phong thư liền xoay người bước nhanh đi vào nhà, ầm ầm đóng lại cánh cửa lớn. Quá trình thiếu niên đưa thư sau đó, cũng bình thường vô vị như vậy, góc đường ngõ Đào Diệp một hộ gia đình không mấy tiếng tăm, người mở cửa là một lão nhân thấp bé mặt mũi hiền lành, sau khi nhận thư, cười nói, tiểu tử, vất vả rồi. Muốn vào trong nghỉ ngơi một chút, uống ngụm nước ấm hay không? Thiếu niên ngại ngùng cười cười, lắc đầu, chạy đi. Lão nhân nhẹ nhàng để phong thư nọ vào tay áo, cũng không vội quay vào nhà. Ngẩng đầu nhìn phương xa, tầm mắt đục ngầu. Cuối cùng của tầm mắt, từ cao đến thấp, từ xa đến gần, dừng ở cây đào 2 bên đường. Lão nhân có vẻ già nua hoa mắt tai u, lúc này mới lộ ra nụ cười. Lão nhân xoay người rời đi. Sau đó không bao lâu, một con xe sẻ nhỏ màu sắc đáng yêu đậu ở đầu cây đào, mở cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng kêu lên. Lá thư còn lại cuối cùng này, Trần Bình An cần đưa cho tiên sinh dạy học ở Hương Thục, trong lúc đi ngang qua một cái sạp thầy tướng số. Có một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào cũ, thẳng thắt lưng tọa trấn sau bàn, đỉnh đầu hắn đội mũ cao trông giống một đóa hoa sen nở rộ. Đạo nhân trẻ tuổi sau khi nhìn thấy thiếu niên bước nhanh chạy qua, nhanh chào hỏi nói, người trẻ tuổi, đi ngang qua nhưng đừng bỏ qua, đến đây rút xăm đi, bần đạo giúp ngươi đoán một quẻ, có thể giúp ngươi biết trước cát hung phúc họa. Trần Bình An không dừng lại bước chân, nhưng quay đầu, khoát tay. Đạo nhân không từ bỏ ý định, chồm người tới, nói to hơn, người trẻ tuổi. Ngày xưa bần đạo giải đoán cho người ta cần thu 10 văn tiền, hôm nay phá lệ, chỉ lấy ngươi 3 văn tiền. Đương nhiên, nếu như rút ra một thẻ thượng, ngươi không ngại thì cho thêm 1 văn tiền mừng, nếu vận may rơi vào đầu, là xăm thượng thượng, vậy bần đạo cũng chỉ thu ngươi 5 văn tiền. Thế nào? Nơi xa xa, bước chân Trần Bình An rõ ràng hơi chậm lại một chút, đạo nhân trẻ tuổi đã hỏa tốc đứng dậy, rèn sắt khi còn nóng, cao giọng nói, mới sáng sớm, người trẻ tuổi cậu là vị khách đầu tiên. Bần đạo dứt khoát làm người tốt làm đến cùng, chỉ cần cậu ngồi xuống rút xăm, thực sự không dám đấu giếm, bần đạo sẽ viết một ít phù văn giấy vàng, có thể giúp cậu cầu phúc cho tổ tiên, tích góp một ít âm đức, với năng lực của bần đạo, không dám nói nhất định làm cho người ta đầu thai đại phú đại quý, nhưng có thêm 1-2 phần phúc báo, chung quy vẫn nên thử một chút. Trần Bình An ngẩn người, nửa tin nửa ngờ xoay người quay về, ngồi ở trên ghế dài trước sạp, một đạo sĩ mộc mạc, một thiếu niên nghèo hèn. Hai kẻ nghèo hèn lớn nhỏ, ngồi đối diện nhau. Đạo nhân cười đưa tay ra, ý bảo thiếu niên cầm lấy ống thẻ. Trần Bình An do dự, đột nhiên nói, ta không rút xăm, ngươi giúp ta viết một phần phù văn giấy vàng, được không? Ở trong trí nhớ của Trần Bình An, vị đạo gia trẻ tuổi giống như Vân Du đến đây này đã ở trấn nhỏ ít nhất 5-6 năm, vẻ ngoài thật ra không có thay đổi gì, đối với ai cũng đều hòa hòa khí khí, bình thường chính là giúp người sờ xương xem tướng, rút xăm xem bói, ngẫu nhiên cũng có thể viết dùng thư nhà. Điều thú vị là, trên bàn có ống xăm chứa 108 thẻ trúc, nhiều năm qua như vậy, trấn nhỏ cả trai lẫn gái tới rút xăm, cũng không có ai rút ra được xăm thượng thượng, cũng không có ai từ ống thẻ rút được thẻ xăm hạ, giống như cả 108 thẻ xăm, chỉ có thẻ xăm trung thượng chứ không có thẻ xấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên nếu là ngày lễ ngày Tết, đơn thuần vì muốn cầu may mắn, dân chúng trấn nhỏ bỏ ra 10 văn tiền, cũng có thể chấp nhận, nếu thật sự gặp chuyện phiền lòng, chắc chắn sẽ không có ai tình nguyện ý tới nơi này để vung tiền như rác. Nếu nói đạo sĩ này là kẻ lừa gạt từ đầu tới chân, thì cũng oan cho người ta quá. Trấn nhỏ lớn như vậy, nếu thực chỉ biết giả thần giả quỷ, chỉ biết lừa gạt, thì đã bị người ta đuổi đi ra ngoài từ lâu rồi. Cho nên mới nói công lực của vị đạo nhân trẻ tuổi này, chắc chắn không nằm ở mặt tướng thuật, giải đoán thẻ. Cũng có chút tiểu bệnh tiểu tai, rất nhiều người uống một chén phù thủy của đạo nhân, rất nhanh thôi đã có thể khỏi, cũng có chút linh nghiệm. Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu nói, bần đạo làm việc, không lừa gạt người già trẻ nhỏ, đã nói giải đoán thẻ viết phù đi chung, chỉ thu ngươi 5 văn tiền. Trần Bình An thấp giọng phản bác nói, 3 văn tiền đi. Đạo nhân ha ha cười nói, lỡ như rút được quẻ thăm thượng thượng, chẳng phải là cũng 5 văn tiền thôi. Trần Bình An hạ quyết tâm, đưa tay đi lấy ống thẻ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đạo trưởng làm sao biết trên người ta vừa vặn có 5 văn tiền. Đạo nhân ngồi nghiêm chỉnh, bần đạo nhìn phúc khí dày mỏng, tài vận nhiều ít của người khác, luôn rất chuẩn. Trần Bình An suy nghĩ, cầm lấy ống thẻ xăm. Đạo nhân mỉm cười nói, người trẻ tuổi, đừng khẩn trương, mệnh có thì sớm muộn gì cùng sẽ có, mệnh không có thì chớ cưỡng cầu, lấy tâm bình thường đối đãi chuyện vô thường, đó là pháp vạn toàn đệ nhất. Trần Bình An một lần nữa đặt ống thẻ lại trên bàn, vẻ mặt trịnh trọng, hỏi, đạo trưởng, ta đưa hết 5 văn tiền cho ngươi, cũng không rút thẻ, chỉ xin đạo trưởng khi viết tấm phù văn giấy vàng nọ, có thể viết tốt hơn so với bình thường được không? Đạo nhân vẫn giữ nụ cười như cũ, hơi cân nhắc, gật đầu nói, có thể. Trên bàn, bút mực giấy đã được chuẩn bị từ trước, đạo nhân cẩn thận hỏi qua ngày sinh tính danh quê quán cha mẹ Trần Bình An, rút ra một tấm giấy phù màu vàng, nhanh chóng viết xong, hành văn liền mạch lưu loát. Về phần viết cái gì, Trần Bình An mù mờ không biết. Hạ bút, cầm lá phù chỉ lên, đạo nhân trẻ tuổi thổi thổi mực cho khô, sau khi cầm về nhà, người đứng ở trong cửa, đốt giấy vàng ở ngoài cửa là được. Thiếu niên trịnh trọng tiếp nhận tấm giấy phù nọ, sau khi thật cẩn thận cất đi, không quên đặt 5 đồng tiền ở trên bàn, cúi đầu cảm tạ. Đạo nhân trẻ tuổi phất tay, ý bảo thiếu niên đi làm chuyện của mình đi. Trần Bình An nhấc chân chạy đi đưa phong thơ cuối cùng. Đạo nhân lười biếng tựa người vào ghế, liếc mắt nhìn đồng tiền, xoay người đưa tay kéo chúng đến trước người. Ngay vào lúc này, một con sẻ sẻ nhỏ nhắn linh lung từ trên cao bay hạ lên trên mặt bàn, khẽ mổ mổ lên đồng tiền, rất nhanh đã không có hứng thú, vỗ cánh đi xa. Chim sẻ muốn đến ngậm đóa hoa, nhà ai trồng đào còn chưa nở. Sau khi khoan thai niệm xong câu thi từ này, đạo nhân ra vẻ tiêu sái nhẹ nhàng phất tay áo, thở dài nói, mệnh chỉ 8 xích, sao có thể cầu một trượng. Vừa vung tay áo, có 2 thẻ trúc từ trong tay áo rơi xuống đất. Đạo nhân ai u một tiếng, nhanh tay nhặt lên, sau đó lén lút nhìn xung quanh, phát hiện tạm thời không có ai để ý, lúc này mới như chút được gánh nặng, một lần nữa giấu 2 thẻ trúc nọ vào trong tay áo rộng thùng thình. Đạo nhân trẻ tuổi ho khan một tiếng, chỉnh lại sắc mặt, tiếp tục ôm cây đợi thỏ, chờ đợi vị khách tiếp theo. Hắn có chút cảm khái, quả nhiên vẫn là kiếm tiền từ nữ tử thì dễ dàng hơn một ít. Thật ra, 2 thẻ trúc giấu trong tay áo đạo nhân trẻ tuổi, một quẻ là thẻ tối thượng, một mũi là thẻ tối hạ. Đều là dùng để kiếm tiền lớn, không thể nói cho người ngoài. Thiếu niên tất nhiên không rõ mấy huyền cơ ảo diệu trong này, tiếp tục bước chân nhẹ nhàng, đi tới bên ngoài ngôi trường hương thục, rừng trúc gần đó tùm xanh tươi mất mát. Trần Bình An chậm lại bước chân, trong phòng vang lên tiếng người trung niên thuần hậu, nhật xuất hữu diệu, cao cừu như nhu. Theo sau liền vang lên một trận thanh âm thanh thúy non nớt chỉnh tề, nhật xuất hữu diệu, cao cừu như nhu. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, mặt trời mọc lên ở phương đông. Huy hoàng mênh mông, thiếu niên suy nghĩ xuất thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đám trẻ học vỡ lòng đang rung đùi đắc ý, theo yêu cầu của thiên sinh, thành thạo ngâm nga một đoạn văn chương, kinh chập thì phân, thiên địa sinh phát, vạn vật thủy vinh. Dạ ngọa tảo hành, nghiễm bộ vu đình, quân tử hoãn hành, dĩ tiện sinh trí. Trần Bình An đứng ở cửa học thục, muốn nói lại thôi. Nho sĩ trung niên hai mái đã bạc quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trần Bình An hai tay đưa lá thư ra. cung kính nói, đây là thư của tiên sinh. Nam nhân cao lớn mặc quần áo thanh sam sau khi tiếp nhận phong thư, hòa nhã nói, sau này khi có thời gian rảnh, người có thể tới nơi này nghe giảng. Trần Bình An có chút khó xử, dù sao hắn chưa chắc có thời gian tới đây nghe tiên sinh này dạy học, thiếu niên không muốn lừa gạt ông. Nam nhân cười cười, rất hiểu ý người, nói, không sao, đạo lý tất cả trên sách, làm người lại ở ngoài sách. Ngươi đi làm việc đi. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, cáo từ rời đi. Thiếu niên sau khi chạy đi xa, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vị kia tiên sinh vẫn đứng ở cửa, bóng người đắm chìm trong ánh mặt trời, xa xa nhìn lại, giống như thần nhân. Nếu không đi qua phố Phúc Lộc hoặc là ngõ Đào Diệp, có thể cả đời này Trần Bình An cũng sẽ không ý thức được sự âm u chật hẹp của ngõ Nê Bình. Nhưng thiếu niên dày rơm chẳng những không sinh ra cảm giác mất mát, trái lại rốt cuộc cảm thấy tâm an, thiếu niên cười giơ hai tay ra, lòng bàn tay vừa vặn chạm tới vách tường đất hai bên, còn nhớ chừng 3-4 năm trước, Trần Bình An mới chỉ có thể chạm đầu ngón tay hai tay tới tường đất. Đi đến trước nhà mình, phát hiện cửa viện đang mở, thiếu niên nghĩ nhà có trộm nên vội vàng chạy vào sân, kết quả nhìn thấy một thiếu niên cao lớn ngồi nơi cửa, lưng tựa vào cửa phòng đã khóa lại, đang ngáp dài ngáp ngắn vì chán. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, đứng lên như lửa thiêu mông, chạy đến trước người Trần Bình An, nhanh chóng túm lấy cánh tay Trần Bình An, kéo mạnh vào trong phòng, nhỏ giọng nói, mở cửa nhanh lên, có chuyện, quan trọng muốn nói với ngươi. Trần Bình An không thể giãy thoát khỏi trói buộc của người này, đành để hắn kéo mình đi tới mở cửa phòng. Thiếu niên cường tráng lớn hơn hắn 2 tuổi, rất nhanh thôi đã hất Trần Bình An ra, rón rén sờ vấn gỗ giường của Trần Bình An, áp sát lỗ tai vào trên vách tường, nghe phía cách vách. Trần Bình An tò mò hỏi, Lưu Tiện Dương, ngươi đang làm cái gì vậy? Thiếu niên cao lớn không thèm chú ý tới câu hỏi của Trần Bình An, ước chừng nửa nén nhang. Lưu Tiện Dương khôi phục vẻ bình thường, ngồi ở bên mép ván giường, sắc mặt phức tạp, vừa có chút thoải mái, cũng có chút tiếc nuối. Lưu Tiện Dương lúc này mới phát hiện Trần Bình An đang làm một hành động cổ quái, ngồi xổm trong cửa, thân thể hướng ra phía ngoài, dùng một đoạn nến chỉ còn lại có chừng ngón cái, đốt một tấm giấy vàng, cho tàn đều rơi ở ngoài cửa. Có vẻ Trần Bình An còn đang lẩm bẩm gì đó, chỉ là cách hơi xa, Lưu Tiện Dương không nghe được. Lưu Tiện Dương chính là đệ tử quan môn của Diêu lão nhân tại một lò gốm danh tiếng đã từ lâu. Về phần Trần Bình An tư chất đần độn, lão nhân từ đầu tới đuôi căn bản không thực sự nhận người đồ đệ này. Ở địa phương này, đồ đệ không có kính trà bái sư, hoặc là sư phụ không uống chén trà nọ, sẽ chẳng khác nào không có danh phận thầy trò. Trần Bình An và Lưu Tiện Dương không phải hàng xóm, tổ trạch hai bên cách nhau khá xa. Sở dĩ lúc ấy Lưu Tiện Dương giới thiệu Trần Bình An với Diêu lão nhân, nguyên nhân là thiếu niên nọ từng có một đoạn ân oán năm xưa, Lưu Tiện Dương từng là thiếu niên bất hảo có tiếng trong trấn nhỏ, trước khi Gia Gia qua đời, trong nhà tốt xấu còn có trưởng bối quản giáo, đợi cho Gia Gia hắn bệnh chết, thiếu niên 12-13 tuổi đã thân cao mã đại không thua nam tử thanh tráng, đã thành hỗn thế ma vương hàng xóm láng giềng ai nấy cũng đều đau đầu. Sau đó không biết vì sao, Lưu Tiện Dương chọc giận một con cháu nhà Lô Gia. Kết quả để cho người ta chặn ở ngõ Nê Bình mà đánh cho một trận, đối phương đều là thiếu niên đang trẻ khỏe, xuống tay cũng không so đo nặng nhẹ, Lưu Tiện Dương nhanh chóng bị đánh cho không ngừng nôn ra máu. Hơn 10 hộ gia đình ở tại ngõ Nê Bình, đa phần là những hộ tầng dưới chót làm thuê kiếm chén cơm ăn, nào dám nhúng vào vũng nước đục này. Lúc đó Tống Tập Tân hoàn toàn không sợ, ngược lại vui vẻ hài lòng ngồi xổm ở trên đầu tường xem náo nhiệt, e sợ thiên hạ không loạn. Đến cuối cùng, chỉ có một đứa nhỏ khô gầy như củi, vụng trộm chuồn ra sân sau, chạy tới đầu ngõ, hô to muốn rách cổ họng về hướng đường cái, chết người rồi, chết người rồi. Nghe được hai chữ chết người, đứa con cháu Lô Gia lúc này mới bừng tỉnh, nhìn thấy Lưu Tiện Dương nằm trên đất máu me đầy người đang hấp hối, thiếu niên lang nhà giàu này cuối cùng cảm thấy lo sợ, sau khi hai mặt nhìn nhau, mới chạy trốn khỏi ngõ Nê Bình. Nhưng mà sau đó, Lưu Tiện Dương chẳng những không có cảm kích đứa nhỏ cứu mạng mình kia, ngược lại còn luôn trêu cợt đùa giỡn nó. Cô nhi kia cũng cứng cỏi, mặc cho bị Lưu Tiện Dương bắt nạt như thế nào, nó cũng không chịu khóc, khiến thiếu niên càng thêm tức tối. Chỉ là sau đó một năm, Lưu Tiện Dương mắt thấy tiểu cô nhi họ Trần kia, áng chừng là thật sự không sống sót nổi qua mùa đông. Rốt cuộc lương tâm trỗi dậy, thiếu niên đã bái sư học nghệ, ở Long Diêu liền dẫn theo cô nhi đi về Long Diêu bên dòng suối, đi về phía tây trấn nhỏ, trời tuyết mấy chục dặm đường núi. Lưu Tiện Dương đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, thằng nhóc đen đúa như than củi kia, hai chân rõ ràng gầy như gậy trẻ, đã đi đến Long Diêu như thế nào. Tuy Diêu lão nhân cuối cùng vẫn cho Trần Bình An ở lại, nhưng đối đãi hai người, quả thật cách biệt một trời. Đối với đệ tử quan môn Lưu Tiện Dương, cũng có đánh có mắng, nhưng người mù cũng cảm thụ ông dụng tâm lương khổ ra sao. Ví dụ như có lần xuống tay nặng, đập chảy máu trán Lưu Tiện Dương, thiếu niên da dày thịt béo không cảm thấy gì. Ngược lại Diêu lão nhân kẻ làm sư phụ này lại rất hối hận, lão nhân giữ uy nghiêm trước mặt đồ đệ, ngại thể diện nên không nói cái gì. Kết quả đi qua đi lại trong phòng của mình tới hơn nửa đêm, lo lắng cho Lưu Tiện Dương, cuối cùng đành phải kêu Trần Bình An đến, đem tới cho Lưu Tiện Dương một lọ thuốc mỡ. Nhiều năm như vậy, Trần Bình An vẫn rất hâm mộ Lưu Tiện Dương. Không phải hâm mộ Lưu Tiện Dương thiên phú cao, khí lực lớn, nhân duyên tốt. Chỉ là hâm mộ Lưu Tiện Dương không sợ trời không sợ đất, đi đến nơi nào cũng không tim không phổi, cũng chưa bao giờ cảm thấy sống một mình là chuyện gì đó không ổn. Mặc kệ đi đến nơi nào, ở chung với ai, Lưu Tiện Dương đều có thể nhanh chóng kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, uống rượu vung quyền. Vì gia gia sức khỏe không tốt, từ nhỏ Lưu Tiện Dương đã tự lực cánh sinh, trở thành nhân vật như đại ca đường phố, bắt rắn bắt cá hốt tổ chim, đều thành thạo, cung gỗ cần câu, bắn cung bắt chim. Lưu Tiện Dương giống như cái gì cũng từng làm, nhất là hai chuyện gia dụng bắt cá trạch và câu lươn, không thể nghi ngờ thiếu niên này có tay nghề sành sỏi nhất chấn nhỏ. Thật ra năm đó Lưu Tiện Dương bị Hương Thục đuổi học, vị tề tiên sinh kia còn cố ý đi tìm gia gia còn đang nằm trên giường bệnh của Lưu Tiện Dương, nói có thể tới học, ông sẽ không thu một văn tiền, nhưng mà Lưu Tiện Dương chết sống không chịu, nói hắn chỉ muốn kiếm tiền, không muốn đọc sách. Tề tiên sinh nói hắn có thể bỏ tiền thuê Lưu Tiện Dương làm thư đồng của mình, Lưu Tiện Dương vẫn không chịu gật đầu. Trên thực tế, Lưu Tiện Dương sống rất tốt, cho dù Diêu lão nhân đã chết, Long Diêu bị phong cấm, chỉ vài ngày sau hắn đã được thợ rèn trong ngõ Kỵ Long thuê, bắt đầu dựng nhà tranh, bếp lửa ở phía nam trấn nhỏ, thật sự bận rộn. Lưu Tiện Dương nhìn Trần Bình An thổi tắt ngọn nến, đặt lên bàn, thấp giọng hỏi, bình thường sáng sớm ngươi có từng nghe thấy tiếng động kỳ quái, tựa như... Trần Bình An ngồi ở trên ghế dài, chậm rãi đợi câu sau. Lưu Tiện Dương do dự một lát, hiếm khi thấy hắn hơi đỏ mặt, tựa như mèo kêu xuân vậy. Trần Bình An hỏi, là Tống Tập Tân học mèo kêu, hay là Chị Khuê? Lưu Tiện Dương lử mắt, không tiếp tục đàn gảy tai trâu nữa. Hai tay chống ở trên ván giường, chậm rãi co khuỷu tay, sau đó duỗi thẳng cánh tay, mông rời khỏi ván giường, hai chân rời khỏi mặt. Hắn treo mông ở giữa không trung, bĩu môi châm chọc nói, cái gì Chị Khuê? Rõ ràng kêu là Vương Chu, họ Tống từ nhỏ đã thích khoe khoang, không biết từ nơi nào nhìn thấy hai chữ Chị Khuê, liền dùng lung tung, căn bản mặc kệ ý nghĩa hai chữ kia như thế nào. Vương Chu gặp phải công tử như vậy, thật sự là đời trước làm bậy, nếu không cũng không đến mức ở bên cạnh Tống Tập Tân chịu khổ chịu sở như vậy. Trần Bình An không phụ họa lời của thiếu niên cao lớn. Lưu Tiện Dương vẫn duy trì tư thế nọ, hừ lạnh nói, ngươi không hiểu thật à? Vì sao ngươi giúp nha đầu Vương Chu nọ xách thùng nước một lần? Sau đó cô ta không bao giờ nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Bảo đảm là Tống Tập Tân bụng dạ hẹp hòi kia, đã ghen tị, mới uy hiếp Vương Chu không được mắt đi mày lại với ngươi, bằng không sẽ mang ra pháp xử lý, chẳng những đánh gãy chân của cô, còn đuổi ra khỏi ngõ Nê Bình. Trần Bình An thật sự nghe không nổi nữa, cắt ngang lời nói Lưu Tiện Dương, Tống Tập Tân đối xử với cô ấy không tệ. Lưu Tiện Dương thẹn quá thành giận nói, ngươi biết cái gì tốt cái gì xấu chứ? Trần Bình An ánh mắt trong suốt. Nhẹ giọng nói, có đôi khi cô ấy làm việc ở trong sân, Tống Tập Tân thi thoảng ngồi ở trên ghế dài, đọc cái gì địa phương huyện chí của hắn, khi cô ấy nhìn Tống Tập Tân, sẽ thường xuyên mỉm cười. Lưu Tiện Dương ánh mắt dại ra. Bất chợt, tấm ván gỗ giường mỏng manh không chống đỡ không được sức nặng của Lưu Tiện Dương, bị gãy thành hai nửa, thiếu niên cao lớn đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trần Bình An ngồi trên đất, hai tay ôm đầu, than thở, có chút đau đầu. Lưu Tiện Dương gãi gãi đầu, đứng lên, cũng không nói lời áy náy gì. Chỉ đá nhẹ Trần Bình An một cước, nhếch miệng cười nói, được rồi, không phải chỉ là một tấm ván giường rách nát thôi sao, ta hôm nay đến là mang tới cho ngươi một tin tức tốt vô cùng, thể nào cũng đáng giá hơn so với tấm ván giường rách nát này của ngươi. Trần Bình An ngẩng đầu, Lưu Tiện Dương đắc ý rào rạt nói, Nguyễn sư phụ nhà ta sau khi ra khỏi trấn nhỏ, đi đến bên dòng suối phía nam kia, đột nhiên nói muốn đào mấy miệng giếng, ban đầu không đủ người, cần kêu thêm người hỗ trợ, ta thuận miệng nói tới ngươi. Nói tên nhóc đó, đảm bảo đủ khí lực. Nguyễn sư phụ cũng đồng ý, bảo ngươi hai ngày này thì tự mình đi qua đó. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, đang muốn nói một tiếng cảm ơn. Lưu Tiện Dương nâng một bàn tay lên, dừng lại, dừng lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ghi nhớ ở trong lòng là tốt rồi. Trần Bình An nhe răng trợn mắt. Lưu Tiện Dương nhìn quanh bốn phía, góc tường có cắm một chiếc cần câu, cửa sổ treo một bộ cung, trên vách tường treo một cung. Thiếu niên cao lớn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn lại không mở miệng. Hắn nhanh đi qua cửa, giày rõ ràng cố ý vòng qua cho tàn của giấy bùa. Trần Bình An nhìn bóng lưng cao lớn kia. Lưu Tiện Dương đột nhiên xoay người, đối mặt Trần Bình An trong cửa, thiếu niên cao lớn hạ thắt lưng xuống, chân không rời đất, xông thẳng về phía trước mấy bước, chém mạnh ra một quyền, sau đó thu quyền thẳng lưng, lớn tiếng cười nói, Nguyễn sư phụ đã lén nói với ta, ta chỉ cần luyện quyền pháp này một năm, có thể đánh chết người. Lưu Tiện Dương tựa như cảm thấy chưa đã nghiện, làm động tác đá chân khá là cổ quái, cười nói, cái này gọi là chân khỏe đá ngay đũng quần, đá chết bọn hàng khủng. Cuối cùng Lưu Tiện Dương giơ ngón cái, chỉ ngực mình, ý chí dâng cao nói, lúc Nguyễn sư phụ truyền thụ cho ta quyền pháp này, ta có chút tâm đắc, mới nói chuyện với ông, ví dụ như cảm ngộ của ta đối với độc môn tuyệt học khiêu đao của Diêu lão nhân, Nguyễn sư phụ khen ta là kỳ tài luyện võ trăm năm có một. Về sau ngươi cứ việc, đi theo ta lăn lộn, đảm bảo không thiếu cơm no rượu ngon cho ngươi. Lưu Tiện Dương dư quang khóe mắt thoáng nhìn nha hoàn cách vách đã sắp bước vào phòng, liền lập tức không còn hứng thú sắm vai anh hùng hảo hán nữa. Lại thuận miệng nói với Trần Bình An, đúng rồi, ba nãy khi ta đi qua chỗ cây hòe, bên đó có lão đầu tự xưng người kể chuyện, đang dựng sạp ở đó, còn nói hắn tích góp một bụng kỳ nhân thú sự, muốn kể cho chúng ta nghe, nếu ngươi rảnh có thể đi qua đó xem thử. Trần Bình An gật gật đầu. Lưu Tiện Dương sải bước rời khỏi ngõ Nê Bình. Về vị thiếu niên kiệt ngạo độc lai độc vãng này, trấn nhỏ lưu truyền rất nhiều câu chuyện, nhưng thiếu niên thích tự xưng tổ tiên là tướng quân mang binh đi đánh trận, cho nên nhà hắn mới có một món bảo giáp đời đời truyền lại. Nói là bảo giáp, Trần Bình An từng tận mắt nhìn thấy một lần, thật ra bộ dáng xấu xí, vừa như là mụn góc trên thân người, lại như là lớp vảy u sần sùi trên thân cây già. Nhưng đám bạn cùng lứa tuổi của Lưu Tiện Dương lại không nói như vậy, chỉ nói tổ tông Lưu Tiện Dương là một đào binh đã chạy trốn tới trấn nhỏ, làm con rể cho nhà người ta, vận khí tốt mới tránh thoát quan phủ đuổi bắt. Nói chắc chắn như đinh đóng cọc, như là chính mắt thấy tổ tông Lưu Tiện Dương thoát khỏi chiến trường như thế nào, lại một đường lang bạc kỳ hồ đến trấn nhỏ này như thế nào. Trần Bình An nghĩ nghĩ, ngồi xổm bên cửa, cúi đầu thổi cho tàn bay đi. Tống Tập Tân không biết từ khi nào đứng ở bên kia tường viện, bên người có tỷ nữ Trĩ Khuê đi theo, hắn gọi, muốn cùng bọn ta đi tới chỗ cây hòe hay không? Trần Bình An ngẩng đầu, không đi. Tống Tập Tân nhếch nhếch khóe miệng, đồ tẻ nhạt. Hắn quay đầu cười nói với nha hoàn nhà mình, Trĩ Khuê, chúng ta đi. Đi mua cho ngươi một lọ phấn hoa đào thật lớn. Cô ngượng ngùng nói, mua một lọ nho nhỏ là đủ rồi. Tống Tập Tân hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh tới trước, người Tống gia ta, cuộc sống xa hoa, nhiều thế hệ châm anh, sao có thể hẹp hòi, chẳng lẽ là muốn làm nhục gia phong. Trần Bình An ngồi ở cửa, day day chán, Tống Tập Tân này, thật ra những lúc hắn không nói năng như kẻ mê sảng, thì cũng làm cho người ta có cảm giác rất tốt, nhưng mà ví dụ như những thời điểm này, nếu như có Lưu Tiện Dương ở đây, nhất định sẽ nói hắn rất muốn gõ một cú lên đầu của Tống Tập Tân. Trần Bình An dựa vào cửa phòng, nghĩ tới quang cảnh ngày mai, chắc có lẽ sẽ giống hôm nay, quang cảnh hôm sau nữa, cũng sẽ giống ngày mai, lặp lại như thế, vì thế đời này Trần Bình An hắn sẽ vẫn tiếp tục như vậy, mãi cho đến cuối cùng không khác gì Diêu lão nhân. Người ta ăn đất cả đời, đất ăn người chỉ một lần. Lần cuối cùng nhắm mắt, đến khi mở mắt ra, khả năng đã là chuyện của kiếp sau. Thiếu niên cúi đầu nhìn giày rơm trên chân, đột nhiên cười lên. Cảm giác bước đi trên đường đá lát, so với bước đi trên bùn đất, thực sự khác nhau. Lưu Tiện Dương rời khỏi ngõ nhỏ, thời điểm đi qua sạp của thầy tướng số, đạo nhân trẻ tuổi nọ gọi lại nói, đến đây nào, bần đạo thấy ngươi khí sắc như lửa nóng đổ thêm dầu, cũng không phải điểm lành, nhưng chớ sợ, bần đạo có một pháp, có thể giúp ngươi tiêu tai. Lưu Tiện Dương có chút kinh ngạc, nhớ rõ đạo sĩ này trước kia giải thẻ tính mệnh cho người ta, không nói đến chuẩn hay không chuẩn, nhưng người này đúng là không bao giờ chủ động thu hút khách, hầu như toàn bộ đều là người khác tự nguyện mắc câu. Không lẽ hôm nay Long Diêu bị quan phủ triều đình đóng cửa, đạo sĩ này cũng chịu xui xẻo theo, vì đói, cho nên thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Lưu Tiện Dương cười mắng, pháp môn của ngươi chính là phá tài tiêu tai, có đúng hay không? Cút con mẹ nhà người đi, muốn lừa tiền của ta, kiếp sau đi. Đạo nhân trẻ tuổi cũng không tức giận, nói to với thiếu niên cao lớn nọ, chỉ mong năm nay được an yên, ai ngờ số mệnh có tai ương. Không gặp họa sẽ chẳng nhớ tới thần tiên, muốn an ổn cần thắp hương nên thắp hương đó. Lưu Tiện Dương thình lình xoay người, bước nhanh như bay chạy về hướng sạp thầy tướng số, vừa xoa tay, vừa la hét, thắp hương phải không, ta đốt sạp của ngươi trước. Đạo nhân hiển nhiên bị dọa sợ, sau khi đứng dậy cũng mặc kệ sạp hàng, bỏ chạy sang chỗ khác. Lưu Tiện Dương đứng ở bên sạp, nhìn bóng người đạo nhân chật vật, cười ha ha, thoáng nhìn ống thẻ xăm trên bàn, tùy ý đưa tay đẩy ngã, thẻ trúc rầm rầm rơi khỏi ống thẻ, cuối cùng tạo thành hình chiếc quạt trên bàn. Lưu Tiện Dương đưa tay chỉ đạo nhân dừng bước ở xa xa, về sau gặp ngươi một lần đánh một lần. Đạo nhân trẻ tuổi ôm quyền chắp tay, xin được khoan dung. Lưu Tiện Dương lúc này mới bỏ qua. Đạo nhân trẻ tuổi đợi cho thiếu niên cao lớn đi xa, mới dám một lần nữa ngồi xuống, thở dài, thế đạo gian khổ, lòng người không lành, làm hại bần đạo sống tạm cũng không dễ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngay vào lúc này, đạo nhân trước mắt sáng ngời, vội nhắm mắt lại, cất cao giọng nói, hồ nước đầy tràn ếch kêu hỗn loạn, thứ đâm lòng người là tin người. nơi này công danh như bèo giạt, chỉ đợi gió thổi giạt bốn phương. Thiếu niên thiếu nữ nọ hiển nhiên nghe được lời đạo nhân nói, chỉ tiếc không có ý tứ muốn dừng bước. Đạo nhân hơi hơi mở kẽ mắt, mắt thấy lại sắp mất mối làm ăn, đành phải vỗ một cái ở trên bàn, để giọng nói to, Trạng Nguyên vốn đến từ nhân gian, tể tướng cũng là kẻ thế thời. Học theo tiên nhân danh tiếng lớn, đắc ý dương dương tinh khí thần. Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê vẫn tiếp tục đi tới. Đạo nhân chán ngán thất vọng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngày hôm nay sao khó khăn quá vậy? Thiếu niên không hề có dấu hiệu quay đầu, đứng từ xa xa quẳng một đồng tiền cho đạo nhân trẻ tuổi, cười sáng lạn nói, mượn cát ngôn của ngươi. Đạo nhân vội vàng chụp lấy đồng tiền, mở lòng bàn tay ra xem, mặt co mày cáu, chỉ là một văn tiền nhỏ nhất. Chỉ có điều, đạo nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt đồng tiền này lên bàn. Trong giây lát, liền có một con xe sẻ nhanh chóng hạ xuống mặt bàn, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mổ một cái lên đồng tiền nọ, sau đó ngậm ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân trẻ tuổi, xe sẻ đôi mắt linh động, không khác gì người. Đạo nhân nhẹ giọng nói, đi đi, nơi đây không nên ở lâu. Xe sẻ chợt lóe rồi biến mất. Đạo nhân trẻ tuổi nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở miếu thờ cao cao xa xa kia, nhìn tấm biển viết bốn chữ khí trùng đấu ngưu, cảm khái nói, đáng tiếc. Cuối cùng đạo nhân bổ sung một câu, nếu có thể lấy ra ngoài đem đi bán, thế nào cũng phải 800 hay 1.000 lượng bạc chứ nhỉ. Tống Tập Tân dẫn theo tỷ nữ Trĩ Khuê đi tới dưới tàng cây hòe, phát hiện dưới bóng cây đã kín người hết chỗ, gần 50 người đang ngồi ở trên băng ghế sách từ nhà theo, còn có bọn trẻ nhỏ được người lớn trong nhà dắt tới góp vui. Tống Tập Tân và cô sóng vai đứng ở bên cạnh tàng cây, nhìn thấy một lão nhân đứng dưới cây, một tay cầm cái bát lớn, một tay để ở phía sau, thần sắc dâng trào. Đang lớn tiếng nói, mới vừa rồi ta đã nói đại khái về hướng đi Long Mạch, giờ sẽ nói đến chân Long, chậc chậc, chuyện này thực khó lường. Ước chừng 3.000 năm trước, trên đời xuất hiện một nhân vật thần tiên khó lường. Đầu tiên là dốc lòng tu hành ở một tòa động thiên phúc địa, chứng đại đạo rồi bèn một mình một kiếm du lịch thiên hạ, tay cầm ba thước khí khái, bộc lộ tài năng. Không biết vì sao, người này cố tình lại đối phó Giao Long, suốt 300 xuân thu. Hễ có Giao Long thì sẽ xử trảm Giao Long, giết đến thế gian không còn chân Long. Lúc này mới bỏ qua, cuối cùng không biết tung tích, có người nói hắn là đi nơi đạo Pháp cực cao, cùng đạo tổ ngồi luận đạo, cũng có người nói là đi Tây Phương tịnh thổ Phật quốc cực xa, cùng Phật Đà biện kinh thuyết Pháp, cũng có người nói hắn tự mình tọa trấn cửa lớn Phong Đô địa phủ, phòng ngừa yêu ma quỷ quái làm hại nhân gian. Lão tiên sinh nói đến nước miếng văng khắp nơi, toàn bộ dân chúng trấn nhỏ bên dưới đều thờ ơ, mỗi người vẻ mặt ngơ ngác. Tỷ nữ nhỏ giọng tò mò hỏi, ba thức khí khái là cái gì? Tống Tập Tân cười nói, chính là kiếm. Tỷ nữ tức giận nói, công tử, vị lão nhân gia này, lại thích khoe khoang học vấn, kể chuyện cũng không kể cho rõ ràng. Tống Tập Tân liếc mắt nhìn lão nhân, vui sướng khi người gặp họa nói, trấn nhỏ chúng ta không có mấy người biết chữ, tiên sinh kể chuyện này xem như đá lông nheo với người mù rồi. Tỷ nữ lại hỏi, rồi động thiên phúc địa là cái gì? Trên đời thực sự có ai sống được tới 300 tuổi sao? Còn Phong Đô địa phủ nọ, không phải là chỗ người chết mới có thể đi tới sao? Tống Tập Tân bị hỏi tới cứng họng. Nhưng cũng không muốn mất mặt, mới thuận miệng nói, toàn là nói gâu nói vượn, nhắm chừng xem qua mấy bản sách tạp lục bất nhập lưu, đem ra lòe bịp thôn phu hương giã. Một khắc này, Tống Tập Tân sâu sắc phát hiện lão nhân nọ, cố ý hay vô tình liếc mắt nhìn mình một cái, tuy chỉ là tầm mắt chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh thôi đã lướt qua, nhưng Tống Tập Tân vẫn cẩn thận nắm bắt được, chỉ là thiếu niên vốn cũng không có để bụng, chỉ cho là trùng hợp mà thôi. Tỷ nữ ngẩng đầu nhìn về phía cây hòe. Ánh sáng lấp lánh tinh tế xuyên thấu qua khe hở lá cây mà rơi xuống, cô theo bản năng nheo đôi mắt lại. Tống Tập Tân quay đầu nhìn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hôm nay mới biết tỷ nữ này, sườn mặt vừa bớt đi những nét trẻ con, đã có những khác biệt rất lớn so với tiểu nha hoàn gầy ốm nho nhỏ, trong trí nhớ kia. Dựa theo tập tục trấn nhỏ, nữ tử khi lập gia đình, người ta sẽ mời một người phụ nữ có con cái đầy đủ nếp tẻ khỏe mạnh nhiều phúc khí, tới giúp cạo đi lông tơ trên mặt tân nương. Cắt bớt tóc mái và thái dương, gọi là khai diện, hoặc là thăng mi. Tống Tập Tân còn đọc được trên sách một tập tục trấn nhỏ không có, cho nên vào năm Trĩ Khuê 12 tuổi, hắn đã mua rượu mới làm tốt nhất của trấn nhỏ, cho vào bình sứ lén giấu được, màu sắc cực đẹp, giống như quả mơ vậy, sau khi mang rượu đổ vào trong đó, cẩn thận dán nê phong lại, cuối cùng chôn vào trong lòng đất. Tống Tập Tân đột nhiên mở miệng nói, Trĩ Khuê, tuy gã họ Trần kia dựa theo cách nói lão tổ tông người đọc sách chúng ta, thì thuộc loại gỗ mục không thể điêu khắc. Bức tường nát không thể tô chét, nhưng mà mặc kệ như thế nào, đời này cuối cùng hắn vẫn làm được một chuyện có ý nghĩa. Tỷ nữ cũng không đáp lời, chân mày rũ xuống, vẫn có thể thấy được lông mi hơi hơi rung động. Tống Tập Tân tự nghĩ tự nói, Trần Bình An, người thật ra không xấu, chính là tính tình quá cứng nhắc, làm chuyện gì chỉ chăm chăm vào chuyện đó, cho nên làm ở lò gốm, dù hắn có cần lao khổ luyện, cũng chưa chắc làm được món đồ gì tốt, cho nên sư phụ của Lưu Tiện Dương, Diêu lão đầu kia, vẫn luôn chướng mắt đối với Trần Bình An chết sống, là vì ông ta có ánh mắt độc đáo này, cái này gọi là gỗ mục không thể điêu khắc. Về phần bức tường nát không thể tô chét, đại ý chính là nói Trần Bình An loại nghèo kiết xác kia, cho dù ngươi cho hắn mặc long bào, hắn vẫn là một tên chân đất dáng vẻ quê mùa. Khi Tống Tập Tân nói tới đây, chợt tự diễu, thật ra ta còn thảm hơn so với Trần Bình An. Cô không biết an ủi công tử nhà mình như thế nào. Tống Tập Tân và tỷ nữ của hắn, ở trong tòa trấn nhỏ này, vẫn thuộc nhóm người giàu có nơi phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp. Hắn trở thành đề tài câu chuyện khi trà dư tửu hậu của dân chúng phố phường là do lão cha hờ kia của Tống Tập Tân, Tống Đại Nhân. Trấn nhỏ không có nhân vật gì lớn, cũng không có sóng gió gì, cho nên vị Diêu Vụ Đốc Tạo Quan được triều đình phái tới trú đóng nơi đây, không thể nghi ngờ gì chính là loại thanh thiên đại lão gia trên kịch bản. Ở trên lịch sử trong hơn 10 vị đốc tạo quan, Tống Đại Nhân nhận chức đốc tạo quan này lại thu được dân tâm nhất. Tống Đại Nhân không giống những quan lão gia cao cao tại thượng trước đó, Tống Đại Nhân chẳng những không du rú ở trong công sở, tu thân dưỡng khí, cũng không đóng cửa từ chối tiếp khách, một lòng ở thư phòng nghiên cứu học vấn, mà là đối với công việc nung tạo đồ sứ nơi đây, ông tự tay làm tất cả công việc ở lò gốm, quả thật còn giống dân chúng hương dã hơn cả thợ gốm. Trong hơn 10 năm, vị Tống Đại Nhân vốn tràn đầy phong độ của người trí thức, da thịt bị phơi nắng làm cho đen bóng, trang phục ngày thường cũng không khác gì nông dân, đối nhân xử thế, không hề làm cao, chỉ tiếc Long Diêu trấn nhỏ nung ra đồ sứ ngự dụng, bất luận là chất lượng màu sắc của sứ, hay là hình dạng và cấu tạo kiểu lớn kiểu nhỏ, mãi mãi không được như ý, chuẩn xác mà nói, so với tiêu chuẩn trong quá khứ, thậm chí còn kém hơn một bậc, khiến cho các lão diêu đầu không thể lý giải được. Cuối cùng đại khái triều đình bên kia cảm thấy Tống Đại Nhân không có công lao cũng có khổ lao, lại bộ sắc lệnh văn thư điều chuyển về lại kinh thành, tốt xấu cũng được đánh giá tốt. Tống Đại Nhân trước khi về kinh, thế mà ngàn vàng tiêu hết, bỏ vốn kiến tạo một tòa lang kiều, sau lại phát hiện trong đoàn xe Tống Đại Nhân rời đi, không có dẫn theo đứa nhỏ nọ, vài thế gia vọng tộc trấn nhỏ môn đình liền bừng tỉnh đại ngộ. Có thể nói, Tống Đại Nhân và trấn nhỏ tích góp qua một phần tình hương khói không tầm thường, hơn nữa đốc tạo quan đương nhiệm cố ý quan tâm, thiếu niên Tống Tập Tân cuộc sống mấy năm nay ở trấn nhỏ, áo cơm không lo, tiêu diêu tự tại. Nha hoàn nay cải danh là Chí Khuê, về thân thế lai lịch của nàng, có nhiều cách nói, dân bản xứ ngõ Nê Bình thì nói là vào một mùa đông tuyết lớn như lông ngỗng, có cô gái ở nơi khác đi ăn xin đến tận đây, chết ngất ở cửa sân nhà Tống Tập Tân, nếu không có người phát hiện sớm, thì đã đi Diêm Vương ra đưa đi chuyển thế đầu thai rồi. Lão nhân làm việc vặt trong quan thự thì kể kiểu khác, thế thốt nói, là Tống Đại Nhân năm đó đã cho người từ nơi khác mua về một cô nhi, để cho đưa con riêng Tống Tập Tân có một chút ấm lạnh tình đời, bù lại chút thua thiệt cha con không thể nhận nhau. Mặc kệ như thế nào, tỷ nữ sau khi được thiếu niên gọi là Chị Khuê, hoàn toàn được xem như là mối liên kết trong quan hệ cha con hai người. Bởi vì đại tộc thân hào trấn nhỏ đều hiểu được, trên chiếc nghiên mực mà Tống Đại Nhân trung tình nhất, có khắc hai chữ Chí Khuê. Tống Tập Tân lấy lại tinh thần, khuôn mặt tươi cười sáng lạn hẳn lên, không biết vì sao, nhớ tới con thằn lằn mặt dày mày dạn nọ, Chí Khuê ngươi nghĩ xem, ta đã mang nó ném nó vào sân Trần Bình An, nó vẫn chui vào nhà chúng ta, người nói coi cái ổ chó nhà Trần Bình An khiến người ta không muốn ở tới cỡ nào, nghèo đến nỗi ngay cả một con thằn lằn nhỏ cũng không muốn vào. Tỷ nữ thật sự nghĩ nghĩ, hồi đáp, có một số việc là do duyên phận mà. Tống Tập Tân giơ ngón tay cái, thoải mái nói, đúng là đạo lý này. Trần Bình An hắn chính là người duyên nông phúc mỏng, có thể sống được đã là quá đủ rồi. Cô không nói gì. Tống Tập Tân lẩm bẩm, sau khi chúng ta rời khỏi trấn nhỏ, thứ trong phòng giao cho Trần Bình An coi ngó, người này không biết có thể dám thủ tự đạo hay không nữa. Tỷ nữ nhẹ giọng nói, công tử, không đến mức, đó chứ. Tống Tập Tân cười nói, ui, Chị Khuê, ngươi hiểu cả giám thủ tự đạo sao? Tỷ nữ chớp chớp đôi thu thủy, chẳng lẽ không phải ý nghĩa nằm trên mặt chữ sao? Tống Tập Tân nở nụ cười, nhìn về phía nam, lộ ra một chút tâm thần hướng tới, ta nghe nói số sách được giữ, ở kinh thành còn nhiều hơn so với hoa cỏ cây cối trấn nhỏ chúng ta. Ngay vào lúc này, tiên sinh kể chuyện nói, trên đời tuy đã mất chân long, chi phụ của long, như dao, cầu, ly vân vân, vẫn là chân chân chính chính, thật sự vẫn sống ở thế gian. Nói không chừng là, lão nhân cố ý không nói hết câu, mắt thấy người nghe thờ ơ, căn bản không biết cách cổ vũ, đành phải tiếp tục nói không chừng là ẩn nấp ở bên cạnh chúng ta, đạo giáo thần tiên xưng là Tiềm Long Tại Uyên. Tống Tập Tân ngáp một cái, đỉnh đầu đột nhiên bay xuống một mảng lá hòe, xanh tươi mất mát, vừa vặn dừng lại nơi trán thiếu niên. Tống Tập Tân đưa tay bắt lấy lá cây, hai ngón kẹp lấy cuống lá. Thiếu niên muốn đi cửa đông thành đòi nợ một lần. Thời điểm tới gần cây hòe, cũng thấy trước mắt có lá hòe bay xuống, hắn bước chân nhanh hơn, muốn đưa tay đi bắt lấy. Chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây đã lướt qua khỏi tay hắn. thiếu niên dày rơm thân hình mạnh mẽ, rất nhanh thôi đã bước một bước, muốn chặn lại chiếc lá cây này. Lá cây lại cứ đánh một vòng tròn ở không trung. Thiếu niên không tin tà, mấy lần xê dịch, cuối cùng vẫn không thể bắt lấy lá hòe. Thiếu niên Trần Bình An đành chịu. Một thiếu niên thanh sam trốn học khỏi Hương Thục đi lướt qua Trần Bình An. Bản thân thiếu niên thanh sam cũng không biết, trên đầu vai không biết từ khi nào đã rơi xuống một chiếc lá hòe. Trần Bình An tiếp tục đi hướng cửa Đông Thành, cho dù không đòi được tiền, thì tới thúc giục cũng được mà. Xa xa bên sạp thầy tướng số, đạo nhân trẻ tuổi nhắm mắt dưỡng thần, lẩm bẩm, là ai nói thiên vận tuần hoàn không dày mỏng. Trần Bình An đi tới cửa Đông, nhìn thấy hán tử nọ ngồi xếp bằng dưới gốc cây chỗ cửa hàng rào, lười biếng phơi nắng đầu mùa xuân, nhắm mắt ngâm nga khẽ hát, hai tay vỗ lên đầu gối. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh hắn, đối với thiếu niên mà nói, chuyện đòi nợ thật sự khó mở miệng. Thiếu niên đành phải im lặng nhìn đại lộ rộng lớn phía đông, uốn lượn mà xa xôi, giống một con rắn dài to lớn màu vàng. Theo thói quen hắn bốc lên một nắm bùn đất, nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi xoa nắn. Hắn từng đi theo Diêu lão nhân trèo đèo lội suối ở quanh trấn nhỏ, lưng mang bọc hành lý nặng trịch, trong đó chứa xài đao, cuốc và các loại vật dụng. Theo lời lão nhân dẫn dắt, sẽ vừa đi vừa dừng ở các nơi đi, Trần Bình An thường xuyên phải ăn đất, bốc lên một nắm bùn đất trực tiếp bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt bùn đất, nhấm nháp tư vị. Lâu ngày, quen tay hay việc, Trần Bình An cho dù chỉ cần đè ngón tay xuống đất thôi, cũng đủ hiểu rõ tính chất của thổ nhưỡng. Thế cho nên sau đó, nhìn một ít mảnh sứ vỡ ở trên chợ, Trần Bình An chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ có thể biết là từ lò nung nào, thậm chí là do vị sư phụ nào làm ra. Diêu lão nhân tính tình quái gở không như người thường, động cái đánh chửi Trần Bình An. Từng có một lần, Diêu lão nhân ghét bỏ Trần Bình An ngộ tính quá kém, quả thực đúng là ngu xuẩn không xuất khiếu. Trong một lần tức giận đã bỏ mặc hắn ở trong rừng núi hoang vắng, lão nhân một mình quay về. Đợi cho thiếu niên đi 60 dặm đường núi, về được tới gần lò gốm nọ thì trời đã về khuya. Ngày đó mưa to giàn giụa, thiếu niên tập tễnh mà đi ở trong bùn đất lầy lội. Khi rốt cuộc từ xa xa nhìn thấy một điểm ánh sáng, thiếu niên quật cường sau khi tự lực cánh sinh, lần đầu tiên cảm thấy xúc động muốn khóc. Nhưng mà thiếu niên chưa bao giờ oán trách lão nhân, lại càng không ghi hận. Thiếu niên gia thế bần cùng, không chưa từng đọc sách, nhưng mà hắn hiểu rất rõ một đạo lý ở ngoài sách vở, trên đời trừ cha mẹ, thì sẽ không có ai đối xử tốt với người một cách vô điều kiện. Mà cha mẹ hắn, đã mất sớm. Trần Bình An nhẫn nại mà ngồi ở đó, hán tử lôi thôi lếch thếch cảm thấy quá nửa là không có cách nào lừa dối. Mà qua được cửa này, trợn mắt cười nói, không phải 5 văn tiền thôi sao, nam nhân nhỏ mọn như vậy, về sau không có tiền đồ lớn. Trần Bình An vẻ mặt bất đắc dĩ, không phải ngươi cũng đang so đo sao. Hán tử nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng so le không đồng đều, cười hắc hắc nói, cho nên, nếu không muốn về sau biến thành cầu độc thân như ta vậy, thì đừng nhớ thương 5 văn tiền đó nữa. Trần Bình An thở dài, ngẩng đầu, nghiêm túc nói, nếu ngươi đang kẹt, 5 văn tiền này coi như bỏ qua, nhưng mà trước đó đã nói rõ. Sau này một phong thơ một đồng tiền, không thể quỵt lần nữa. Hán tử cả người bốc mùi chua loét quay đầu, cười tủm tỉm nói, tiểu tử kia, với loại tính tình như hòn đá nơi hầm cầu này của ngươi, tương lai sẽ rất dễ chịu thiệt thòi lớn. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu cách ngôn, chịu thiệt là phúc, nếu ngươi không muốn chịu thiệt thòi. Hắn thoáng nhìn bùn đất trong tay thiếu niên, hơi tạm dừng, bỡn, cợt nói, thì chính là cắm mặt xuống đất bùn, đưa lưng về hướng thiên mệnh. Trần Bình An phản bác, mới rồi không phải ta đã nói. Không cần 5 văn tiền sao? Chẳng lẽ không được coi là chút thiệt thòi nhỏ? Hán tử có chút kinh ngạc, thần sắc bực tức, vất tay đuổi người, cút đi, nói chuyện phiếm với tiểu tử ngươi mệt mỏi quá. Trần Bình An buông tay ra, búng mớ bùn đất đi, đứng dậy nói, gốc cây hơi ẩm đó. Hán tử ngẩng đầu cười mắng, lão tử còn cần ngươi tới đây giáo huấn ta. Người trẻ tuổi hơi ấm rồi rào, có thể nướng bánh bằng mông. Hán tử quay đầu liếc mắt nhìn bóng lưng thiếu niên. Nhếch nhếch miệng, nói thầm một câu, hình như là mắng lão thiên gia. Lão sư Hương Thục Tề tiên sinh hôm nay không biết vì sao, kết thúc buổi học khá sớm. Phía sau học thục có một khoảnh sân, phía bắc có một cổng tre nhỏ, có thể đi thông rừng trúc. Khi Tống Tập Tân và tỷ nữ nghe chuyện xưa ở dưới tán cây hòe, bị người ta kêu đến chơi cờ, Tống Tập Tân không muốn đi, chỉ là người nọ nói đây là ý của Tề tiên sinh, muốn xem thử kỳ lực bọn họ có tiến bộ hay không. Tống Tập Tân rất ít nói cười đối với Tề tiên sinh. Có một loại quan cảm không thể nói rõ, đại khái có thể xưng là vừa kính vừa sợ, cho nên Tề tiên sinh tự mình hạ đạo thánh chỉ này, Tống Tập Tân không thể không nhận lời, nhưng mà hắn nhất định phải chờ tiên sinh kể chuyện kể cho xong câu chuyện, rồi mới đi tới hậu viện học thục. Thiếu niên thanh sam giúp tiên sinh truyền lời, đã đi về phủ trước, không quên dặn dò Tống Tập Tân ngàn vạn đừng tới quá trễ, nói liên miên, vẫn là nhai đi nhai lại những luận điệu cũ dích nọ, cái gì tiên sinh nhà ta rất chú ý quy củ, không thích người khác nói không giữ lời. vân vân và vân vân. Tống Tập Tân lúc ấy bịt lỗ tai, không thể làm gì, chỉ đành nói đã biết đã biết. Khi Tống Tập Tân dẫn theo Trĩ Khuê đi vào hậu viện học thục, gió lạnh phất phơ, thiếu niên lang thanh sam hào hoa phong nhã đã ngồi ở trên ghế phía nam, thắt lưng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh. Tống Tập Tân đặt mông ngồi ở hướng bắc, đối diện thiếu niên thanh sam đang ngồi hướng nam. Tề Tiên Sinh ngồi ở phía tây, luôn luôn xem cờ không nói. Mỗi lần thiếu gia nhà mình chơi cờ với người khác, tỷ nữ Trĩ Khuê đều sẽ đi tản bộ trong rừng trúc, để tránh quấy rầy đến ba vị người đọc sách, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trấn nhỏ nằm ở một góc nhỏ, không có gì cái gọi là môn đệ thư hương, cho nên người đọc sách có thể nói vô cùng hiếm có. Dựa theo quy củ cũ mà Tề Tiên Sinh lập ra, Tống Tập Tân và thiếu niên thanh sam phải đoán cờ, quân đen đi trước. Tống Tập Tân và người bạn cùng lứa tuổi ở đối diện, hầu như cùng bắt đầu học cờ, chỉ là Tống Tập Tân thiên tư thông minh, kỳ lực tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, cho nên được Tề Tiên Sinh truyền thụ kỳ nghệ cho hai người đánh giá là cao đoạn giả. Lúc đoán cờ, Tống Tập Tân lấy ra một nắm cờ trắng từ trong hộp cờ, số lượng không biết. Thiếu niên thanh sam sau đó lấy ra một hoặc hai quân đen, sau khi đoán đúng cờ trắng chẵn hay lẻ, sẽ được cầm cờ đen, có ưu thế đi trước. Trong 2 năm đánh cờ, Tống Tập Tân bất luận là cầm trắng đi sau, hay là cầm đen đi trước, đều chưa từng bại. Nhưng Tống Tập Tân không có nhiều hứng thú đối với chơi cờ, 3 ngày câu cá 2 ngày phơi nắng, trái lại thiếu niên thanh sam tư chất kém cỏi, vừa là đệ tử Hương Thục, lại đảm nhiệm thư đồng, sớm chiều ở bên cạnh Tề Tiên Sinh. Chẳng sợ chỉ đứng bên cạnh nhìn tiên sinh chơi cờ, cũng được lợi không phải là ít, cho nên thiếu niên thanh sam nhờ cầm cờ đen mới có thể ngẫu nhiên may mắn thắng lợi, cho tới bây giờ chỉ cần cầm được cờ đen, thắng bại có thể ngang ngửa với Tống Tập Tân, kỳ lực tiến bộ rõ nét. Đối với chuyện ngươi tiến ta lùi này, Tề Tiên Sinh không can thiệp, khoanh tay đứng xem mà thôi. Tống Tập Tân vừa muốn đi lấy quân cờ, Tề Tiên Sinh đột nhiên nói, hôm nay các ngươi làm một ván tọa tử kỳ đi, cầm trắng đi trước. Hai thiếu niên không hiểu ra sao, còn không biết tọa tử kỳ là cái gì. Tề Tiên Sinh giọng điệu không nhanh không chậm, sau khi cẩn thận giải thích qua quy củ, cũng không rườm rà, đặt 2 quân đen và 2 quân trắng ở vị trí tứ tinh. Người trung niên kẹp cờ, hạ cờ, động tác thành thạo, như nước chảy mây bay, làm cho người ta thấy thích mắt. Thiếu niên thanh sam bình thường thích tuân thủ quy củ nghiêm ngặt nhất, sau khi nghe tin dữ, trợn mắt há hốc mồm, si ngốc nhìn bàn cờ, cuối cùng thật cẩn thận nói. Tiên sinh, như vậy, hình như rất nhiều thế cờ không dùng được. Tống Tập Tân nhíu mày suy tư một lát, rất nhanh thôi trước mắt sáng ngời, mày giãn ra nói, là cách cục của ván cờ đã được biến nhỏ đi sao? Sau đó Tống Tập Tân như tranh công, ngẩng đầu cười hỏi, đúng không, Tề tiên sinh? Trung niên nho sĩ gật đầu nói, quả thật là như vậy. Tống Tập Tân nhướng mày một cái với bạn cùng lứa tuổi đối diện, cười hỏi, muốn nhường trước 2 quân hay không? Nếu không người chắc chắn sẽ thua. Thiếu niên đối diện nhất thời đỏ mặt tía tai. Rụt rụt rè rè, bởi vì trong lòng hắn biết, rất rõ, số lần mình thắng lợi càng ngày càng nhiều, trừ chuyện kỳ lực mạnh lên, thật ra nguyên nhân chân chính chủ yếu là Tống Tập Tân. 2 năm nay chơi cờ càng ngày càng không tập trung, thậm chí thấy hơi phiền. Rất nhiều lần thắng bại, là do Tống Tập Tân thậm chí cố ý thả nước, hoặc là sau khi tiên thủ bố cục rõ ràng chiếm ưu, cờ tới giữa bàn, Tống Tập Tân sẽ cố ý vì đồ đại long mà đi nước cờ hiểm. Đối với chơi cờ, Tống Tập Tân tài hoa hơn người. Chơi mà không thấy hứng thú là không chơi. Đối với thiếu niên thanh sam, từ quân đầu tiên hạ xuống bàn cờ, hắn đã chấp nhất ở 2 chữ thắng bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề tiên sinh nhìn về phía đệ tử học thục của mình, ngươi có thể cầm quân trắng đi trước. Kế tiếp thiếu niên thanh sam hạ cờ thong thả, cẩn thận chặt chẽ, thận trọng. Tống Tập Tân vẫn là hạ cờ như bay, đại khai đại hợp, khí thế phóng khoáng. Tính tình hai bên, cách biệt một trời. Nhưng hơn 80 nước. Thiếu niên thanh sam đã thua rối tinh rối mù, cúi đầu không nói gì, nhếch miệng mím môi. Tống Tập Tân khuỷu tay để ở trên mặt bàn, một tay nâng má, một tay 2 ngón tay kẹp cờ, nhẹ nhàng gõ bàn đá, tập trung nhìn ván cờ. Dựa theo quy củ của Tề tiên sinh, 2 bên đánh cờ, hạ cờ không tiếng động là xem như nhận thua, tuyệt đối không được nói 2 chữ ta thua. Thiếu niên thanh sam mặc kệ không cam lòng như thế nào, vẫn chậm rãi hạ cờ. Tề tiên sinh dặn dò đệ tử, luyện chữ đi, không cần thu thập tàn cục, viết 300 chữ vĩnh. Thiếu niên thanh sam nhanh chóng đứng dậy, vô cùng cung kính chắp tay cáo từ. Khi bóng người thiếu niên biến mất, Tống Tập Tân mới nhẹ giọng hỏi, tiên sinh cũng muốn rời khỏi nơi này. Văn sĩ nho nhã 2 mái đã bạc gật đầu nói, trong vòng 1 tuần, sẽ rời khỏi đây. Tống Tập Tân cười nói, vậy thì vừa hay, ta còn có thể tiễn đưa tiên sinh. Vị tiên sinh dạy học này do dự một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng nói. Không cần tiễn đưa ta. Tống Tập Tân, về sau ngươi đi khỏi trấn nhỏ, nhớ là đừng khoa trương quá mức. Trên người ta không có vật gì khác, 3 bản thư tịch vỡ lòng, tiểu học, lễ nhạc, quan chỉ, Người có thể cầm lấy, thường xuyên ôn tập, cần biết đọc sách trăm biến, ý nghĩa tự thấy. Nếu có thể đọc nát vạn quyển sách, lại hạ bút như có thần, chân ý nơi đây về sau tự nhiên ngươi sẽ biết được. Về phần ba bản nhàn tạp thư, thuật toán tinh vi, kỳ phổ đạo lý, văn tập sơn hải sách, không ngại khi rảnh rỗi lật xem, cũng có thể tu tâm dưỡng tính. Tống Tập Tân vẻ mặt kinh ngạc, có chút xấu hổ, lấy can đảm nói, tiên sinh như là đang dặn dò trước lúc lâm chung, làm cho ta thấy thật không thích ứng. Tề tiên sinh vẻ mặt ẩn chứa ý cười, ôn nhu nói, không đến mức như người nói đâu, cuộc đời nơi nào không chia ly, về sau sẽ luôn có ngày gặp lại. Vị tiên sinh này lúc mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy như cây gặp gió xuân. Đột nhiên ông nói, ngươi đi chỗ Triệu Diêu thử xem, coi như nói lời từ biệt trước. Tống Tập Tân đứng dậy cười nói, được rồi. Vậy ván cờ này phải phiền tiên sinh thu dọn rồi. Thiếu niên vui vẻ mà đi. Trung niên nho sĩ cúi người thu dọn quân cờ, nhìn như đông một quân tây một quân, hỗn độn không trật tự. Thực ra trước đen sau trắng, bắt đầu nhặt từ quân cờ cuối cùng của Tống Tập Tân, trình tự đảo ngược mà đi, không lệch một quân. Không biết khi nào, tỷ nữ Trĩ Khuê đã từ trong rừng trúc đi ra, nhưng chỉ đứng ở ngoài cổng tre, cũng không đi vào sân. Ông không quay đầu, trầm giọng nói, tự giải quyết cho tốt. Cô gái lớn lên ở ngõ Nê Bình, lúc này vẻ mặt thần sắc ngây thơ, ôn nhu rụt rè, điềm đạm đáng yêu. Nho sĩ tao nhã mơ hồ lộ ra một chút vẻ giận dữ, chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Cô gái vẫn bộ dáng mơ mơ màng màng như cũ, thiên chân vô tà. Người đọc sách trung niên đứng lên, Ngọc Thụ Lâm Phong, nhìn về phía cô gái kia, cười lạnh nói, nghiệp chướng nghịch chủng. Cô gái chậm rãi thu lại vẻ mặt vô tội, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng khốc liệt, khóe miệng nhếch lên ý cười châm chọc. Giống như cô đang nói, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Cô cứ như vậy mà nhìn thẳng nho sĩ. Trong ngoài tiểu viện, giống như có một đôi mãng dao đang giằng co. Giữa hai người, Hỗ Thị Cửu Khấu. Xa xa, Tống Tập Tân cao giọng gọi, Trĩ Khuê, về nhà thôi. Cô gái lập tức kiễng mũi chân, ngoan ngoãn trả lời một câu, dạ công tử. Cô đẩy cổng che ra, bước chậm đi qua sát bên người tiên sinh dạy học. Sau khi bước được vài bước, cô không quên xoay người, làm lễ vạn phúc đối với bóng lưng kia. Tiếng nói dịu dàng dễ nghe, tiên sinh, Trĩ Khuê đi trước. Hồi lâu sau, nho sĩ thở dài. Gió xuân ấm áp, lá trúc lay động, như tiếng lật sách. Đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, thu dọn sạp hàng, thở dài thở ngắn. Dân chúng trấn nhỏ quen biết có hỏi nguyên do, cũng chỉ lắc đầu không đáp. Cuối cùng một vị phụ nhân vừa xuất giá từng xem nhân duyên tại đây đi ngang qua, mắt thấy đạo nhân trẻ tuổi khác thường như thế, xấu hổ ngượng ngùng dừng bước chân lại, giọng nói dịu dàng, ngoài miệng là thăm hỏi, đôi mắt, long lanh nước như biết nói kia lại bồi hồi không dứt khi nhìn khuôn mặt anh Tuấn, của đạo nhân trẻ tuổi. Đạo nhân trẻ tuổi lặng lẽ liếc mắt nhìn cô gái, tầm mắt hơi trách xuống phía dưới, là một bức phong cảnh chập trùng, sau đó đạo sĩ nuốt nuốt nước miếng. Nói một câu quái ngữ, hôm nay bần đạo tự mình tính một thẻ, thẻ hạ, là đại hung. Ngõ Hạnh Hòa có giếng nước, tên là giếng Thiết Tỏa, có một dây xích sắt to như cánh tay thanh niên cường, năm này qua năm khác, rũ xuống miệng giếng, khi nào có giếng nước này có xích sắt này, hoặc là người phương nào làm ra cái chuyện kỳ quái này, từ lâu rồi đã không ai biết chân tướng, ngay cả mấy lão nhân tuổi lớn nhất trấn nhỏ, cũng không nói được căn nguyên. Nghe đồn trấn nhỏ từng có người hiểu chuyện, ý đồ kiểm nghiệm xích sắt kia rốt cuộc là dài bao nhiêu. Không để ý lời người giả khuyên can kẻ kéo xích sắt ra miệng giếng, ra mỗi một thước, giảm thọ một năm, quy củ truyền miệng bao năm này, người nọ căn bản không xem ra gì, kết quả sau khi dùng sức kéo suốt một nén nhang, lôi ra một đống lớn xích sắt, vẫn không có nhìn thấy dấu hiệu đã tới điểm cuối, người nọ đã kiệt sức, nên tùy tay quấn sợi xích sắt vừa kéo ra khỏi miệng giếng này, lên trên bánh xe của giếng nước, nói là ngày mai lại đến, hắn vốn không tin tà. Người này sau khi về nhà, ngày hôm đó thất khiếu đổ máu. Chết bất đắc kỳ tử ở trên giường, hơn nữa chết không nhắm mắt, mặc kệ người nhà lao lực cố gắng như thế nào, thi thể vẫn không nhắm được mắt. Cuối cùng có một người già nhiều đời ở phụ cận giếng nước, bảo gia đình nọ đưa thi thể đến bên cạnh giếng nước, trợn mắt nhìn lão nhân đưa xích sắt này thả lại vào giếng nước, đợi cho toàn bộ xích sắt một lần nữa rơi thẳng vào trong giếng nước, thi thể nọ rốt cuộc nhắm mắt. Một già một trẻ chậm rãi đi tới giếng thiết khóa nọ, đứa nhỏ còn buộc tóc hai trái đào, nhưng mà nói đến chuyện xưa này thì kể rõ vanh vách, đâu vào đấy. Căn bản không giống như là một đứa nhỏ hương dã mới học vỡ lòng nửa năm, lúc này đứa nhỏ đang ngẩng đầu lên, hai mắt thật to, giống hai quả nho, mũi nhẹ nhàng khụt khịt, hai dòng nước mũi như con rắn nhỏ liền rút trở về. Đứa nhỏ nhìn tiên sinh kể chuyện một tay nâng bát trắng, bĩu môi nói, ta nói xong rồi, lão cũng nên để ta nhìn xem trong bát của lão chứa cái gì chứ. Lão nhân cười ha ha nói, đừng nóng vội, đợi đến bên cạnh giếng nước kia rồi ngồi xuống, cho ngươi xem là được mà. Đứa nhỏ thiện ý nhắc nhở, không được đổi ý, bằng không ngươi không chết tử tế, vừa đến bên giếng thiết tỏa sẽ cắm đầu rơi vào đó, đến lúc đó ta cũng sẽ không đi vớt thi thể cho ngươi đâu, bằng không sẽ đột nhiên có sét đánh xuống, vừa vặn đánh cho ngươi biến thành một khối than, đến lúc đó ta mới xách đá ra, gõ nát từng chút một. Lão nhân nghe đứa nhỏ bắn ra một chuỗi dài những lời độc ác xui xẻo, không chút vấp váp, thật sự có chút đau đầu, nhanh nói, chắc chắn sẽ cho ngươi xem, đúng rồi, những lời này là ngươi học của ai? Đứa nhỏ đáp chắc nịch, học từ mẹ của ta. Lão nhân cảm khái nói, không hổ là địa linh nhân kiệt, đất thiêng sinh hiền tài. Đứa nhỏ đột nhiên dừng bước chân lại, nhíu mày nói, ngươi mắng người có phải không? Ta biết có vài người thích nói ngược, ví dụ như Tống Tập Tân. Lão nhân vội vàng phủ nhận, sau đó chuyển hướng đề tài, hỏi, trên trấn nhỏ có phải hay thường xuyên phát sinh một số việc lạ? Đứa nhỏ gật gật đầu. Lão nhân hỏi, nói thử xem. Đứa nhỏ chỉ lão nhân, nghiêm trang nói, ví dụ như lão nói là cái bát trống rỗng, nhưng lại không chịu để cho người ta thả tiền vào. Ban nãy lúc lão còn chưa kể xong chuyện xưa, mẹ ta có nói lão kể chuyện nghe rất hay, nhưng khiến người ta như lọt vào trong sương mù, xem ra chính là phường lừa gạt, cho nên bảo ta đưa cho lão mấy văn tiền, lão lại chết sống không cần, trong bát rốt cuộc có cái gì? Lão nhân dở khóc dở cười. Thì ra là tiên sinh kể chuyện lúc nãy đứng ở dưới tàng cây hòe, kể chuyện xong rồi thì bảo đứa nhỏ này, dẫn mình đi đến ngõ hạnh hoa xem chiếc giếng nọ, bắt đầu đứa nhỏ không chịu, lão nhân lại nói chiếc bát của lão rất đặc biệt, chứa thứ hiếm lạ khó lường. Đứa nhỏ nọ trời sinh hoạt bát hiếu động, nó bị cha mẹ nói là khi đầu thai quên mang cái mông theo, từ khi còn rất nhỏ nó đã thích đi theo đám lưu tiện dương rong chơi khắp nơi, có thể vì câu một con lươn hoặc là cá trạch, đứa nhỏ này có thể đứng phơi nắng nửa canh giờ, không nhúc nhích, kiên nhẫn kinh người. Cho nên làm lão nhân nói trong bát chứa thứ gì đó, đứa nhỏ lập tức mắc câu. Cho dù lão nhân ngay từ đầu đã nói ra yêu cầu cổ quái gì, nói phải thử nhấc nó lên coi thử, xem rốt cuộc là nặng bao nhiêu, muốn biết có phải nặng 20 kg hay không, đứa nhỏ không chút do dự gật đầu đồng ý, dù sao để cho người ta nhấc vài cái cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng mà chuyện khiến cho đứa nhỏ trợn trắng mắt đã xảy ra, lão nhân tay trái cầm cái bát, ra sức dùng tay phải nhấc nó lên chừng 5-6 lần, nhưng không lần nào có thể thành công nhấc nó lên được. Đứa nhỏ cuối cùng liếc mắt nhìn cánh tay gầy guộc của ông lão, lắc lắc đầu, nghĩ trong lòng cùng gầy ốm như nhau, nhưng khí lực của kẻ nghèo như Trần Bình An còn lớn hơn lão nhân này. Nhưng nghĩ tới mình còn chưa có nhìn thấy quang cảnh trong bát, đứa nhỏ giống như trời sinh đã được khai khiếu từ sớm mới nhịn lại, không nói mấy lời mát mẻ làm lão nhân sượng mặt. Phải biết rằng, ở ngõ Nê Bình ngõ Hạnh Hoa vùng này, luận chửi nhau cãi nhau, nhất là nói móc nói mìa, đứa nhỏ này có thể xếp thứ ba, thứ hai là người đọc sách Tống Tập Tân, thứ nhất lại là mẹ đứa nhỏ này. Lão nhân tới bên giếng nước, nhưng không đi tới ngồi lên trên miệng giếng. Giếng cổ được xây từ gạch xanh. Vô hình chung, hô hấp của lão nhân trở nên nặng nề hẳn. Đứa nhỏ đi đến bên giếng nước, đưa lưng về phía miệng giếng, nhảy về phía sau một cái, mông vừa vặn ngồi lên trên miệng giếng. Lão nhân nhìn thấy một màn này mà mồ hôi lạnh chảy ròng, làm như vậy lỡ như không cẩn thận, thằng nhóc có thể sẽ ngã thẳng xuống giếng. Với lịch sử sâu xa của giếng cổ này, muốn nhặt xác cũng khó. Lão nhân chậm rãi đi về phía trước vài bước, nheo mắt lại, cúi người xem kỹ cái khóa sắt kia, một đầu được buộc chặt vào bánh xe giếng nước. Phong thủy thắng địa, giáp cả một châu. Lão nhân nhìn quanh bốn phía, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ nghĩ nói, không biết món trọng khí này, cuối cùng sẽ là hoa rơi nhà ai. Lão nhân vươn cánh tay trái để không ra, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay. Văn lộ trong lòng bàn tay loang lổ phức tạp. Nhưng mà xuất hiện một văn lộ mới tinh, đang chậm rãi kéo dài, giống như khe nứt làm dạn vỡ món đồ sứ vậy. Thần nhân nhìn tay, như nhìn núi sông. Chẳng qua vị lão nhân này, giống như chỉ đang nhìn bản thân mà thôi. Lão nhân nhíu mày, than thở nói, chỉ ngắn ngủn nửa ngày, đã là quang cảnh thảm đạm như vậy, còn không phải là mấy vị kia sao? Đứa nhỏ đã đứng ở trên miệng giếng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào lão nhân, lớn tiếng thúc giục, rốt cuộc có cho ta xem cái bát hay không? Lão nhân bất đắc dĩ nói, người nhanh đi xuống dưới nhanh đi, ta sẽ cho người xem cái bát. Đứa nhỏ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn nhảy khỏi miệng giếng. Lão nhân do dự một lát, sắc mặt nghiêm túc, nhóc con, người ta có duyên, cho ngươi xem huyền diệu của cái bát này thì cũng có thể, nhưng mà sau khi xem qua, không cho ngươi nói lại với người ngoài, cho dù là mẫu thân của ngươi, cũng không được, nếu ngươi làm được, ta sẽ cho ngươi kiến thức, nếu làm không được, cho dù bị ngươi bẻ cột sống, cũng không cho ngươi xem chút nào. Đứa nhỏ trừng mắt nhìn, bắt đầu đi. Lão nhân trịnh trọng đi về phía trước đến bên cạnh miệng giếng, vừa cúi đầu, phát hiện thằng nhóc lần này đổi thành hai chân bắt chéo ngồi ở trên miệng giếng. Lão nhân có chút hối hận mình đã chọc trúng thằng nhóc vô pháp vô thiên này. Lão nhân thu lại tạp niệm, mặt hướng về miệng giếng, năm ngón tay cầm lấy đáy của cái bát, lòng bàn tay bắt đầu hơi hơi nghiêng, biên độ hầu như nhỏ như không có. Đứa nhỏ cảm giác mình đợi khá lâu, cũng không thấy đỉnh cái bát kia có chút động tĩnh nào, lão nhân lại vẫn cứ giữ tư thế nọ. Ngay tại một khắc, đứa nhỏ đã sắp hết kiên nhẫn muốn lên tiếng. Chỉ thấy một dòng nước lớn bằng ngón tay, từ trong chén chảy xuống dưới, rơi vào chỗ sâu trong giếng nước, vô thanh vô tức. Đứa nhỏ nhe răng, muốn chửi ầm lên. Hắn đột nhiên ngậm miệng lại, có chút kinh ngạc. Một lát sau, đứa nhỏ sắc mặt đã từ khiếp sợ biến thành ngơ ngác. Sau đó, đứa nhỏ bắt đầu sợ hãi, đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nhảy khỏi miệng giếng, bỏ chạy về phía nhà mình. Thì ra, lượng nước mà lão nhân đổ từ chén vào giếng nước đã sớm đầy tràn một cái chậu lớn đựng cũng không đủ. Nhưng mà vẫn có nước từ trong bát chảy ra ngoài. Đứa nhỏ cảm thấy chắc chắn là mình ban ngày gặp quỷ rồi. Lưu Tiện Dương tùy tay ngắt lấy một nhánh cây vừa đâm chồi ven đường, bắt đầu luyện kiếm, cả người lăn lộn giống như bánh xe, điên cuồng xoay tròn, căn bản không sót thương đôi giày mới trên chân kia, đường nhỏ bốc lên vô số bụi đất. Thiếu niên cao lớn ra khỏi trấn nhỏ, một đường từ bắc đi về phía nam, chỉ cần đi qua hành lang kiểu Tống đại nhân bỏ tiền ra kiến tạo, lại đi 3-4 dặm đường, là đi tới tiệm thợ rèn cha con Nguyễn gia xây dựng kia. Lưu Tiện Dương thật ra luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng mà Nguyễn sư phụ chỉ dùng một câu, khiến cho thiếu niên bội phục sát đất, chúng ta tới nơi này, chỉ vì muốn mở lò đúc kiếm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đúc kiếm thì đã quá rồi, Lưu Tiện Dương nghĩ đến tương lai mình có thể có một thanh chân kiếm, không nhịn được cơn hưng phấn, quẳng nhánh cây đi, bắt đầu vừa chạy vừa hú như quỷ khóc sói gào. Lưu Tiện Dương nghĩ đến vài đường quyền mà Nguyễn sư phụ truyền thụ riêng cho mình, bắt đầu luyện tập, cũng có hình có dạng, uy vũ sinh phong. Thiếu niên đi càng lúc càng đến gần cây cầu hành lang. Phía bắc cầu hành lang là bậc thang, có 4 người đang ngồi, người phụ nữ xinh đẹp tư thái thướt tha đẫy đà, trong lòng ôm một bé trai khoác áo choàng đỏ thẫm, nó đang ngẩng cao đầu, như là tướng quân vừa mới đại thắng trở về. Đầu bên kia của bậc thang, có một lão nhân cao lớn đầu đầy xương tuyết đang ngồi, lão nhân đang nhỏ giọng an ủi một tiểu cô nương đang tức giận, cô bé trắng trẻo mũm mĩm, trông như một con búp bê sứ tinh xảo nhất trên đời này. Da thịt non nớt của cô bé sáng mất lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường gân xanh chạy dưới làn da. Hai đứa nhỏ vừa mới gây nhau xong, cô bé lã chã trực khóc, cậu bé càng thêm đắc ý. Lão nhân dáng người vạm vỡ, giống như một ngọn núi nhỏ, người phụ nữ bên cạnh nhìn ông với ánh mắt tạ lỗi. Lão nhân uy nghiêm làm như không nhìn thấy điều gì. Dưới bậc thang, còn đứng một người trẻ tuổi họ Lô, chính là trưởng tôn Lô thị gia chủ, tên là Lô Chính Thuần. Có thể nói khí hậu nơi nào, có thể dưỡng dục ra người nơi đó, người sinh trưởng ở trấn nhỏ, tướng mạo cũng có vẻ đẹp hơn nam nữ nơi khác. Chẳng qua Lô Chính Thuần đã sớm bị tửu sắc vét sạch căn cơ, ở trong mắt 4 người ngồi trên bậc thang, càng trở nên khó coi. Long Diêu thuộc sở hữu của Lô gia, bất luận về số lượng hay là quy mô, đều có 102 trong trấn nhỏ, cũng là dòng họ mà con em trong tộc rời khỏi trấn nhỏ, đi ra bên ngoài khai chi tán diệp nhiều nhất. Nhưng mà trước đây Lô Chính Thuần ở trấn nhỏ uy phong tám phương, thần sắc thận trọng, sắc mặt tái nhợt, cả người đều cứng đờ, giống như lỡ lộ ra sơ hở sẽ bị người xét nhà Chu Di cửu tộc vậy. Cậu bé đang nói những lời mà dân chúng trấn nhỏ nghe không hiểu. Mẫu thân, con trùng nhỏ họ Lưu này, tổ tiên thực sự là vị. Khi nó vừa định nói ra tính danh, người phụ nữ lập tức bịt miệng đứa nhỏ. Trước khi xuất môn, cha con đã dặn dò với con nhiều lần, ở trong này, không được tùy ý chỉ tên nói họ với ai. Cậu bé hất tay phụ nhân ra, ánh mắt cực nóng. Đè thấp tiếng hỏi, nhà hắn thực sự đời đời truyền thừa bảo giáp và kiếm kinh. Người phụ nữ âu yếm vuốt đầu đứa nhỏ, dịu dàng nói, Lô thị dùng một nửa bộ tộc phổ để đảm bảo, hai thứ nọ còn giấu ở trong nhà thiếu niên kia. Cậu bé đột nhiên nũng nịu nói, mẫu thân, chúng ta có thể đổi một chút bảo vật với nhà tiểu bạch hay không? Bảo giáp mà chúng ta mưu tính kia thật sự quá xấu, mẫu thân người nghĩ đi, nếu như đổi thành bộ kiếm kinh nọ, có thể dùng phi kiếm lấy đầu ở trong mộng, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Chẳng phải là lợi hại hơn rất nhiều so với một cái xác rùa sao? Không đợi người phụ nữ giải thích nguyên do sâu xa trong đó, cô bé bên kia đã nổi giận đùng đùng nói, ngươi mà cũng muốn nhúng tay vào trấn sơn chi bảo thất truyền đã lâu của chúng ta. Lần này chúng ta tới đây là danh chính ngôn thuận đưa vật về với nguyên chủ, chứ không giống tên không biết xấu hổ kia, là cường đạo, là phường trộm cắp, thậm chí là làm khất cái mà tới đây. Cậu bé quay đầu làm mặt quỷ, sau đó cười khẩy nói, xú nha đầu chính ngươi cũng nói. Là trấn sơn chi bảo, vai vế sơn môn mà thôi, ghê gớm lắm sao? Cậu bé đột nhiên chuyển sang sắc mặt vui cười, sau khi đứng lên khỏi lòng người phụ nữ, ánh mắt thương hại nhìn xuống tiểu cô nương, như là tiên sinh học thục đang răn dạy học trò ngây thơ, đại đạo trường sinh, nghịch thiên mà làm, chỉ ở chữ tranh. Ngay cả chút đạo lý ấy ngươi cũng không hiểu, về sau làm thế nào kế thừa gia nghiệp, rồi làm thế nào tuân thủ nghiêm tổ huấn. Hậu duệ chính dương sơn các ngươi, các đời con cháu cần phải cách mỗi 30 năm. Phải cất cao chính dương sơn ít nhất 100 trượng, xú nha đầu, ngươi cho là từ gia gia ngươi đến phụ thân ngươi, làm được việc này rất nhẹ nhàng hay sao? Tiểu cô nương hơi thua khí thế, thần sắc ủ rũ, cúi đầu, không dám nhìn bé trai kia. Lão nhân vạm vỡ tóc mai trắng như sương tuyết trầm giọng nói, phu nhân, tuy trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, nhưng mà lỡ như làm hại đạo tâm thiếu chủ nhà của ta bị che khuất, các ngươi tự mình suy nghĩ hậu quả. Vị phu nhân cười quyến rũ, một lần nữa mang kéo ấu tử sắc mặt âm trầm về lại lòng mình, trong bông có kim nói, mấy đứa nhỏ cãi nhau mà thôi, viên tiền bối không cần cứng nhắc như vậy, chớ làm hỏng tình hữu nghị ngàn năm giữa hai nhà chúng ta. Không ngờ lão nhân tính tình cương liệt vô cùng, thẳng thắn trả lại một câu, chính dương sơn ta, khai sơn 2600 năm, có ân báo ân, ngàn năm không quên, có oán báo oán, hận thù chưa từng để qua đêm. Người phụ nữ cười cười, không tranh khí phách nữa. Lần này đi trấn nhỏ, mỗi người đều mạng trọng trách trên người, nhất là cô, đã đặt cược cả tính mạng người thân, tiền đồ của con, gia sản nhà mẹ ruột, được ăn cả ngã về không. Vị phụ nhân này, tuy y phục mộc mạc, lại khí thái ung dung, chỉ là dân chúng trấn nhỏ không quen nhìn, không biết huyền cơ quan trọng trong đó. Từ đầu tới đuôi, Lô Chính Thuần trước sau đưa lưng về phía bậc thang cầu hành lang. Trước đó lần đầu tiên nhìn thấy khách, quý này ở Lô Thị Đại Trạch, thân đệ đệ kia của mình trẻ tuổi bốc động, không đủ định lực, lúc này mới nhất thời quên mất lời dặn dò của tổ phụ, không nhịn được trộm liếc nhìn ngắm bộ ngực của người phụ nữ xinh đẹp kia một cái, liền bị tổ phụ đang tức giận đến toàn thân run cho người kéo xuống, dùng trượng đánh chết tươi ngay trong đình viện, thời điểm hành hình hình như miệng nhét đầy bông vải, cho nên Lô Chính Thuần vẫn tiếp tục cùng tổ phụ nghị sự ở đại đường, vừa không nghe được đệ đệ kêu rên thê thảm, cũng không thấy được hình ảnh máu thịt lẫn lộn. Đợi đến khi thương nghị xong, cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm thiếu niên họ Lưu kia, Lô Chính Thuần bước ra khỏi cửa đại đường, mới phát hiện giữa đình viện, vết máu đã được tẩy sạch từ lâu. Bốn vị khách đường xa mà đến nọ, cho dù là cặp tiểu hài tử như Kim Đồng Ngọc Nữ kia, đều tỏ ra thờ ơ đối với chuyện này, giống như đây là chuyện bình thường hiển nhiên vậy. Một khắc nọ, Lô Chính Thuần hơi ngơ ngác. Chết một người, sao còn không bằng chết một con chó vậy? Huống chi người kia còn họ Lô, vào đêm khuya một ngày trước đó, còn uống rượu với ca ca là hắn để tăng thêm can đảm, hào hứng vô cùng, nói về sau nhất định phải thăng tiến thật nhanh, làm rạng rỡ gia môn, huynh đệ hai người cũng không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, phải ra ngoài liên thủ mở mang một mảng thiên địa. Mãi đến sau khi đi khỏi Lô gia đại trạch, đầu óc Lô Chính Thuần vẫn trống rỗng. Lúc đó, Lô Chính Thuần bắt đầu sợ hãi trong lòng, khi nhóm quý nhân xa lạ hỏi thăm, tiếng hắn nói chuyện sẽ run run, khi dẫn đường, bước chân sẽ siêu vẹo, hắn biết bộ dạng của hắn sẽ làm trò cười cho người ta, sẽ làm tổ phụ thất vọng, để cho gia tộc hổ thẹn. Nhưng mà người trẻ tuổi thật sự là không thể khống chế được nỗi sợ hãi của mình, giống như toàn thân đều đang toát ra khí lạnh từ trong xương cốt. Cuối năm trước, tổ phụ đã dẫn huynh đệ bọn họ đi vào một mật thất, nói cho bọn họ một tin tức, Lô gia sắp làm việc cho một quý nhân. Đây là phúc lớn bằng trời, nhất định phải cẩn thận làm việc, thành công rồi, Lô gia sẽ biến thù lao thành bàn đạp mà tài bồi cho hai huynh đệ, chỉ cần quý nhân chịu gật đầu. Như vậy sau này dưới chân huynh đệ bọn họ sẽ xuất hiện một dương quan đại đạo. Một bước lên mây, cuối cùng đạt được vinh hoa phú quý không thể tưởng tượng. Khi đó, hắn mới rõ ràng vì sao mình và đệ đệ từ nhỏ đã phải học rất nhiều loại phương ngôn lạ lùng cổ quái như vậy. Lô Chính Thuần nhìn Lưu Tiện Dương kia càng ngày càng tới gần cầu hành lang, hắn đột nhiên bắt đầu vô cùng căm hận người này, tên khố rách áo ôm từng bị mình dẫn người chặn đánh ở ngõ nhỏ này, nằm bẹp trên đất như chó chết, nếu không có tên khốn nào đó chạy đến cửa ngõ bên kia kêu chết người rồi, hắn và mấy người bạn đang định làm theo những gì đã hẹn trước đó. Sẽ cởi quần ra, cho thiếu niên không thức thời đang nằm trên đất kia một trận mưa rơi xuống đầu. Cho tới bây giờ Lô Chính Thuần cũng không hiểu rõ quý nhân cao cao tại thượng kia vì sao lại nhìn Lưu Tiện Dương, nhìn với cặp mắt khác thường, về phần cái gọi là bảo giáp, kiếm kinh gì đó của bọn họ, cái gì chính dương sơn, trường sinh đại đạo, còn có cái gì tranh cơ duyên đoạt khí vận vân vân. Lô Chính Thuần giống như đều nghe hiểu, lại thật ra lại không hiểu gì hết. Nhưng mà Lô Chính Thuần có thể xác định chắc chắn một việc, hắn vô cùng hy vọng Lưu Tiện Dương sẽ chết ở chỗ này. Về phần nguyên nhân chân chính, Lô Chính Thuần không dám thừa nhận, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Ở sâu trong nội tâm, Lô Chính Thuần tuyệt đối không hy vọng Lưu Tiện Dương ti tiện như chó. Nhìn thấy Lô Đại Thiếu Gia vốn là cẩm y ngọc thực, thế mà lưu lạc lại đến bước đường y như họ Lưu hắn. Còn có chuyện nào nhục nhã hơn nữa chứ? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn về phía đó, lẩm bẩm nói, đến rồi. Thiếu niên cao lớn luôn đánh quyền trên đường đi tới đây, càng lúc quyền càng mạnh. Càng đánh càng nhanh, thậm chí thân hình thiếu niên đều bị quyền thế cuốn lấy, hơi lảo đảo. Ở trong mắt người trong nghề, trong quyền ý vừa chớm thành hình, đã lộ ra một tia phong phạm đại thành cương nhu có đủ. Con đường quyền pháp võ đạo có khẩu quyết nhập môn, không có quyền chân ý, trăm năm vẫn đứng ngoài cửa. Ngộ được quyền chân ý, 10 năm đánh quỷ thần. Người phụ nữ xinh đẹp như chút được gánh nặng, quả nhiên, thiếu niên họ Lưu này là người bọn họ muốn tìm, quả thật thiên phú không tầm thường, cho dù là ở trong tiên gia phủ đệ của bọn họ. căn cốt tư chất cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, ở trong thế giới rộng lớn của người phụ nữ xinh đẹp và lão nhân đầu bạc vạm vỡ, số lượng nhiều nhất chính là những người như thế. Phu nhân xinh đẹp đứng lên, dặn dò Lô Chính Thuần đang ở dưới bậc thang, ngươi đi nói với thiếu niên nọ, hỏi hắn muốn cái gì thì mới chịu giao ra khải giáp và bộ sách hai món đồ gia truyền nhà hắn. Lô Chính Thuần đồng thời xoay người, cũng cúi đầu khom người, dùng loại phương ngôn nào đó mà dân chúng trấn nhỏ tuyệt đối nghe như thiên thư để hồi đáp, vâng, phu nhân. Phụ nhân lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, khi ngươi nói chuyện với thiếu niên nọ, cần giữ vẻ mặt ôn hòa, chú ý chừng mực. Cậu bé đưa ngón tay ra, trên cao nhìn xuống, tàn khốc nói, nếu hỏng đại sự, bản công tử sẽ lột da rút gân ngươi, đem hồn phách của ngươi luyện chế thành bấc đèn, để ngươi khi đèn tắt, lúc nào trước cũng sống không bằng chết. Lô Chính Thuần sợ tới mức dùng mình, cúi người càng thấp, thấp thỏm lo âu nói, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc. Tiểu cô nương rốt cuộc cảm thấy đã có cơ hội lấy lại khí thế, cười nhạo nói, ở trước mặt phàm phu tục tử này, thì tỏ ra uy phong 10 phần, không biết là ai ở trên đường đến đây, bị người trong đồng đạo giáp mặt mắng là thứ con hoang cũng không dám đánh lại. Lão nhân vạm vỡ ngay từ đầu đã không ưa gì đôi mẫu tử làm màu kia, vì thế bồi thêm một câu, tiểu thư nói sai rồi, nào phải không dám đánh lại, rõ ràng là không dám cãi lại. Cậu bé mặc áo khoác màu đỏ, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chằm cô bé, xa sầm sắc mặt, nhưng cũng không nói gì hung ác, cuối cùng trái lại còn nhoẻn miệng cười, rất là sáng lạn. Vị phu nhân kia trước sau vẫn giữ tầm mắt nơi con đường phía trước, sắc mặt bình thản nhẹ nhàng, về phần trong lòng bà có nảy sinh khúc mắc hay không, có trời mới biết. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, chạy xuống bậc thang, ngồi xổm bên dòng suối, cúi đầu nhìn cá bơi trong nước. Ngẫu nhiên có cá chép kết bè kết đội, bơi qua trong tầm mắt của nàng, số lượng không biết, đỏ xanh hai sắc đều có. Một số lão nhân nhiều tuổi trên trấn nhỏ, khi nói chuyện phiếm ở dưới gốc hòe già, thường xuyên nói vào thời điểm thời tiết giông tố, bọn họ đi qua cầu hành lang, đều từng nhìn thấy dưới cầu có một con cá chép đuôi ánh vàng rực rỡ bơi ra. Chỉ là có lão nhân nói cá chép màu vàng kia kích thước chỉ chừng bàn tay, nhưng lại có người nói cá chép kỳ quái kia thật sự rất lớn, ít nhất cũng phải to bằng nửa người, quả thực là sắp thành tinh rồi. Có nhiều cách nói, các lão nhân cãi tới cãi lui cho nên đám nhỏ nghe chuyện xưa, cũng không ai thèm quan tâm. Lúc này, tiểu cô nương nhìn dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy kia, hai tay ôm má, nhìn không chớp mắt. Lão nhân đầu bạc ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng cười nói, tiểu thư, nếu Lô gia không nói sai, phần đại cơ duyên này đã rơi vào túi người khác. Tiểu cô nương quay đầu, nhếch miệng cười nói, viên gia gia, nói không chừng có 2 con. Rồi cô bé cười rộ lên, lộ ra cảnh tượng buồn cười khi khuôn mặt thiếu một cái răng cửa. Tiểu cô nương nhanh chóng ý thức được điểm này, vội đưa tay che miệng lại. Lão nhân nhịn cười, giải thích, giống loài giao long nếu chưa qua sông, thì rất chú ý đến chuyện phân chia địa bàn, không cho phép đồng loại tới gần. Cho nên, tiểu cô nương ồ một tiếng, một lần nữa quay đầu lại, hai tay ôm má ngây người, lẩm bẩm nói, lỡ đâu có thì sao? Lão nhân ở bên cạnh tiểu cô nương vẫn luôn giữ khuôn mặt hiền lành, lần đầu tiên toát ra thần sắc trưởng bối uy nghiêm, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, trầm giọng nói, tiểu thư, nhớ lấy, 2 chữ lỡ như này, chính là tử địch cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không được mang tâm lý cầu may. Tiểu thư người tuy là thân kim chi ngọc diệp. Tiểu cô nương rút một bàn tay ra, ra sức khô tay, hồn nhiên giận dỗi nói, biết rồi, viên gia gia, lỗ tai ta nghe muốn chai luôn rồi. Lão nhân nói, tiểu thư, ta đi xem động tĩnh bên kia, đối phương tuy là minh hữu trên danh nghĩa của chính Dương Sơn chúng ta, nhưng mà bản tính phẩm hạnh một đời con cháu nhà đó, à thôi không nhắc tới nữa, đỡ phải ô uế lỗ tai tiểu thư. Cô bé chỉ là phất tay đuổi người, lão nhân đành phải bất đắc dĩ rời đi. Vị lão nhân vạm vỡ này thân phận như là gia nô, hai tay rũ gối, lúc đi đường, phía sau nhô lên, như vác vật nặng mà đi. Bé gái vẫn ở bên bờ suối, đột nhiên ra sức xoa xoa mắt. Cô bé phát hiện mực nước của dòng suối nhỏ rõ ràng bắt đầu chậm rãi dâng lên, mắt thường có thể thấy được. Nếu như là ở ngoài trấn nhỏ, ví dụ như ở chính Dương Sơn, hoặc là ở địa phương nào khác, cho dù là nước cả dòng suối nhỏ có cạn khô trong nháy mắt thì cô bé cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào. Tiểu cô nương nghi hoặc nói, không phải nói trong này đã phong cấm tất cả huyền thuật, thần thông và đạo pháp sao? Hơn nữa tu vi càng cao thâm, phản phệ sẽ càng ghê gớm sao? Viên gia gia đã nói, cho dù là người trong truyền thuyết kia, ở trong này một thời gian lâu, thì ngày nay cũng sẽ không khác gì tình cảnh gian nan Bồ Tát bùn qua sông, rất khó thật sự ngăn cản người khác ra tay tranh đoạt. Cuối cùng cô bé lắc lắc đầu, lười suy nghĩ vấn đề này. Tiểu cô nương quay đầu lại, nhìn bóng lưng cao lớn viên gia gia. Cô bé vui vẻ nghĩ thầm, chờ đến sau khi nơi đây hoàn toàn xóa bỏ lệnh cấm, cô sẽ xin viên gia gia rời ngọn núi tên là Phi Vân Sơn này đi. Sau khi đem về quê nhà, xem là phố hoa nhỏ của nàng. Sau khi Trần Bình An trở về nhà thì mí mắt cứ giật giật suốt, giật mắt trái thì có tiền, giật mặt phải thì gặp tai. Vì vậy Trần Bình An ngồi ở cửa, bắt đầu tưởng tượng mình đang nặn đất sét, hai tay đưa lên không. Rất nhanh sau đó, thiếu niên giày rơm đã tiến vào trạng thái quên mình. Thiếu niên cần cù là một chuyện, mặt khác là động tác này có thể giúp quên cơn đói, cũng rất quan trọng, cho nên Trần Bình An đã tập thành thói quen khi có tâm sự sẽ đi nặn đất sét. Chuyện nung đồ sứ, rất quan trọng thiên ý, bởi vì trước khi mở lò, cũng không ai biết được màu sắc và hình thù của món đồ sứ đó, cuối cùng có phù hợp tâm ý hay không, chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng mà không thể nghi ngờ gì, trước khi nung, tạo hình đất sét là quan trọng nhất. Chẳng qua Trần Bình An bị Diêu lão nhân cho rằng tư chất kém, đa phần là cho làm chút chuyện cần thể lực, còn luyện nặn gốm, Trần Bình An cũng chỉ có thể ở bên cạnh cẩn thận quan sát, sau đó tự mình luyện, tự mình tạo hình đất sét, tìm kiếm xúc cảm. Bên sân cách vách vang lên tiếng đẩy cổng tre, thì ra là Tống Tập Tân dẫn theo tỷ nữ Trĩ Khuê quay về từ học thục, thiếu niên anh tuấn nhảy lên là có thể thoải mái bước lên tường thấp, sau khi ngồi xổm xuống, buông bàn tay ra, tất cả đều là viên đá lớn chừng móng tay, màu sắc đa dạng như mỡ dê, màu xanh đậu, trắng ngó sen vân vân. Loại đá này không đáng tiền, lớn nhỏ không đồng nhất, ở bên suối trấn nhỏ đi đâu cũng thấy, trong đó có một loại đá đỏ tươi giống như máu gà, có vẻ tốt nhất. Tề tiên sinh trong học thục liền điêu khắc cho đệ tử Triệu Diêu một con dấu. Tống Tập Tân cảm thấy khá vừa mắt, vài lần muốn mang đồ để đổi với tên kia, nhưng đối phương chết sống không chịu. Tống Tập Tân quẳng ra một cục đá, lực đạo không nặng, nện trúng ngực Trần Bình An, người này vẫn thờ ơ. Lại ném, lúc này ném trúng cái trán của thiếu niên giày rơm, Trần Bình An vẫn lù lù bất động. Tống Tập Tân thấy vậy cũng không thể làm được gì hơn, bục bục bục, một nắm 7-8 viên đá lần lượt ném tới. Tuy nói Tống Tập Tân cố ý để cho Trần Bình An bị đau mà phân tâm, nhưng vẫn không trực tiếp ném vào 10 ngón tay của Trần Bình An, bởi vì Tống Tập Tân cảm thấy như vậy chính là thắng không thượng võ. Tống Tập Tân vứt hết nắm đá, vỗ vỗ bàn tay. Trần Bình An thở ra một hơi, rung cổ tay, căn bản không thèm nhìn Tống Tập Tân. Nghĩ nghĩ, cúi đầu, năm ngón tay trái làm thành dạng như đang nắm khắc đao. Môn kỹ nghệ khiêu đao này đối với đám thợ có thâm niên của trấn nhỏ, thì cũng không được coi là tuyệt kỹ độc môn gì. Nhưng thủ pháp khiêu đao của Diêu lão nhân bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ đưa ra ngón tay cái. Diêu lão nhân thu vài đồ đệ, nhưng trước sau không ai có thể khiến lão nhân thật sự hài lòng. Đến khi gặp Lưu Tiện Dương mới được xem là tìm được người có thể kế thừa y bát. Trước kia, khi Lưu Tiện Dương luyện tập, Trần Bình An chỉ cần không bận việc gì, sẽ ngồi ở bên cạnh ra sức quan sát. Lưu Tiện Dương rất trọng thể diện, chỉ cần Trần Bình An nịnh vài câu, sẽ thường xuyên lấy khẩu quyết bí truyền của Diêu lão nhân ra hù dọa. Ví dụ như muốn đường đao được ổn định, không phải cứ giữ vững tay tay thì được gọi là ổn, mà xét đến cùng là tâm ổn. Nhưng khi Trần Bình An truy hỏi cái gì là tâm ổn, Lưu Tiện Dương lại mù tịt. Tống Tập Tân nhìn trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán không thú vị, mới nhảy xuống khỏi đầu tường đi vào phòng trong. Tỷ nữ Trĩ Khuê đứng ở bên tường, nếu cô không nhón chân, sẽ vừa vặn lộ ra nửa khuôn mặt, dù vậy, vẫn thấp thoáng nhìn thấy được trong tương lai cô sẽ là một mỹ nhân. Cô nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng kiễng gót chân, tầm mắt rơi xung quanh thiếu niên bần hàn. Cuối cùng tìm thấy hai viên đá mà mình thích trên mặt đất, một viên màu đỏ trong sáng, một viên tuyết trắng long lanh, đều là những viên đá ban nãy công tử nhà mình đã ném tới. Cô do dự một chút, nhỏ giọng, rụt rè nói, Trần Bình An, ngươi có thể giúp ta nhặt hai viên đá kia hay không, ta rất thích. Trần Bình An chậm rãi ngẩng đầu, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, vẫn rất ổn định, dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo nàng cô một lát. Trĩ Khuê thản nhiên cười, như mầm lá xanh đầu tiên khi nhập xuân, cực đẹp. Chỉ là thiếu niên đã cúi đầu, bỏ lỡ cảnh tượng động lòng người này. Góc miệng cô nhếch lên, đôi mắt lưu quang đầy màu sắc, như có vi vật rất nhỏ còn sống đang thản nhiên bơi lội ở trong đó. Đợi đến khi Trần Bình An ngừng tay, hỏi tóm lại là hai viên đá nào, ánh mắt của tỷ nữ Trĩ Khuê đã khôi phục lại vẻ bình thường, trước sau như một, mềm mại giống như là bùn xuân sau cơn mưa. Trần Bình An dựa theo hướng ngón tay cô chỉ, nhặt hai viên đá kia lên, đi đến bên tường. Cô vừa giơ tay lên, thiếu niên giày rơm đã đặt viên đá ở trên đầu tường. Cô cầm lấy hai viên đá, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vật mà người có tình tìm kiếm, chính là biển rộng tìm kim, 10 năm khó gặp. Nhưng người có duyên cho dù vô tâm, thứ đó chẳng qua như món đồ ven đường, muốn nhặt lấy không chỉ tùy tâm trạng. Trần Bình An cười hỏi, không sợ con sen nhỏ đó đến trước cửa nhà các người mắng nửa ngày sao? Cô không thừa nhận công tử nhà mình trộm, lấy đồ của người khác, nhưng dường như cũng không mặt dày phủ nhận sự thật. Chỉ cười không nói lời nào. Ở ngõ Nê Bình có đôi mẫu tử, công phu chửi nhau của hai người ở trấn nhỏ vốn không có địch thủ, cũng chỉ có Tống Tập Tân có thể so chiêu cùng bọn họ. Trong đó đứa nhỏ đặc biệt bất hảo, quanh năm nước mũi lòng thòng như hai con sên, thích đi ra suối bắt cá, tìm đá, bắt được cá rồi thì nuôi hết ở trong một chậu nước lớn, đá thì chất đống ở bên cạnh chậu nước. Tống Tập Tân cố tình thích trêu chọc thằng nhỏ này, cứ cách một khoảng thời gian sẽ thuận tay dắt dê lấy đi mấy cục đá, một ngày hai ngày chắc chắn không nhận ra, nhưng mà không giấu được nếu Tống Tập Tân cứ thường xuyên trộm đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi đứa nhỏ xác nhận bảo bối của mình bị thiếu mất thì sẽ lên cơn bùng nổ, giống như là con mèo hoang bị dẫm phải đuôi vậy, có thể đứng ngoài cửa viện mắng một canh giờ, mẫu thân nó cũng không khuyên bảo, trái lại còn có thể đổ thêm dầu vào lửa, đặc biệt cố ý chọc ngoáy chuyện Tống Tập Tân là con riêng của Đốc Tạo Quan tiền nhiệm, vài lần khiến cho Tống Tập Tân tức giận đến nghiến răng, thiếu chút nữa muốn xách băng ghế ra cửa đánh nhau, tỷ nữ chỉ khuê phải khuyên can mãi mới được. Bỗng nhiên, một thanh âm chói tai vang lên, Tống Tập Tân, mau tới bắt kẻ thông dâm. Tỷ nữ nhà ngươi và Trần Bình An đang mắt đi mày lại, rõ ràng là đã thông đồng với nhau rồi. Nếu ngươi không canh chừng nha hoàn thông phòng của ngươi, nói không chừng đêm nay cô ta sẽ trèo tường đi gõ cửa nhà Trần Bình An. Nhanh lăn ra đây, chậc chậc chậc, Trần Bình An đã sở tay lên trên mặt cô nương đó rồi, ngươi không thấy đâu, nhìn Trần Bình An cười gian tà ghê tởm cỡ nào. Tống Tập Tân không thèm lộ diện, ở trong phòng hét to, như vậy đã là gì đâu, tối hôm qua ta còn nhìn thấy Trần Bình An kéo tay kéo chân mẫu thân ngươi. Sau khi bị ta bắt gặp, Trần Bình An mới rụt mạnh tay khỏi lớp áo của mẫu thân ngươi, mà mẫu thân ngươi cũng lạ, nơi đó của bà ta thật sự rất đồ sộ khủng bố, đáng thương cho Trần Bình An mệt đến bờ hơi tai. Trong ngõ nhỏ có người hung hăng đập cửa nhà Tống Tập Tân, phẫn nộ nói, Tống Tập Tân, đi ra đây đơn đấu. Ngươi thua, ngươi phải tặng chỉ khuê cho ta làm nha hoàn, mỗi ngày đút cơm rửa chân cho ta. Ta thua, sẽ để Trần Bình An làm tạp dịch cho ngươi, chịu không? Hỏi ngươi có dám hay không, ai không dám chính là rùa đen rút đầu. Ở trong phòng Tống Tập Tân lười biếng nói, đứng qua một bên nghỉ ngơi cho mắt đi. Cha ngươi vừa coi lịch xong, ngày hôm nay không nên đánh con, cố sán, coi như ngươi có số may mắn. Đứa nhỏ ở bên ngoài ra sức đập cửa, chỉ khuê, ngươi đi theo thiếu gia hèn nhát như vậy, nhịn nhục bao nhiêu, hay là ngươi trốn đi theo Lưu Tiện Dương đi, dù sao ánh mắt tên ngốc nọ nhìn ngươi, giống như là muốn ăn ngươi vậy. Tỷ nữ chỉ khuê xoay người đi vào phòng. Trong phòng, Tống Tập Tân đang cẩn thận lau chùi một chiếc hồ lô xanh biếc, là vật cổ xưa không rõ niên đại, cũng là một trong gia sản vị Tống đại nhân kia để lại. Tống Tập Tân khởi điểm cũng không để bụng, sau đó trong lúc vô ý phát hiện cứ mỗi ngày giông tố, trong hồ lô liền vang lên tiếng ông ông, nhưng mà Tống Tập Tân sau khi mở nút ra, mặc kệ lắc hồ lô như thế nào, cũng không thấy có thứ gì rơi ra, đổ nước, hoặc cát vào, đổ ra vẫn là nước là cát, không nhiều hơn chút nào, cũng không ít đi tẹo nào. Tống Tập Tân thật sự không biết làm sao. Hơn nữa có lần bị mẫu thân hung dữ của Cố Sán đứng ở ngoài cửa, luôn mồm mắng hắn là con riêng có mẹ sinh không có cha dạy, mắng cho tâm phiền ý loạn, Tống Tập Tân mượn đao bổ chém liên hồi vào hồ lô, kết quả thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối, lưỡi đao đã cong queo còn hồ lô vẫn hoàn hảo không tổn hại gì như trước, cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Trước đó trong một phong thư bị Tống Tập Tân thiêu hủy có viết, tiền bạc mà quan thự đưa tới tiểu viện, cam đoan chủ tớ hai người không lo áo cơm, khi nào nhàn hạ có thể sưu tầm một ít đồ cổ mà mình thích để hun đúc tính tình. Trấn tuy nhỏ, thô lương có thể dưỡng vị, thư tịch có thể dưỡng khí, cảnh trí có thể dưỡng mục, tịch liêu có thể dưỡng tâm. Từ hôm nay, cố hết sức tuân theo thiên mệnh, rồng ẩn nơi vực sâu, ngày sau tất có phúc báo. Tống Tập Tân tuy oán hận nam nhân kia, nhưng có tiền mà không tiêu sẽ bị thiên lôi đánh. Ở trấn nhỏ dân phong giản dị, muốn tiêu tiền như nước cũng rất khó. Nhiều năm qua như vậy, Tống Tập Tân thật đúng là thích thu đồ cổ. Đầy tràn một thùng lớn, tất cả đều là thứ hiếm lạ như hồ lô xanh biếc. Chẳng qua Tống Tập Tân có một loại trực giác huyền diệu khó giải thích, một cái thùng lớn, đủ các loại, hơn 30 món, chỉ có cái hồ lô này là quý trọng nhất, sau đó là một chiếc chuông vàng tím đầy vết rỉ sét loang lổ, lắc lên, rõ ràng thấy hạt chuông bên trong va chạm vào vách chuông, vốn nên phát ra tiếng chuông thanh thúy, nhưng lại là vô thanh vô tức, làm cho Tống Tập Tân vừa sợ nổi cả da gà vừa cảm thấy thích thú, cuối cùng là một cái ấm trà phong cách cổ xưa để là khoản sơn tiêu. Những vật còn lại, Tống Tập Tân cũng không thích lắm, đại khái chỉ là thấy thích mắt là mang về mà thôi. Đứa nhỏ tên là Cố Sán đứng ở ngoài cửa, chửi ầm lên, khí thế hùng hồn. Không bao lâu sau, tiếng mắng chợt im bặt. Sau đó Trần Bình An nhìn thấy tên nhóc kia đột nhiên đẩy ra cửa viện nhà mình ra, vẻ mặt kinh hoàng. Sau khi chốt lại then cửa, ngồi xổm ở bên cạnh, không ngừng nháy mắt với mình, muốn mình cũng ngồi xổm bên cạnh nó. Trần Bình An không rõ chuyện gì, nhưng mà cũng hạ thắt lưng chạy đến bên cạnh đứa nhỏ, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi, Cố Sán, ngươi làm cái gì vậy? Lại chọc giận mẹ ngươi phát hỏa sao? Đứa nhỏ ra sức hụt khịt mũi, hạ thấp tiếng nói, Trần Bình An, ta nói với ngươi, vừa rồi ta đụng phải một quái nhân, cái bát trong tay hắn, có thể liên tục đổ nước ra bên ngoài, ngươi xem, cái bát chỉ lớn chừng đó, ta tận mắt thấy hắn đổ nước ra suốt cả một canh giờ. Vừa rồi lão ta đi ngang qua đầu ngõ nê bình này, hình như đã ngừng lại, không phải đã nhìn thấy ta chứ? Thảm rồi, Đứa nhỏ múa máy đôi tay để hình dung kích thước cái bát, sau đó vỗ vỗ ngực, cảm khái nói, thật sự là hù chết cha Tống Tập Tân. Trần Bình An hỏi, ngươi đang nói tiên sinh kể chuyện dưới tàng cây hòe kia. Đứa nhỏ dùng sức gật đầu, cũng chưa chắc, lão nhân đó tay chân rất yếu ớt, ngay cả ta cũng nhấc không nổi, nhưng cái bát rách nát nọ là thật sự đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Đứa nhỏ đột nhiên nắm lấy cánh tay Trần Bình An. Trần Bình An, lần này ta thật sự không lừa ngươi. Ta có thể thề, nếu ta lừa ngươi, thì Tống Tập Tân kia sẽ không chết tử tế. Trần Bình An giơ một ngón tay ra dấu chớ lên tiếng. Đứa nhỏ lập tức câm miệng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, từ từ nhấc chân lên, từ từ hạ xuống. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đứa nhỏ vốn không sợ trời không sợ đất, ngồi bệt dưới đất, đưa tay chà lung tung trên mặt, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng, con sen tên là Cố Sán này, thật sự bị dọa đến chết khiếp. Đứa nhỏ thình lình hỏi, Trần Bình An, tên kia sẽ không đi nhà của ta chứ? Phải làm sao đây? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta đi với ngươi về nhà ngươi xem thử. Đứa nhỏ đại khái chỉ chờ những lời này của Trần Bình An, đột nhiên đứng dậy, lại ảo não ngồi xuống, vẻ mặt cầu xin nói, Trần Bình An, chân ta mềm nhũn đi không nổi. Trần Bình An đứng lên, xoay người nắm lấy cổ áo phía sau của đứa nhỏ, một tay nâng nó lên, một tay mở ra then cửa, đi ra khỏi sân. Nhà đứa nhỏ cách đây không xa, lộ trình cũng chỉ chừng 100 bước, quả nhiên, Cố Sán nhìn thấy lão nhân kia ngay ở trong sân nhà hắn, mẫu thân hắn còn đang cầm một cái ghế ra đưa cho lão. Vào khoảng khắc đó, đứa nhỏ cảm thấy trời như muốn sập xuống, cho nên nó lựa chọn tránh ở phía sau Trần Bình An, để cho người này che chắn ở phía trước. Trần Bình An cũng không để cho đứa nhỏ này thất vọng, cố ý vô tình bảo vệ ở trước người nó. Lúc này đứa nhỏ Cố Sán cầm cổ tay áo Trần Bình An, không còn hào khí tràn ngập như trước đây nữa. Lão nhân cũng không để ý tới chuyện này, ngồi ở trên băng ghế, hơi suy tư, chiếc bát trong tay đã hư không biến mất không thấy đâu. Cố Sán lập tức mềm nhũn chân, cả người tránh ở phía sau Trần Bình An, nơm nớp lo sợ. Lão nhân nhìn vị thôn phụ hương giã thần sắc bình tĩnh lạ thường kia, lại nhìn thiếu niên dày rơm đang co mày, cuối cùng đối với đứa nhỏ co đầu rụt cổ nói, thằng nhóc con, có biết trong thùng nước của nhà ngươi đang nuôi cái gì hay không? Đứa nhỏ ở phía sau Trần Bình An kêu lên, còn có gì nữa, tôm cua cá ta bắt từ dưới suối lên, còn có cá trạch lươn bắt từ dưới ruộng lên. Nếu ngươi thích, cứ lấy đi, đừng khách khí. Giọng nói của thằng bé càng lúc càng bé, hiển nhiên là không được tự tin. Phụ nhân vuốt vuốt sợi tóc ở thái dương, nhìn về phía Trần Bình An, dịu dàng nói, Bình An. Trần Bình An hiểu ý của bà, xoa xoa đầu Cố Sán, sau đó xoay người rời đi. Sâu trong đáy mắt phụ nhân che giấu chút áy náy đối với thiếu niên dày rơm này. Bà gạt đi tạp niệm trong đầu. Quay đầu hỏi lão nhân, vị tiên sư đường xa đến đây là muốn mua, hay là muốn tranh đoạt phần cơ duyên này? Lão nhân lắc đầu cười nói, mua. Ta mua không nổi. Đoạt. Ta cũng đoạt không nổi. Phụ nhân cũng lắc đầu, trước kia là như thế, sau này chưa chắc. Lão nhân vốn đang trầm tĩnh ung dung, nghe thấy nói lời ấy, như gặp sét đánh, đột nhiên phất tay áo, năm ngón tay bấm như bay. Lão nhân bùi ngùi thở dài nói, cần gì phải như vậy? Phụ nhân sắc mặt lạnh lùng. Cười khẩy nói, tiên trưởng nghĩ tòa trấn nhỏ này có được mấy người tốt. Lão nhân đứng lên, nhìn đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê thật sâu, tựa như vừa có một quyết định to bằng trời, cổ tay nhoáng lên một cái, chiếc bát lại hiện lên một lần nữa. Lão nhân đi đến bên cái bồn nước cao bằng nửa người, nhanh chóng múc một chén nước trong bồn. Phụ nhân tuy ra vẻ chấn định, thật ra lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi. Lão nhân ngồi trở lại ghế, ngoắc Cố Sán nói, thằng nhóc con, lại đây nhìn xem, đứa nhỏ nhìn về phía mẫu thân. Bà gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ khích lệ. Khi đứa nhỏ đến gần, lão nhân nhẹ nhàng thổi một hơi về hướng chén nước, gợn sóng từng trận. Lão nhân cười nói, há mồm. Cùng lúc đó, lão nhân tùy tay phất một cái, từ trên người đứa nhỏ không biết lấy đâu ra một mảnh lá hòe. Hai ngón tay kẹp nhẹ, chứ không nắm chặt. Đứa nhỏ theo bản năng a một tiếng. Lão nhân bấm tay bắn ra, mảnh lá hòe xanh mứt này chui vào trong miệng đứa nhỏ. Đứa nhỏ sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó phát hiện trong miệng mình hình như cũng không có gì khác thường. Lão nhân không cho nó cơ hội hỏi gì, chỉ cái bát trong lòng bàn tay, nhìn kỹ xem có cái gì. Cố Sán trừng to mắt, tập trung nhìn, đầu tiên là nhìn thấy một điểm đen cực kỳ nhỏ bé, sau đó dần dần biến thành một sợi màu đen khá bắt mắt, cuối cùng chậm rãi lớn lên, giống như biến thành một con cá trạch màu vàng đất, vui vẻ quay cuồng ở trong mặt nước của cái bát. Đứa nhỏ đầu óc đang lú lẫn đột nhiên tỉnh ra, kinh hô, ta nhớ rồi là thứ ta lấy được từ chỗ Trần Bình An. Phụ nhân tát vào mặt con mình một cái, vẻ giận dữ nói, câm miệng. Lão nhân đối với cái này không chút nào bất ngờ, lạnh nhạt nói, ta là tu sĩ, vì chứng trường sinh, đại nghịch bất đạo. Chút tranh đoạt này cũng không là gì hết. Không cần căng thẳng như vậy, nếu nên thuộc về con bà, thì có trốn cũng không thoát, đã không phải của thiếu niên kia thì cũng không giữ được. Đứa bé tên Cố Sán này, thể trọng không tới 20 kg, nhưng mà căn cốt này nặng, không thể tưởng tượng. Cho nên khi vị lão nhân cầm bát trên người có thần thông này, trước đó từng ngoại lệ thi triển bí thuật tổ truyền, dò xương lượng cốt, tất nhiên là không nhấc nổi Cố Sán. Cái này là điều kiện tiên quyết khi hắn thu đồ đệ. Nếu không đứa nhỏ 3 tuổi, cầm vàng ra chợ, không phải tự tìm đường chết sao? Lão nhân điềm nhiên cười, ánh mắt lại lạnh như băng, chậm rãi nói, đương nhiên, cho dù vốn là thiếu niên nọ, vậy có sao đâu? Hôm nay có lão phu tự mình tọa trấn, cũng sẽ không còn là của hắn nữa. Đứa nhỏ câm như hến, răng run lập cập, phụ nhân như chút được gánh nặng. Lão nhân một lần nữa thay đổi khuôn mặt hiền lành hòa ái, nhóc con, cái bát này, chứa cả con sông, hôm nay còn đang nuôi dưỡng một tiểu giao. Từ giờ trở đi, ngươi là đệ tử đích truyền của ta. Lão phu là một vị chân quân, chỉ kém nửa bước chính là tổ sư khai tông, tuy chỉ là hạ tông. Tóm lại, về sau tự nhiên ngươi sẽ hiểu rõ, phân lượng 4 chữ chân quân và khai tông này. Lão nhân cười ha ha nói, chỉ biết nặng hơn nhiều so với một chén nước sông này. Đứa nhỏ đột nhiên khóc lên, như vậy không đúng. Nó là của Trần Bình An mà. Phụ nhân thẹn quá thành giận, giơ cao cánh tay lên, vừa định giáo huấn đứa con ngu ngốc không hiểu chuyện này. Lão nhân khoát tay, cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, có tấm lòng như vậy cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Đứa nhỏ cúi đầu, lấy tay áo lau nước mắt, cùng với nước mũi. Phụ nhân lặng yên nhìn về phía lão nhân. Lão nhân hiểu ý cười, gật gật đầu. Người trong đồng đạo, tất cả đều không cần nói. Đứa nhỏ sau khi ngẩng đầu, mẫu thân hắn, cùng sư phụ khó hiểu nửa đường từ trên trời rơi xuống đều đang nở nụ cười nhạt. Đứa nhỏ quay đầu, khi Trần Bình An rời khỏi, không quên đóng cửa viện lại. Trấn nhỏ giống như là một mảnh ruộng, qua Tết, chính là mùa thu hoạch. Nhưng có một số người, chỉ cần cỏ dại xen lẫn trong đám lúa, bị người liếc mắt thấy, sẽ không nhìn lại lần thứ hai. Ví dụ như thiếu niên giày rơm cô đơn đi trong ngõ Nê Bình. Một nam một nữ bước vào trong ngõ Nê Bình, trong đó nam nhân trẻ tuổi đầu đội mũ cao, lưng đeo lục bội, so với con cháu Lô thị thủ phủ trấn nhỏ, càng có vẻ công tử ca phú quý hơn. Nữ tử tuổi tác khó phân biệt, vừa xem qua, cô gái da thịt mịn màng, cằm đầy, như là nhũ băng treo dưới mái hiên mùa đông. Nhưng nhìn kỹ, 30 tuổi phong tình, mắt sách, dáng người xinh đẹp, từ đầu đến chân, có một cỗ phong lưu, khi đi đường, vòng eo lắc nhẹ, mang theo chút phong vị nữ tử trấn nhỏ tuyệt đối không thể có. Nữ tử nhìn chung quanh, tràn đầy tò mò, thậm chí đưa tay chạm vào vách tường đất vàng, thật sự không phát hiện được chút dấu vết nào, tò mò hỏi, Phù Nam Hoa, nơi này thật là một trong những phúc địa ẩn nấp mà ngươi nói sao? Vì sao trước kia lão tổ nhà ta lấy ra tấm bản đồ phong thủy, không hề đánh dấu quan trọng đối với nơi này? Nam nhân trẻ tuổi trả lời bằng câu hỏi, nếu như ta và cô thực sự gặp được niềm vui bất ngờ ở đây, vậy sẽ báo đáp ta như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nữ tử nghiêng người đi, hai tay 10 ngón giao nhau để ở sau người, khiến bộ ngực cô càng trở nên to lớn đẫy đà. Cô nửa thật nửa đùa dịu dàng cười nói, ta để huynh hái, thế nào? Nam nhân trẻ tuổi chưa từng nghĩ cô sẽ nói trắng ra như thế, ngược lại không biết làm sao, huống chi tới đây thăm thân tìm bạn, gánh trên vai trọng trách trăm năm, thậm chí là ngàn năm hưng thịnh của toàn bộ gia tộc, hắn, có đào hoa đến mấy, cũng tuyệt đối không dám ở trước mắt bao người nơi trấn nhỏ, cùng nữ tử trước mắt nảy sinh một đoạn nhân duyên ngắn ngủi cho qua. Cho nên rất nhanh chóng nói sang chuyện khác, lấy tay chỉ hướng chỗ sâu trong ngõ nhỏ, cười nói, Thái tiên tử, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn thì làm ăn, ta không thể không nhắc lại lần nữa. Dựa theo ước định trước đó, ngõ Nê Bình này có 2 hộ nhà, một cặp chủ tớ, một cặp mẫu tử, ta có thể để cô chọn trước, tiền vốn là đặc sản Vân Căn Thạch của Vân Hà Sơn các cô, hàng năm tặng cho Lão Long Thành chúng ta 10 viên. Nữ tử gật đầu, ý cười quyến rũ, đương nhiên là được. Nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới, tiếp tục nói, kế tiếp, một khi cô đạt được cơ duyên nằm ngoài gia tộc mong muốn ở đây, vậy vật phẩm phải giao cho tổ sư hai bên giám định, cho ra một cái giá. Sau đó Vân Hà Sơn các cô sẽ lấy ra Vân Căn Thạch tương đương một nửa giá, Thái Kim Giản, cô có ý kiến gì khác không? Hoặc là, cô có xác định, sau khi cô nhận lời việc ở đây rồi, đến lúc lợi ích đã nằm yên trong túi mình, cô vẫn có thể thuyết phục mấy vị tổ sư ra Vân Hà Sơn các cô, gật đầu tán thành lần đánh cuộc này hay không? Nữ tử đã thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc đoan trang, giống như một người khác hẳn lúc trước, tựa như là hoa khôi thanh lâu lưu lạc phong trần đã thay đổi nhanh chóng, trở thành hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Vị nữ tử được xưng là Vân Hà Sơn Thái Kim Giản này đáp chắc nịch, có thể. Nam nhân trẻ tuổi nheo mắt lại, sắc mặt âm u, dừng bước chân lại, nhìn thẳng vào nữ tử thân cao không thua mình, nói mấy lời khó nghe trước, hôm nay hai ta có thể kết minh, là điều có lợi, cũng không phải là hai người chúng ta nhất kiến trung tình, ý hợp tâm đầu gì hết, chỉ là tình hương khói giữa Lão Long Thành và Vân Hà Sơn mấy trăm năm qua, các đời tổ sư các trưởng bối vất vả tích góp, lỡ như chúng ta làm hỏng, khiến các lão nhân nọ nổi giận lôi đình, đừng nói Phù Nam Hoa ta, hoặc là Thái Kim Giản nàng, cho dù là phụ mẫu sư phụ chúng ta cũng không gánh vác nổi. Thái Kim Giản cười nói, cho nên khoảng thời gian ở trấn nhỏ này, chúng ta nhất định phải thẳng thắn thành khẩn với lại, chân thành hợp tác, đúng không? Ở trong ngõ âm u này, Phù Nam Hoa cũng thể hiện rõ nét anh tuấn phong lưu, cười nói, trừ điều đó ra. Phù Nam Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi thu hồi tầm mắt, hạ thấp tiếng nói, hai ta còn cần cẩn thận hai người nọ, dù bọn họ không phải chính Dương Sơn, xưng không được xem là danh môn chính phái tiếng lành đồn xa, hơn nữa nghe nói hai người nọ ra tay chiêu số cực dã mãn, không thèm để ý quy củ. Nữ tử cao gầy nheo lại đôi mắt có thể nói đan phượng kia, như là đang nũng nịu nói, vì vậy cho nên Thái Kim Giản ta mới chọn Phù đại công tử đó thôi. Phù Nam Hoa nhẹ giọng nói, đi thôi, tuy nói nơi đây có thánh hiền trấn áp, cân bằng thế lực khắp nơi, nhưng mà cẩn thận thì vẫn tốt hơn, lật thuyền trong mương sẽ không tốt cho lắm. Tóm lại, hai ta có cá chép vượt long môn hay không, là từ nơi đây. Vị thiên chi kiêu tử danh chấn một phương này đạo tâm rất kiên định, thầm nghĩ trong lòng, sắp thành đại đạo, ngăn đường của ta, tiên Phật cũng giết. Hắn nhìn chỗ sâu trong ngõ nhỏ, nhìn thấy một vị thiếu niên gầy gò từ xa xa đối diện đi tới. Là lần thứ hai gặp mặt. Hai người tiếp tục khoan thai đi tới, giống như một đôi thần tiên quyến lữ hạ xuống thế gian. Nữ tử cao gầy cũng thấy vị thiếu niên kia, trêu ghẹo nói, cửa bên kia, ngõ nhỏ này, hai lần gặp, ngươi nói có phải thiếu niên này. Nàng chỉ nói một nửa, Phù Nam Hoa đương nhiên biết ngụ ý của nàng, giờ khóc giờ cười nói, thái đại tiên tử của ta, trấn nhỏ 600 hộ người, cộng thêm nô tỳ tạp dịch 10 họ đại tộc nuôi dưỡng, gần 5.000 người, trấn nhỏ có tàng long ngọa hổ, cũng có số lượng nhất định, huống chi nhiều năm qua như vậy, những hạt giống có căn cốt tốt, có phúc vận, có cội nguồn sâu xa đã được âm thầm phân chia gần hết, lần này chúng ta sở dĩ có thể nhặt được món hời, đơn giản là nhân vật đại thần thông tâm tư khó liệu này, đang cố ý để sót mà thôi. Nữ tử cũng cười tự giễu cảm thấy thẹn đỏ mặt vì ý tưởng ngây thơ của mình. Do dự một chút, Phù Nam Hoa vẫn nói, ta không biết tổ sư cô truyền thụ thiên cơ như thế nào, thật ra phụ thân ta đã nói với ta mấy lời sau. Sau khi tiến vào nơi đây, nếu có người khiến ngươi cảm thấy rùng mình, phải chủ động tránh lui, kính nhi viễn chi, tuyệt đối không dễ dàng ngỗ nghịch khiêu khích, dù sao nơi đây tàng long ngọa hổ, sâu không lường được. Người khiến ngươi thấy ác cảm, quá nửa chính là đối thủ tầm bò thăm dò trấn nhỏ lần này. Về phần người khiến ngươi có cảm giác thân cận, có thể là người phúc lộc rất nặng ở địa vực này. Hơn nữa, có cơ duyên hy vọng chuyển mình. Đến lúc đó chỉ cần đừng khinh suất giết người, không được làm hỏng những quy củ cũ kỹ này. Trừ điều đó ra, mua được, lừa lấy, hay là cường thủ hào đoạt, đều dựa vào. Thái Kim Giản khóe miệng nhếch lên, đều dựa vào tâm trạng của chúng ta. Đột nhiên cô nhíu nhíu mày, Phù công tử, vì sao ngươi không cho ta dẫn theo con cháu Triệu thị đã cắm rễ bản địa? Tuy nói trước khi đi ta cũng học một ít phương ngôn. Phù Nam Hoa cắt ngang lời nói nữ tử, lắc đầu nói, môn hộ thế gia vọng tộc này, vẫn có con đường bí mật khó lòng cắt đứt cùng với bên ngoài, có thể ở dưới mí mắt thánh nhân, truyền lại một ít tin tức vô thưởng vô phạt mà không bị kéo vào lôi trì, từng đời tích lũy được nội tình thâm hậu, ngọn núi mà dòng họ này thực sự dựa vào, Lão Long Thành và Vân Hà Sơn chúng ta vẫn kém hơn một chút, cũng là mượn lực người ngoài, chung quy không hay ho, dễ dàng tự nhiên đâm ngang, làm hỏng đại sự. Nếu như cô không muốn nói thì cứ để ta. Cô cười nói, không sao, nói vài lời hơi chúc chắc mà thôi, ta còn không đến mức yếu ớt như thế. Phù Nam Hoa cười trừ, Thái Kim Giản cũng không nói thêm gì. Xét đến cùng, bằng hữu nửa đường kết minh, không thể so với người một nhà. Huống chi, ở trong mắt người dã tâm bừng bừng, chí ở chứng đạo, tổ tôn phụ tử, phu thê huynh đệ, tính là cái gì? Phù Nam Hoa tươi cười điềm đạm, ung dung đẹp đẽ quý giá như thể hắn là, con nhà thế gia hào phiệt hạng nhất nhân gian. Sở dĩ hắn tiết lộ thiên cơ, mang tâm pháp mà hắn được cha bí truyền nói cho Thái Kim Giản nghe, lý do thật ra rất đơn giản. So với hai người đồng hành còn lại lúc trước, trung niên nam tử chất phác, cô gái mặc đồ đen lạnh lùng, Phù Nam Hoa ngay bước chân đầu tiên bước vào hàng rào cửa thành trấn nhỏ, đã nảy sinh sát ý đối với nữ tử minh hữu bên cạnh, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản này. Phù Nam Hoa theo bản năng đưa tay cầm lục bội bên hông. Lão Long bố vũ, vô cùng khéo léo. Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân. Thái Kim Giản suy nghĩ, nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt nói, Tống Tập Tân, Cố Sán. Ta chọn Cố Sán rồi. Phù Nam Hoa khẽ nhíu mày, tốt. Một lời đã định. Trong tầm nhìn hai người, thiếu niên nọ một đường rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ trong ngõ nhỏ, muốn mở khóa đẩy cửa đi vào. Phù Nam Hoa dẫn theo Thái Kim Giản bước nhanh tiến lên, cười nói, thực trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu niên nghèo khó đó chính là Trần Bình An vừa từ nhà Cố Sán đi ra, Sau khi nghe thấy tiếng nói thì xoay người, gật đầu hỏi, có việc gì sao? Phù Nam Hoa dùng phương ngôn thổ ngữ trấn nhỏ nói thành thạo lưu loát, nơi này tên là ngõ Nê Bình phải không? Ta muốn hỏi ngươi bên này có phải có một người tên là Tống Tập Tân, còn có một tiểu hài tử tên là Cố Sán? Ta là người kinh thành, nhà chúng ta và phụ thân Tống Tập Tân là thế giao, vị tỷ tỷ bên cạnh ta, họ Thái, là người nhà mẹ đẻ của mẹ Cố Sán, cho nên hai chúng ta kết bạn mà đi, vừa vặn đều ở cùng một ngõ nhỏ. Ngươi nói có trùng hợp hay không, cảm giác cái gì cũng gom lại cùng nhau, thật sự là trùng hợp lạ kỳ. Phù Nam Hoa cười ung dung, cho dù là nói chuyện cùng thiếu niên dày dơm tầng dưới chót của phố phường, dáng người cao rong ròng của hắn phải hơi cúi xuống khi nhìn thiếu niên, trước sau bảo trì tư thái này khi nói chuyện với thiếu niên, vừa không làm ra vẻ khiến người ta cảm thấy có ý đồ bất lương, mà khiến người bên ngoài cảm thấy ôn hòa dễ gần, quân tử khiêm tốn. Thiếu niên ngẩng đầu ừ một tiếng, cười ngại ngùng, nhẹ giọng nói, trùng hợp thật. Phù Nam Hoa càng tươi cười hơn, nhẹ giọng nói, như vậy hai người này nhà ở đây. Không ngờ thiếu niên lắc đầu nói, trước đây không lâu ta vẫn là một học đồ ở Long Diêu, sống ở bên ngoài trấn nhỏ rất nhiều năm, chỉ vừa mới rời tới chỗ này, còn chưa quen thuộc hàng xóm láng giềng, ngươi muốn hỏi người khác không? Phù Nam Hoa cười cười, không nóng lòng nói chuyện, tựa như đang tìm từ. Nữ tử cao gầy cười nói, tiểu đệ đệ, nói dối không tốt đâu, ngươi cảm thấy chúng ta giống người xấu sao? Lui một vạn bước mà nói. Rõ như ban ngày, chúng ta có thể làm chuyện xấu gì? Trần Bình An nháy mắt mấy cái, nhưng mà ta không biết thật mà. Thái Kim Giản khôi phục ngôn ngữ bình thường, hỏi Phù Nam Hoa, đứa nhỏ này có phải muốn thù lao hay không? Phù Nam Hoa sắc mặt như thường, không giống. Nét mặt nữ tử lộ ra một chút bực bội che giấu cẩn thận, nếu thật sự không được, chúng ta đi hỏi từng nhà, cũng có thể tìm được người. Phù Nam Hoa khoát tay với cô, nhẫn nại dụ dỗ thiếu niên, giúp chúng ta một chút, ta sẽ cho ngươi một số thứ, thế nào? Thiếu niên gãi gãi đầu, thân hình gầy gò nhưng ánh mắt trong trẻo. Phù Nam Hoa đột nhiên thẳng người lên. Kết quả nhìn thấy một thiếu niên có dáng vẻ của người đọc sách, ngồi xổm trên đầu tường cách đó không xa, đang quan sát bọn họ. Có một cô gái đứng gần thiếu niên quần áo thanh lịch, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, chân mày như tranh vẽ. Một khắc nọ, Phù Nam Hoa bình tâm lại. Thiếu niên trước mắt, tất nhiên là vật trong bàn tay mình. Thiếu niên nọ đứng lên lớn tiếng hỏi, các ngươi tìm người. Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản ngẩng đầu lên, người trước nói, đúng, ta tìm ngươi. Vị tỷ tỷ bên cạnh ta muốn tìm Cố Sán, ngươi có thể giúp ta không? Thiếu niên nhíu mày nói, ngươi quen biết ta. Phù, Nam Hoa cười nói, ta đương nhiên không biết ngươi, nhưng mà ta có quen Tống Đại Nhân hiện nhận chức ở lễ bộ. Tống Tập Tân đi thẳng vào vấn đề hỏi, giúp ngươi tìm con sen Cố Sán, được thôi, ta sẽ được lợi gì? Phù Nam Hoa không nói hai lời tháo lục bội bên hông xuống, cao cao vứt cho thiếu niên đứng ở trên tường thấy. Cho ngươi. Tống Tập Tân sau khi đưa tay chụp lấy thì hơi hơi kinh hãi, sắc mặt cũng không khác thường, cúi đầu nói với tỷ nữ Trĩ Khuê, ngươi đi đi. Cô gật gật đầu, rời khỏi sân, khi cô gái im lặng đứng ở trong ngõ nhỏ, cả ngõ Nê Bình tựa như trong phút chốc sáng rõ lên. Phù Nam Hoa cười nói với thiếu niên dày rơm, tiểu tử kia, cho ngươi một câu, thiên vũ tuy khoan bất nhuận vô can chi thảo. Sau đó hắn dẫn đầu đi về phía cô gái. Nữ tử cao gầy không có chuyển bước, ánh mắt thích thú. Nhỏ giọng hỏi thiếu niên, ngươi có biết là ý gì không? Ánh mắt cô rạng rỡ, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy hứng thú, không đợi thiếu niên trả lời, đã sảng khoái cười nói, thật ra chính là nói cho ngươi, ngươi bỏ lỡ một cơ duyên lớn, vị công tử này, chỉ cần lấy được một chút đồ từ kẽ tay hắn cũng đủ để cho ngươi cả đời này, sống dưới núi vô cùng dễ chịu. Nhưng may mắn là, có lẽ cả đời này ngươi cũng không hiểu được hôm nay mình đã bỏ lỡ cái gì, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh, bằng không ngươi sẽ hối hận xanh cả ruột. Phù Nam Hoa nghe thấy những lời này chỉ cảm thấy cô đang đàn gảy tai trâu. Ở ngoài trấn nhỏ, chênh lệch giữa người với người, nhất là phân cao thấp, so với âm dương cách biệt còn lớn hơn nữa. Thái Kim Giản đi về hướng tỷ nữ kia, mặt vẫn hướng nhìn thiếu niên dày rơm, thiên vũ tuy khoan bất nhuận vô can chi thảo, nhớ kỹ lấy. Thiếu niên thần sắc vẫn không có gì thay đổi, bỗng nhiên lớn tiếng nói, cẩn thận phía sau. Thái Kim Giản đột nhiên thân thể cứng đò. Thiếu niên hạ thấp tiếng nói, có phân chó. Lúc này Thái Kim Giản đang đi thụt lui về phía sau, thật ra sau khi một chân nọ đạp xuống, cô đã ý thức được có điều không ổn. Chuyện càng không thể chấp nhận được hơn so với dẫm trúng phân chó chính là đã dẫm phải, rồi còn bị người khác nhìn thấy, mà chuyện còn thảm hơn nữa chính là, kẻ nhìn thấy cảnh tượng kia còn mở miệng nói với ngươi, ngươi thật sự dẫm trúng phân chó rồi. Thái Kim Giản không phải nữ tử tâm tính nông cạn, lại càng không là thiên kim không chịu được khổ, cô thân là một trong số rất nhiều con cháu nối dòng của Sơn Chủ Vân Hà Sơn. Có thể trổ hết tài năng, trở thành cái tên được chọn cuối cùng, cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Vân Hà Sơn có tổng cộng 18 ngọn núi lớn nhỏ, quanh năm mưa to gió lớn, Quanh năm sương khói lượn lờ, đặc sản Vân Căn Thạch là một chất liệu quan trọng mà đạo gia phái Đan Đỉnh luyện chế ngoại đan, chứ danh hậu thế là vô hà vô cấu, riêng một ngọn cờ. Cho nên người trên Vân Hà Sơn phải chú ý vệ sinh thanh lịch, phần lớn rất là sạch sẽ, Thái Kim Giản đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không phải trấn nhỏ quá quan trọng, cả đời này Thái Kim Giản cũng sẽ không đặt chân đến trấn nhỏ, càng miễn bàn đến chuyện cô đi vào trong ngõ nê bình tràn ngập phân gà phân chó. Xấu hổ nhất là sau khi tới đây, bọn họ nguyên bản là người trong thần tiên cao cao tại thượng, tựa như một con cá nhỏ bị quẳng lên trên bờ, đột nhiên mất đi toàn bộ chỗ dựa, gia tộc chiếm cứ một động thiên phúc địa, tu vi thông thiên rời núi ngăn biển, ngự phong lăng không, pháp bảo huyền diệu hàng yêu phục ma, sắc thần ngự quỷ, toàn bộ đều không còn nữa. Sau đó, lại có một màn Thái Kim Giản dẫm trúng phân chó này. Phù Nam Hoa vốn đang cảm thấy thú vị, Thái Tiên Tử Vân Hà Sơn không dính một hạt bụi nhỏ, giờ đây dày dính đầy phân chó thối hoắc, nói ra, ai dám tin. Nhưng mà ngay sau đó, Phù Nam Hoa liền trầm giọng quát, Thái Kim Giản, dừng tay. Tống Tập Tân đứng ở trên tường đất, đồng tử hơi co lại, siết chặt lục bội khắc hình rồng trong lòng bàn tay. Chỉ thấy bên trong ngõ nhỏ, Thái Kim Giản giống như một bước đã tiến sát đến trước người Trần Bình An, bàn tay nhỏ nhắn trong suốt, như dương chi mỹ ngọc của cô bổ mạnh về phía thiên linh cái thiếu niên dày rơm. Trong khoảnh khắc Phù Nam Hoa phía sau lên tiếng ngăn cản, cô chợt ngừng tay, cuối cùng nhẹ nhàng nhấc lên, vỗ nhẹ nhàng. Sau khi làm xong động tác vô cùng thân thiết giống như trưởng bối nựng nịu vãn bối, cô cúi thắt lưng, nhìn vào đôi mắt thiếu niên kia, giống như một dòng suối xanh trong suốt thấy đáy. Thái Kim Giản hầu như có thể soi được gương mặt mình trong đó, chỉ tiếc bây giờ tâm trạng cô đang cực kỳ tệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu tử kia, ta biết lúc ngươi lên tiếng đã cố ý nói thật chậm. Phù Nam Hoa nhẹ nhàng thở ra, nếu Thái Kim Giản quả thực dám can đảm ngang nhiên giết người ở đây, thì rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi trấn nhỏ, khiến cho cả Vân Hà Sơn trở thành trò cười. Hắn sắc mặt âm trầm, dùng nhã ngôn quan thoại chính thống nhắc nhở cô, Thái Kim Giản, xin cô suy nghĩ thật kỹ trước khi làm, nếu cô cứ tiếp tục dễ kích động như vậy, ta cảm thấy cần phải bỏ qua minh ước, ta không muốn bị cô hại cho trở thành công dã tràng. Thái Kim Giản quay lưng về phía thiếu chủ thành Lão Long, nhỏ giọng nhanh chóng thì thầm, thượng đẳng thấy Phật nhanh, hạ đẳng thấy Phật muộn. Thực sự có tịnh thổ, thực sự có ao sen. Cô rất nhanh quay đầu, cười xin lỗi với Phù Nam Hoa, là ta thất thố, ta cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Phù Nam Hoa cười lạnh nói, cô chắc chứ? Thái Kim Giản cười trừ, không hứa hẹn gì với Phù Nam Hoa, một lần nữa cúi đầu nhìn thiếu niên dày rơm, dùng tiếng quan thoại thịnh hành một châu như là tự nói. Vân Hà Sơn ta nguyên là một trong ngũ tông Phật môn, coi trọng nhất hàng phục tâm viên cùng buộc chặt ý mã. Nhưng mà trước khi ta tới đây, ngay cả tâm viên ý mã đến cùng là vật gì, cũng không đoán ra được, trưởng bối gia tộc cũng không muốn hỗ trợ đối với chuyện này, chỉ để cho ta tự mò mẫm. Chưa từng nghĩ đến hôm nay ở ngõ nê bình các ngươi, dẫm chúng một bãi phân chó, trái lại khiến cho ta nhận thấy một tia manh mối. Trần Bình An nhắc nhở, vị tỷ tỷ này, người dẫm chúng phân chó cả nửa ngày, sao còn không nhanh chóng chùi đi? Vị tiên gia nữ tử kia vốn đang cảm thấy như mình đã có một loại tâm cảnh Phật gia tịnh thổ, sau khi nghe vậy nhất thời phá công đọa hồi thế tục, sắc mặt xanh mét, chỉ là lời cảnh báo của Phù Nam Hoa còn quanh quẩn ở bên tai, đành phải như là xả giận, vươn một ngón tay búng mạnh một cái lên trên trán thiếu niên dày rơm, trừng mắt nói, tuổi còn nhỏ chẳng lẽ không có ai dạy ngươi, tính khí quái đản là tướng chết sớm, tính tình chanh chua là kẻ bị tước phúc. Trần Bình An ra giày thịt béo, không để ý, chỉ nhìn về phía Tống Tập Tân cách đó không xa, cũng không nói gì. Người kia giơ chân mắng to nói, Trần Bình An, ngươi nhìn ta làm gì, thật sự là xui xẻo. Phù Nam Hoa ngạc nhiên phát hiện, mình vẫn còn chưa có bước vào trong sân Tống Tập Tân, nên sắc mặt có vẻ không vui, không thèm che giấu mà châm chọc, Thái Kim Giản. Thật là thú vị, trên đời còn có người vì một bãi phân chó, chậm trễ bước chân trường sinh đại đạo. Thái Kim Giản lại không hề căm tức, nhìn thật sâu vào mắt thiếu niên gầy gõ dung mạo bình thường. Cô xoay người bước đi. Đột nhiên thiếu niên trẻ tuổi phía sau lại nói, tỷ tỷ, lông mi của cô rất dài. Con kiến thế tục thô bỉ đến cực điểm, cũng dám đùa giỡn tiên gia thần nữ. Thái Kim Giản giận tím mặt, đột nhiên quay đầu. Hạ quyết tâm, cho dù tổn hại một ít khí số, cũng phải dạy dỗ gà nhà quê nhìn thật thà nhưng thực ra gian xảo này. Tuy nói đám người Thái Kim Giản tiến vào nơi đây, như phạm nhân bị giam giữ vào nhà giam, bó tay bó chân, đâu đâu cũng vấp phải trắc trở. Tất cả thuật pháp vũ khí tạm thời đều không thể khống chế, nhưng mà từ nhỏ đã tu hành, ví dụ như sau khi đăng đường nhập thất, có thể bồi dưỡng thân thể, tựa như lúc nào cũng đang rèn luyện gân cốt, tuy hiệu quả không rõ rệt, không thể chuyên chú về mặt này bằng với những người trong võ đạo, nhưng mà dựa vào nền tảng này, để đối phó với một thiếu niên chỉ biết đánh lộn trên phố phường, thì cực kỳ dễ dàng, chỉ cần tiện tay tung một chưởng, động chút tay chân ở khiếu huyệt quan trọng, tạo nên bệnh căn, hao tổn dương thọ là chuyện dễ như bỡn. Nhưng mà trong ngõ nhỏ hơi u tối này, cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt ngăm đen và một đôi mắt sáng ngời. Trên biển có trăng sáng. Thái Kim Giản đầu tiên là trước mắt sáng ngời, lập tức nổi lên chút cảm xúc thương hại trời sinh của nữ tử. Cuối cùng trong đôi mắt phượng của cô, nỗi thương hại từng chút một nhạt dần đi, nụ cười càng thêm sáng lạn, bừng tỉnh đại ngộ. Trảm đi tâm ma, đúng là cơ duyên. Một mạch Vân Hà Sơn xưa nay gần Phật xa đạo, từ khai sơn thủy tổ Vân Hà lão tiên đã thủy chung tôn sùng một quan điểm, mỗi lần duyên khởi duyên diệt, tức là một lần độ kiếp. Đương nhiên, phương pháp độ kiếp này cũng không có định lý định số định thế, tất cả cần người trong cuộc tự tìm ra lời giải phá cục. Ví dụ như Thái Kim Giản hiện tại, cô cảm thấy tìm được tâm viên ý mã cần trấn áp hàng phục, chính là thiếu niên nhìn như vô tội, thực ra lại là chướng ngại kia. Vì thế cô lại giơ bàn tay phủ lên trên ngực thiếu niên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tất cả động tác này, nước chảy mây bay, nhanh như sét đánh. Cho dù thiếu niên có ý thức lui về phía sau nửa bước, vẫn không tránh khỏi bàn tay của nữ tử cao gầy. Phù Nam Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng mê người kia, trong lòng chẳng những không cảm thấy chút rung động kiều diễm, ngược lại sát ý hôi hổi, hầu như đã ngưng tụ thành lòng sắt dạ đá. Hắn cố ý che giấu sát khí của mình, cố tình lớn tiếng cả giận nói, lúc trước cô khẽ búng ngón tay lên trán thiếu niên, đã khiến cho hắn hàng năm bị tật bệnh quấn thân, khiển trách một lần như thế là đủ rồi. Vì sao còn làm như vậy, Thái Kim Giản, cô điên thật rồi phải không? Chẳng lẽ thật sự muốn chỉ vì một kẻ ti tiện mà ngay cả cơ duyên đại đạo, cũng không quan tâm? Thái Kim Giản ngoảnh mặt làm ngơ, Phù Nam Hoa hạ thấp tiếng nói, khôi phục khí độ ung dung của đệ tử thế gia, chậc chậc cười nói, đường đường Thái Kim Giản Vân Hà Sơn, đi tính toán chi ly với một thiếu niên phố phường, chuyển ra ngoài, không sợ khiến người khác giật mình sao? Thái Kim Giản xoay người, cười nói, ngõ nhỏ này thật sự là có duyên với ta, ta đâu nghĩ đến ở đây lại có thể cho ta một phần cơ duyên, tuy không lớn, nhưng thịt mũi cũng là thịt, dấu hiệu tốt. Đối với thằng nhóc tên Cố Sán kia, ta càng thêm tin tưởng. Phù Nam Hoa ngạc nhiên, không lẽ con mụ này thật sự ngộ đạo sao? Thái Kim Giản nhấc một chân lên, nhìn dơ bẩn khó coi ghê tởm nọ, cười ha ha nói, thật sự là vận phân chó mà. Tống Tập Tân sắc mặt âm trầm bất định, không nhìn ra những thay đổi trong tâm tư. Không ai chú ý tỷ nữ tới Trĩ Khuê đang đứng tại chỗ, yên tĩnh không tiếng động, trong nháy mắt, trong đôi mắt của nàng hiện ra hai đồng tử màu vàng nhạt, một mắt song đồng. Phù Nam Hoa thấp thoáng nảy sinh cảm ứng mơ hồ, đột nhiên quay đầu, nhanh chóng nhìn xung quanh, không nhận thấy được có gì khác thường. Cuối cùng nhìn cô gái nha hoàn một lượt, cũng không có điều gì không ổn. Hắn đành tự nhủ cảm giác không đúng này có lẽ là do những gì Thái Kim Giản làm ra đã rước lấy ánh mắt chăm chú nhìn của vị tiên nhân thánh hiền trong trấn nhỏ kia. Thái Kim Giản tâm tình thoải mái, đủ loại ý niệm đình trệ tích tụ trước đó trong đầu, như hồng thủy vỡ đê ào ào đổ xuống. Đâu chỉ là cơ duyên nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải Vân Hà Sơn gia sản trống trơn, đang rất cần một món tiên gia trọng khí đủ phân lượng dùng, để trấn trụ khí vận sơn môn không ngừng tiết ra ngoài, đồng thời cô cũng cần dựa vào chuyện này để củng cố địa vị sơn chủ đời kế tiếp của mình. Thái Kim Giản chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây, trở lại Vân Hà Sơn bế quan 10 năm 20 năm. Thái Kim Giản đi về phía Phù Nam Hoa và tỷ nữ trong ngõ nhỏ. Thiếu niên phía sau hỏi, ngươi vừa làm gì ta phải không? Thái Kim Giản đầu cũng không quay lại, tiểu tử kia, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thiếu niên im lặng. Thái Kim Giản ngoái đầu nhìn lại cười, tối đa nửa năm sau thôi ngươi sẽ chết. Thiếu niên hơi ngẩn ra. Cô cười quyến rũ nói, thật đúng là dễ tin người, tỷ tỷ gạt ngươi đó. Trần Bình An nhếch miệng cười. Thái Kim Giản Phù Nam Hoa đôi tiên gia nam nữ này, hầu như đồng thời xuất hiện một suy nghĩ trong đầu. Ếch ngồi đáy giếng, con kiến dưới núi. Tống Tập Tân ngồi xổm trên đầu tường xem kịch hay, hai tay xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút nghiêm túc cực kỳ hiếm thấy. Cho dù Trĩ Khuê đã dẫn theo vị tỷ tỷ tính tình cổ quái kia đi tìm con sen Cố Sán, còn tên trẻ tuổi một lời không hợp đã vung tiền như rác kia, cũng đã đi vào sân nhà mình, Tống Tập Tân vẫn ngồi ở nơi đó ngây người suy tư mơ màng. Trong tầm mắt thiếu niên thiên tư chắc tuyệt, có thiếu niên gầy gò đứng ở giữa ngõ nê bình, nhìn bóng lưng nữ tử cao gầy rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, đi về phía cửa viện nhà mình, nhưng mà thật lâu sau vẫn không thấy đẩy cổng che ra. Tống Tập Tân thực chán ghét loại cảm giác này, có một kẻ bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng có đôi khi lại giống như là một tảng đá nơi hầm cầu, không rời đi thì chướng mắt, rời đi thì ngại bẩn. Thế cho Phù Nam Hoa đứng sau lưng mình nói cái gì, hắn ta không nghe rõ. Vị thiếu chủ thành lão long này, đành phải lặp lại một lần, Tống Tập Tân, ngươi có biết, trên đời này có một loại người có khác biệt rất lớn so với các ngươi không? Tống Tập Tân rốt cuộc lấy lại tinh thần, xoay người tiếp tục ngồi nhìn xuống Phù Nam Hoa cao quan phong lưu, cẩm y hoa phục, bình thản nói, ta biết. Phù Nam Hoa đành phải nuốt vào bụng một câu đã chạy đến bên miệng, nhưng vẫn có chút không cam lòng, cười hỏi, biết thật sao? Thiếu niên trấn nhỏ thân thế thần bí, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, có phải ngươi muốn nói, bọn họ có thể làm người chết sống lại, xương trắng mọc thịt, trường thọ lâu dài, đạo pháp vô biên hay không? Phù Nam Hoa gật gật đầu, vui mừng nói, chúng ta có thể được coi như một nửa đạo hữu. Tống Tập Tân dư quang khóe mắt liếc cửa sân nhà cách vách một chút, thấy hơi không yên lòng, không hợp tình thế. Phù Nam Hoa lại nói, ta sẽ nói trắng ra, mặc kệ ngươi có cái gì, chỉ cần ngươi chịu ra giá, dù có đập nồi bán sắt, ta cũng muốn mua lại. Tống Tập Tân nghi hoặc nói, ta nhìn ra được, giữa ngươi cùng nữ tử kia, địa vị gia thế của ngươi cao hơn một bậc, cô ta đối đãi với hàng xóm của ta như vậy, vì sao ngươi nguyện ý đối xử với ta? Phù Nam Hoa chủ động tiếp lời, đối xử ngang hàng. Tống Tập Tân gật gật đầu, khích lệ nói, ngươi rất hiểu chuyện, nói chuyện với ngươi rất dễ dàng. Phù Nam Hoa không để ý thiếu niên đang từ trên cao nhìn xuống, bất luận là vị trí hay là khẩu khí nói chuyện đều rất kiêu căng. Hoàn toàn khác với Thái Kim Giản xem thiếu niên dày rơm là con kiến hèn mọn, Phù Nam Hoa đối với Tống Tập Tân chẳng những tâm sinh thân cận, mà trước sau luôn mang lòng kính sợ không nói rõ thành lời đối với ngõ nê, bình này. Cho nên Phù Nam Hoa thật sự xem thiếu niên trước mắt như là người trong đồng đạo. Ở trên đại đạo này, càng đi tới về phía trước thì thân phận quý tiện, nam nữ khác biệt, tuổi tác lớn nhỏ, đều là hư vô, không hề có ý nghĩa gì. Tống Tập Tân nhảy xuống tường nhà, thấp giọng nói, đi vào trong phòng nói chuyện. Phù Nam Hoa gật đầu nói, được. Khi bước chân qua bậu cửa, Tống Tập Tân thờ ơ hỏi, nhân tiện ta muốn hỏi, ngươi và tỷ tỷ vừa nhìn đã biết là nuôi dưỡng tốt kia có quan hệ gì với nhau? Phù Nam Hoa đáp không chút do dự, tạm thời là người chung thuyền, nhưng không phải người chung đường. Tống Tập Tân ồ một tiếng, nói ra một câu hơi khó hiểu, vậy các ngươi làm việc cũng lằng nhằng quá, không sảng khoái chút nào, trước kia ta nghe nói thế giới bên ngoài, thần tiên yêu ma, thiên kỳ bách quái, nhưng chỉ cần là người trong tu hành, có ân oán, không phải lẽ ra nên diệt cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn sao? Đại công tử Phù gia, dù gì cũng là hậu duệ tiên gia lớn lên ở thành Lão Long, đã quen nhìn sóng to gió lớn, sau khi nghe lời này, trên mặt cũng không xuất hiện cảm xúc gì. Hắn cười hỏi, giữa các ngươi có thù oán? Thiếu niên trợn to mắt, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Dường như phát hiện nam nhân trước mắt căn bản không hề tin, vì thế Tống Tập Tân mới thu bớt thần sắc khoa trương cố ra vẻ. Hắn ta đi trước ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, đưa tay ý bảo Phù Nam Hoa ngồi cùng rồi mới nghiêm túc nói, ta với Trần Bình An, cách vách từ nhỏ đã không có cha mẹ kia làm hàng xóm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau lần nào, tin hay không tùy ngươi. Phù Nam Hoa nháy mắt nghe được rất rõ ý tứ ẩn chứa bên trong của thiếu niên. Thiếu niên cách vách, không có chỗ dựa, lục bình không dễ mà thôi. Nếu chết thì chết thôi, không có ai truy cứu việc này. Thiếu chủ thành Lão Long giờ khóc giờ cười, đột nhiên ý thức được phong ba xảy ra, trong con ngõ nhỏ này có phần vô lý buồn cười. Thiếu niên bần hàn cách vách kia, có thể nói, chính là vì cố ý giấu giếm địa chỉ chủ tớ hai người Tống Tập Tân, cho nên mới rước phải một tai họa bất ngờ, sẽ chết vì tai ương này. Mà vừa rồi thiếu niên Tống gia xuất thân nhà khá giả, lại muốn mượn đao giết người, dồn người vào chỗ chết. Một đao không đủ, lại thêm một đao nữa. Phù Nam Hoa không khỏi tràn đầy cảm khái trong lòng, khó trách thi tử có câu, hổ báo chi tử, tuy vị thành văn, dĩ hữu thực ngưu chi khí. Trong sân nhà Cố Sán, đứa nhỏ đã bị mẫu thân khóa ở bên trong phòng, phụ nhân và lão nhân tự xưng chân quân ngồi đối diện nhau. Lão nhân thu hồi văn lộ trong lòng bàn tay giao nhau, mỉm cười nói, đại cục đã định. Phụ nhân nghi hoặc nói, xin hỏi tiên sư vừa rồi làm cái gì, có thể khiến Trần Bình An kia? Nói tới đây, bà phát hiện ánh mắt lão nhân chợt trở nên sắc bén, bà sợ tới mức vội vàng câm miệng không nói nữa. Lão nhân nhìn về phía cửa sân nhà bên kia, nhẹ nhàng phất tay áo, nổi lên một luồng gió nhẹ, xoay tròn bất định trong sân, bồi hồi không đi. Lão nhân lúc này mới nói, người có thân phận như ta bước chân tới nơi đây, càng lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ Bồ Tát bùn qua sông, tuy trước mắt còn chưa tới mức tự thân khó bảo toàn, nhưng mà thời gian càng lâu, lại càng... giống như thiếu niên Tống Tập Tân kia vừa nói, gọi là dính dáng lằng nhằng, chỉ có thể nhận kết cục rước phải nhân quả đầy người. Cũng may là có người kia, trời oán người giận, cho dù lui một bước ngẫm nghĩ nhưng vẫn thất bại trong gang tấc, khó thoát khỏi tai ương ngập đầu. Đáng tiếc, thế cục vốn có hy vọng hưởng thụ hương hỏa thiên thu, lại chuyển tiếp đột ngột, vô cùng thê thảm. Nhân cơ hội này, ta mới có thể mưu tính một chút cho con ngươi, nhìn xem có thể chấm dứt tính mạng thiếu niên nọ hay không, đồng thời cắt đứt đầu mối tránh sau này. Một số thánh nhân tiên sư tới tìm hiểu ngọn nguồn, xóa bỏ nỗi lo về sau bị trả thù, để cho đệ tử ta mới thu nhận này trong tương lai đăng tiên lộ, hiệp thế phong lôi, cuối cùng hóa rồng. Phụ nhân ngồi ở một bên lắng nghe mà mồ hôi đầm đìa. Lão nhân cười hỏi, có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là người ăn mây uống sương, không để ý tới thực sự thế ngoại, vì sao dốc lòng tu đạo, tu tới tu đi, lại giống như chỉ tu được một lòng ác độc. So với thôn phụ vô tri nông cạn như ngươi, cũng không tốt hơn bao nhiêu hay không? Phụ nhân vội vàng cúi đầu run giọng nói, vạn vạn không dám có ý nghĩ như vậy. Lão nhân cười trừ, im lặng chờ đợi Thái Kim Giản Vân Hà Sơn gõ cửa. Trên đường tu hành, thuật pháp vô biên, thần thông vô cùng. Lý có lớn nhỏ, đạo có cao thấp. Thái Kim Giản xem các ngươi như con kiến, bản chân quân chẳng phải cũng có thể xem cô ta và Phù Nam Hoa như con kiến. Nói đạo lý với con kiến dưới chân sao? Một vị nho sĩ tóc mai hai bên bạc trắng mang, theo một thiếu niên áo xanh rời khỏi Hương Thục, đi đến dưới lầu đền thờ sắc mặt vị tiên sinh dạy học có học vấn lớn, nhất chấn nhỏ này có phần tiểu tụy, đưa tay chỉ về tấm biển trên đỉnh đầu, đương nhân bất, nhượng, bốn chữ này giải thích thế nào? Thiếu niên Triệu Diêu, vừa là đệ tử theo học, vừa là thư đồng của tiên sinh, ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ, không chút do dự nói, nho ra chúng ta lấy chữ nhân lập giáo, bốn chữ trên tấm biển này lấy từ làm việc nhân đức không nhường sư phụ. Ý nói người đọc sách chúng ta nên tôn sư trọng đạo, nhưng đứng trước nhân nghĩa đạo đức thì không cần khiêm nhường. Tề tiên sinh hỏi, không cần khiêm nhượng. Sửa thành không thể thì sao? Thiếu niên áo xanh tướng mạo đoan chính, hơn nữa so với Tống Tập Tân khí thế bức người, bộc lộ tài năng thì khí chất của thiếu niên ôn hòa hướng nội hơn, tự nhiên khả ái giống như một đóa phù dung vừa nở. Sau khi tiên sinh hỏi vấn đề ẩn giấu huyền cơ này, thiếu niên không dám phớt lờ, cẩn thận suy nghĩ. Cảm thấy tiên sinh đang kiểm tra học vấn của mình, nào dám tùy ý. Vị nho sĩ trung niên nhìn dáng vẻ thận trọng như lâm đại địch của đệ tử, cười hiểu ý, vỗ vỗ vai thiếu niên, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không cần căng thẳng. Xem ra trước đó ta đã quá gò bó thiên tính của con, giáo dục cứng nhắc, khiến con sống như một pho tượng trong văn xương cát, cao mày nhăn mặt, đi đâu cũng nói quy tắc, mọi chuyện nói đạo lý, mệt mỏi không than vãn. Nhưng mà hiện nay xem ra đó lại là một chuyện tốt. Thiếu niên cảm thấy mơ hồ không hiểu. Nhưng tiên sinh đã dẫn hắn đi vòng đến một bên khác, tiếp đó lại là ngửa đầu nhìn tấm biển bốn chữ, vị nho sĩ thần sắc trở nên thoải mái. Không biết vì sao, tiên sinh dạy học vốn là người thận trọng kiệm lời, nay lại nói ra rất nhiều vấn đề thú vị phức tạp, lúc này đang ồn tồn kể với đệ tử. Tấm biển bốn chữ đương nhân bất nhượng vừa rồi, người viết nó từng là thiên hạ thư pháp đệ nhất nhân, cùng từng gây ra rất nhiều tranh cãi, ví dụ như tranh cãi về cách cục, cân cốt thần ý, hay như tranh luận khen chê về cổ chất với kim nghiên. Tranh luận mãi đến nay vẫn không có hồi kết. Bốn nghĩa của thư pháp gồm vận, pháp, ý, tư, trải qua ngàn năm, người này xếp đầu hai thứ, quả thật là không để cho tông sư cùng thế hệ có được nửa đường sống. Về phần của hy ngôn tự nhiên này thì thú vị hơn, nếu như người nào cẩn thận tỉ mỉ quan sát sẽ có thể phát hiện, tuy rằng bốn chữ này dùng bút, kết cấu, thần ý đều tương tự, nhưng trên thực tế là do bốn vị đại chân nhân tổ đình đạo giáo phân nhau ra viết, lúc đó có hai vị lão thần tiên còn viết thư qua lại. Cãi nhau ỏm tỏi một phen, ai cũng muốn viết chữ hy huyền diệu khó giải thích, chứ không muốn viết chữ ngôn dung tục kia. Sau đó vị nho sĩ mang theo thiếu niên vòng qua mặt có bốn chữ mạc hướng ngoại cầu, ông nhìn chung quanh, mắt nhìn xa xăm nói, bởi vì không còn tiên sinh dạy học nên Hương Thụ, mà con đang theo học sẽ nhanh chóng bị mấy gia tộc lớn cho ngừng hoạt động, hoặc là dứt khoát đập đổ, xây thành đạo quán nhỏ hoặc dựng lên một pho tượng Phật cho khách hành hương đến thắp nhang. Sẽ có một đạo nhân hoặc là tăng nhân chủ trì. Duy trì qua từng năm cho đến kỳ hạn một giáp 60 năm, trong thay đổi đó sẽ cố gắng thay người 2-3 lần, để tránh khỏi bách tính trong chấn nhỏ này sinh thắc mắc nghi hoặc, thật ra đó chỉ là thủ thuật che mắt thô thiển mà thôi. Nhưng mà, có thể thi triển một môn thuật pháp thần thông nhỏ như hạt vừng ở nơi này, nếu như đặt ở bên ngoài, có lẽ khí thế thực chẳng khác nào thiên thần khua chiên múa chống rung trời đất, sấm động giữa trời xuân. Nói tới đây, tiếng nói của tiên sinh nhỏ như mũi kêu, dù cho Triệu Diêu vảnh tai cũng vẫn không nghe được rõ ràng là mấy. Tề tiên sinh thở dài, giọng điệu có phần bất đắc dĩ pha chút mệt mỏi, rất nhiều chuyện, vốn là thiên cơ không thể tiết lộ, việc cho đến bây giờ, đã càng ngày càng không quan trọng nữa, nhưng chúng ta dù sao cũng là người đọc sách, vẫn là phải nói đến thể diện một chút. Huống chi nếu Tề Tĩnh Xuân ta đã đi đầu phá hỏng quy củ, không khác nào biết pháp lại đi phạm pháp, thật sự quá khó coi. Triệu Diêu đột nhiên lấy dũng khí nói, tiên sinh, học sinh biết ngươi không phải tục nhân, chấn nhỏ này cũng không phải nơi tầm thường. Nho sĩ hiếu kỳ cười nói, thế nào? Nói nghe thử. Triệu Diêu chỉ ngôi đền 12 cột chống khí thế nguy nga phía trước, nơi này, cùng với giếng thiết tỏa của ngõ Hoa Hạnh, còn có lời đồn ở chỗ cầu hành lang có treo hai thanh thiết kiếm, cây hòe già, cây đào của ngõ Đào Diệp cùng với phố Phúc Lộc nơi ở Triệu gia nhà con, mỗi năm dán thiếp cốc vũ, thiếp trùng dương hết thảy đều rất kỳ quái. Nho sĩ cắt lời thiếu niên, kỳ quái? Sao lại kỳ quái? Từ thuở nhỏ con đã lớn lên ở chỗ này, con vốn chưa từng đi ra bên ngoài, lẽ nào con đã được nhìn thấy phong cảnh bên ngoài chấn nhỏ? Không biết mà lại đi so sánh, tại sao nói vậy? Triệu Diêu trầm giọng nói, những sách của tiên sinh, học sinh đã thuộc lòng từ lâu, hoa đào của ngõ Đào Diệp so với những gì miêu tả trên câu thơ, thì có khác biệt rất lớn. Hơn nữa tiên sinh dạy học vì sao chỉ truyền dạy 3 quyển sách vỡ lòng, coi trọng việc biết chữ, vậy học vỡ lòng xong, thì chúng con nên đọc sách gì? Đọc sách để làm gì? Khoa cử trong sách là sao? Thế nào là sáng còn làm nông dân, chiều thành quan trong triều? Thế nào là thiên tử coi trọng anh hào, văn chương dạy chúng ta? Hai vị Diêu Vụ Đốc tạo quan trước sau mặc dù chưa từng nhắc đến triều đình, kinh thành và chuyện thiên hạ với người khác, thế nhưng... Nho sĩ vui mừng cười nói, đủ rồi, nhiều lời vô ích. Triệu Diêu lập tức im lặng không nói. Nho sĩ tự xưng Tề Tĩnh Xuân nhỏ giọng nói, Triệu Diêu, sau này ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nên nhớ họa là từ miệng mà ra, cho nên nho ra hiền nhân đa số miệng kín như bưng. Quân tử trên hiền nhân, thì nói năng cẩn thận, biết người biết ta, e sợ có sai phạm nào. Về phần thánh nhân, ví dụ như 72 vị sơn chủ của thư viện, những người này có thể được ví như đại chân nhân của đạo giáo, kim thân La Hán của Phật gia, một câu thành sấm, nói là làm ngay. Đám người này với cao nhân trong chư tử bách gia, sau khi đã đến được cảnh giới ấy, đại khái sẽ được gọi chung là thần tiên lục địa, coi như là đã bước một chân vào cửa. Chỉ có điều những nhân vật này, mỗi người như rồng, cao cao tại thượng, như là tượng thần trong đạo quan chùa miểu, cao không với tới được, một số khác lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường vốn dĩ không tìm được. Triệu Diêu nghe mà mơ mơ màng màng, như lọt vào mây mù. Triệu Diêu không nhịn được hỏi, tiên sinh, ngày hôm nay vì sao người lại nhắc tới chuyện này? Nho sĩ sắc mặt rộng rãi, cười nói, con có tiên sinh, ta tự nhiên cũng có tiên sinh. Mà tiên sinh của ta thôi không nhắc tới nữa. Nói chung, ta vốn tưởng rằng còn có thể đủ kéo dài hơi tàn vài chục năm, đột nhiên phát hiện có vài người đứng ở phía sau màn, ngay cả chút thời gian ấy cũng không muốn chờ đợi. Cho nên lần này ta không có cách nào đưa con rời khỏi trấn nhỏ, chính con phải tự đi ra ngoài. Có chút chuyện không ảnh hưởng chân tướng toàn cục, ta cũng đã tiết lộ cho con một ít, con cứ coi như đang nghe chuyện xưa là được. Chỉ hy vọng con rõ ràng một đạo lý, ngoài trời có trời, trên người có người, bất kể Triệu Giao con được trời ưu ái, có số may mắn như thế nào thì cũng không được đắc chí thỏa mãn, sinh lòng lười biếng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nước giếng hạ xuống, lá hòe rời cành, đều là điềm báo trước. Tề Tĩnh Xuân nhắc nhở, Triệu Diêu, còn nhớ chiếc lá hòe ta nói con cất giữ hay không? Thiếu niên ra sức gật đầu, con đã cất chung với con dấu mà tiên sinh tặng rồi. Trên đời này nào có lá cây rời khỏi cành, mà vẫn giữ được vẻ xanh ngắt ướt át, mới mẻ mềm mại như vậy. Trấn nhỏ mấy ngàn người, người được phúc ấm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiếc lá hòe đó, nếu có thể thường xuyên lấy ra nâng niu trong tay, sau này nói không chừng sẽ có được một cơ duyên. Nho sĩ ánh mắt sâu xa, trừ điều này ra, những năm gần đây, ta vẫn luôn bảo con làm việc thiện kết thiện duyên tại trấn nhỏ, bất luận đối với ai đều phải lấy lễ đối xử, chân thành tương giao, sau này ngươi sẽ từ từ rõ ràng huyền cơ trong đó. Việc này nhìn như việc nhỏ vụn vặt, nhưng nước chảy đá mòn, cuối cùng thu hoạch ích lợi, chưa chắc kém hơn so với ôm một bộ địa phương huyện trí. Thiếu niên phát hiện có một con hoàng điểu đậu trên thạch lương, thỉnh thoảng hót líu díu. Nho sĩ hai tay chấp sau lưng, ngửa đầu nhìn hoàng điểu, vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu niên không nhìn ra điều gì bất thường. Tề Tĩnh Xuân đột nhiên nhìn phía ngõ nê bình, chau mày. Nho sĩ nhẹ nhàng thở dài nói, sâu trùng ngủ đông dần dần nghe thấy tiếng xuân, chui từ dưới đất lên. Nhưng thân là khách nhân, lại giở trò lén lút dưới mắt chủ nhân, có phải quá đáng lắm không? Thật sự cho rằng dựa vào non nửa chén nước tự tung tự tác, là có thể muốn làm gì thì làm ở chỗ này. Triệu Diêu lo lắng hỏi, tiên sinh. Nho sĩ khoát khoát tay, ý bảo việc này không liên quan tới thiếu niên, chỉ dẫn hắn đi tới dưới tấm biển cuối cùng. Thiếu niên Triệu Diêu giống như, chợt nghe được một tiếng sâu trùng ngủ đông thức giấc vào mùa xuân, bất chợt dừng chân, ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng. Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu nữ áo đen đầu đội nón che mặt, vải mỏng che dung nhan, vóc người cân xứng, không mảnh khảnh cũng không đẫy đà, bên hông treo một thanh trường kiếm vỏ tuyết trắng, một thanh đao nhỏ bao màu xanh, đứng ở dưới tấm biển khí trùng đầu ngưu, khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu lên. Nho sĩ cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thiếu niên chỉ ngây ra như phỗng, căn bản không lĩnh hội được ý nhắc nhở phi lễ vật thị của tiên sinh. Nho sĩ cười ngầm hiểu ý, cũng không khiển trách, càng không hắng giọng làm mất hứng, cứ để thiếu niên si ngốc nhìn phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ có vẻ như từ đầu đến cuối không nhận ra ánh mắt của thiếu niên. Cô ấy tựa như vô cùng thích thú bốn chữ khí trùng đầu ngưu này, so với ba tấm biển đầu tiên được nhiều người viết đoan trang nghiêm túc và trang trọng, riêng chữ trên, tấm biển này được viết theo lối chữ hành, thần vận trong đó, quả thật là gần như cố tình làm bậy. Cô ấy thích. Thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh, thì ra là tiên sinh vỗ một đầu vai hắn cái, cười nói, Triệu Diêu, con nên trở về trường học dọn đồ về nhà thôi. thiếu niên mặt đỏ lên, cúi đầu, theo tiên sinh cùng nhau trở về trường. Thiếu nữ lúc này mới chậm rãi buông lỏng những ngón tay đang cầm chuôi đao ra. Xa xa, nho sĩ trêu ghẹo nói, Triệu Diêu ơi Triệu Diêu, ta đã cứu ngươi một mạng. Thiếu niên khiếp sợ nói, tiên sinh. Nho sĩ do dự một chút, thần sắc nghiêm túc nói, sau này nhìn thấy cô ta, ngươi nhất định phải né tránh vòng đường khác mà đi. Thiếu niên áo xanh tao nhã, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút mất mát, tiên sinh, vì sao vậy hả? Tề Tĩnh Xuân suy nghĩ một chút, nói ra một câu ngôn luận rất định luận, cô ta quá sắc bén, đã định trước là một thanh kiếm không vỏ. Thiếu niên muốn nói lại thôi. Vị nho sĩ trung niên cười nói, đương nhiên, nếu như chỉ là len lén thích ai, đạo tổ Phật Đà cũng không ngăn được. Ngay cả là vị trí thánh tiên sư của chúng ta, trong khuôn khổ và phép tắc nhiều như vậy, cũng chẳng qua chỉ nói đừng nói, nhìn, nghe, làm những thứ không hợp lễ giáo, không hề nói là đừng nghĩ tới. Thiếu niên giờ phút này đột nhiên như là bị ma quỷ ám ảnh, lớn tiếng thốt ra, nàng ấy rất thơm. Lời vừa nói ra khỏi miệng, thiếu niên ngơ ngác. Nho sĩ cảm thấy đau đầu, cũng không phải vì tức giận, mà là cục diện này tương đối khó giải quyết, trầm giọng nói, Triệu Diêu, xoay người sang chỗ khác. Thiếu niên vô thức xoay người, đưa lưng về tiên sinh. Dưới đền thờ, thiếu nữ quay đầu, sát khí tận trời. Nàng ấy đầu tiên là để hai tay xuống, ngón cái của hai tay đều đặt trên chuôi kiếm, chuôi đao. Sau đó nàng bắt đầu đi bước nhỏ, ước chừng sau 4-5 bước, tay chân trượt phát lực, trường kiếm ba thước dưới vỏ kiếm tuyết trắng, đao hẹp mảnh khảnh bên trong vỏ đao xanh biếc cùng nhau rời khỏi vỏ, bay xéo về phía trước, cùng lúc đó, thân hình cô cũng lên, hai tay nhanh chóng chụp lấy đao kiếm, không nói hai lời, chém xuống phủ đầu. Khoảng không giữa thiếu nữ áo đen và vị tiên sinh dạy học của trấn nhỏ, bị hai cánh tay nhỏ nhắn như được kéo dài ra, vẽ ra hai vệt ánh sáng ngọc hình cung. Không cần thần thông, cũng không thuật pháp, thuần túy là một chữ nhanh. Nho sĩ thần sắc thanh thản, không hề có ý tránh né, chỉ là nhẹ nhàng dậm một chân. Một cơn sóng gợn sao động lan ra. Trong thoáng chốc, thân thể thiếu nữ căng cứng, sát ý càng nặng hơn. Không chỉ một đao một kiếm vốn thế như trẻ che đã hoàn toàn thất bại, mà cả người cô cũng đang đứng ở nơi đao kiếm rời khỏi vỏ. Nho sĩ mỉm cười nói, không tệ, sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức. Có điều nói cho cùng, đệ tử này của ta quả thật đã mạo phạm cô nương, thế nhưng tội không đáng đến mức phải chết đúng không? Thiếu nữ cố ý khiến cho giọng nói trở nên trưởng thành trầm lắng, chậm rãi đút kiếm vào trong vỏ, ông cảm thấy như thế nào? Đó là chuyện của ông, ta không quản. Thiếu nữ bước tới một bước, ta làm như thế nào, là chuyện của ta. Đương nhiên, ông có thể quản. Vọt tới cực nhanh. Mặt đất nơi cô dẫm chân lên, nhất thời sụp xuống thành hai hố nhỏ. Nho sĩ một tay để sau lưng, một tay nắm lại thành quyền, đặt ngang người ở trước bụng, cười nói, binh gia võ đạo, duy nhanh không phá. Chỉ tiếc trong phương thiên địa này, dù cho sắp sụp đổ, nhưng chỉ cần là chưa tới lúc đó, dù 10 vị lục địa thần tiên liên thủ phá trận, bất quá cũng là con kiến càng đang lay cây cổ thụ. Huống chi là ngươi. Trong thoáng chốc, thiếu nữ bỗng dưng lại xuất hiện ở bên trái nho sĩ cách mười mấy bước. Cô như đang suy nghĩ, nhắm mắt lại. Nho sĩ lắc đầu cười nói, cũng không phải là thủ thuật che mắt. Phương thiên địa này, cùng loại với cái gọi là tiểu thiên thế giới của Phật gia, ở chỗ này, ta chính là... Ồ! Lão đột nhiên kinh ngạc, ngừng nói, trong nháy mắt đi tới thiếu nữ bên cạnh, nhìn từ trên xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng cầm mũi đao. Lão hỏi, là ai dạy ngươi đao pháp và kiếm thuật? Thiếu nữ không mở mắt, tay trái cầm chuôi kiếm vừa trở vào bao. Một đạo hàn quang quét ngang bên hông nho sĩ, muốn chặt đứt phần eo của đối phương. Lão nho sĩ đang dùng hai ngón tay kẹp mũi đao quát khẽ, lui. Trên mặt đất vang lên một tiếng rầm cộng hưởng, bụi bặm đầy trời. Một lát sau, lộ ra thân ảnh đầu đội mạn tre của thiếu nữ, đứng hai chân một trước một sau, từ dưới chân cô, đến trước người nho sĩ, xuất hiện một cái khe, giống như bị cày lên. Thiếu nữ hai tay máu thịt đầm đìa, đao ra khỏi vỏ, kiếm cũng ra khỏi vỏ. Thế nhưng cô lại rơi vào tình cảnh bị người ta tay không đoạt đao. Hơn nữa, trong lòng cô biết rõ ràng, kẻ địch ngoại trừ nắm giữ kết cấu của phương thiên địa này ra, luận tu vi hay thực lực đều áp chế cảnh giới của mình. Đây là tài nghệ không bằng người, chứ không phải là tu vi kém cỏi hơn. Cả người cô như nằm trong biên giới bạo sát. Sợ rằng chính thiếu nữ cũng không ý thức được, lấy cô làm trung tâm nhìn ra, bốn phía, ánh sáng đã trở nên vặn vẹo. Vị tiên sinh dạy học này suy cho cùng vẫn là người hiểu đạo lý. Lên tiếng khuyên nhủ, tạm thời tốt nhất cô đừng so sánh với ta, có thể sẽ gây trở ngại tâm cảnh võ đạo của cô. Con đường võ đạo, tuần tự như tiến, chí quan trọng yếu. Hình dạng lúc này của ông có phần cổ quái, một tay nâng mũi kiếm, một tay cầm ngang thân kiếm. Lão đột nhiên nở nụ cười, mô phỏng theo khẩu khí của thiếu nữ, làm ra vẻ cụ non nói, có nghe hay không, là quyền tự do của cô, nói hay không, là chuyện của ta. Thiếu nữ im lặng chốc lát, trầm thấp nói, thụ giáo. Nho sĩ cười gật đầu, cũng không phải là loại nữ tử ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, tốt thôi. Ông nhẹ nhàng đem đao vứt cho thiếu nữ, nói, trước tiên trả lại đao ngươi. Lão cúi đầu nhìn thanh kiếm hơi rung động trên ngón tay mình. Con chim phượng non có tiếng hót trong trẻo hơn tiếng hót của con chim phượng già. Nho sĩ tiếc nuối nói, tính chất của thanh kiếm này không tầm thường, nhưng vẫn còn chưa thể so với đứng đầu. Vì vậy nhiều nhất chỉ có thể chịu được sức nặng của hai chữ, hơn nữa còn có phần miễn cưỡng. Bằng không với tư chất căn cốt của ngươi, không nói toàn bộ bốn chữ, ba chữ, chắc chắn dư sức. Lúc lão thở dài, tiện tay giơ lên, quát khẽ, sắc. Hai luồng tia sáng chói mắt từ trên tấm biển khí trùng đầu ngưu bay vút ra. Bị nho sĩ vung tay áo chụp hai cái, nhập vào giữa trường kiếm. Trên tấm biển, hai chữ khí ngưu vẫn còn khí thế. Nhưng hai chữ trùng đấu, dường như là một vị lão nhân tuổi xế chiều trên giường bệnh, sau hồi quang phản chiếu, rốt cục hoàn toàn mất đi tinh khí thần. Nho sĩ run run cổ tay, thanh trường kiếm trong chớp mắt về tới vỏ kiếm của chủ nhân, bởi vì đã trở vào vỏ, cho nên tạm thời không ai biết, trên thân kiếm có hai cổ khí tức chạy như giao long. Một màn kế tiếp, khiến cho ngay cả Tề Tĩnh Xuân trải qua vô số tang thương đều cảm thấy khiếp sợ. Thiếu nữ chậm rãi tháo vỏ kiếm xuống, tiện tay vung mạnh cắm xuống mặt đất, sau khi tháo lụa che mặt xuống, ánh mắt đầy kiên nghị nói, cái này không phải kiếm đạo mà ta theo đuổi. Nho sĩ liếc nhìn thanh kiếm bị thiếu nữ vứt bỏ, sâu trong lòng cảm thấy một sự nặng trĩu lâu ngày không gặp, đành phải hỏi một vấn đề hơi mất thân phận, thiếu nữ gật đầu, lại lắc đầu, ta nghe nói ở đây cách mỗi một giáp thời gian, sẽ thay đổi một vị thánh nhân trong tam giáo tới đây chủ trì tòa đại trận vận chuyển, đã được mấy ngàn năm, thường xuyên có người sau khi rời khỏi nơi này, hoặc mang theo dị bảo trở về, hoặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên ta muốn đến xem thử. Lúc gặp ông, á xác định thân phận của ông rồi, nếu không ban nãy ta cũng sẽ không ra tay dứt khoát như vậy. Tề Tĩnh Xuân lại hỏi, vậy cô có biết vừa rồi bản thân rốt cuộc bỏ qua thứ gì hay không? Thiếu nữ im lặng không lên tiếng. Thanh kiếm trong vỏ trên mặt đất, lưỡi kiếm run không ngừng, như huynh quốc giai nhân đang nức nở ai oán, đau khổ cầu xin tình nhân hồi tâm chuyển ý. Thiếu niên từ lâu đã len lén quay đầu, cẩn thận nhìn thiếu nữ xa xa. Nho sĩ mặc dù học thức uyên bác, đối với chuyện này vẫn là nghĩ hoài không hiểu được, cũng không thể đem trường kiếm ẩn chứa khí số thật lớn kia cưỡng ép đưa cho thiếu nữ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ra nhắc nhở, cô nương, tốt nhất nên thu hồi thanh kiếm. Sắp tới, trấn nhỏ sẽ rất không thái bình. Thêm một món đồ phòng thân, chung quy cũng là chuyện tốt. Thiếu nữ cũng không nói, xoay người bỏ đi. Vẫn là không muốn mang theo thanh kiếm. Tề Tĩnh Xuân có chút bất đắc dĩ, phất tay áo cắm thanh kiếm kia vào trên cao một cây cột đá của miếu thờ. Nếu như có người mạnh tay rút ra, tất nhiên sẽ quấy nhiễu đến mình chấn giữ ở trung tâm. Giống như lúc trước tiên sinh kể chuyện ra tay hai lần một sáng một tối, đều không thoát khỏi sự chú ý từ xa của vị thầy giáo dạy học này. Tự mình đưa Triệu Diêu đi thẳng từ trường về đến đại trạch Triệu gia ở phố Phúc Lộc, nho sĩ trung niên chậm rãi mà đi, mỗi khi ông bước ra một bước, trong nhà cao cửa lớn san sát hai bên đường. Tại một số nơi ẩn khuất sẽ có ánh sáng lấp lánh không dễ phát giác lóe lên, rồi biến mất. Tề Tĩnh Xuân thì thầm, kỳ lạ, tiểu nha đầu này từ đâu đến? Không phải là đệ tử ngoại biên của tiên gia Bổn Châu. Sau khi trở về trường, ông ngồi trước bàn dài. Trên bàn có đặt một món ngọc khuê dài khoảng một thước hai tấc, bốn góc điêu khắc bốn ngọn núi Trấn Sơn, ngụ ý bốn phương an bình, mặt chính khắc kín mít chữ tiểu triện, không dưới trăm chữ. Theo lễ chế nho giáo, vốn dĩ chỉ có thiên tử một quốc gia mới được cầm trấn khuê, đủ để thấy ý nghĩa trọng đại của trấn nhỏ này. Lật qua mặt bên, mặt trái ngọc khuê lại chỉ khắc hai chữ. Chữ viết chuẩn mực nghiêm cẩn, phong thần độc tuyệt. Nét bút cực khỏe, tinh thần cực mạnh. Trên án thư, còn có một bức mật thư vừa nhận không bao lâu. Nho sĩ mái đầu hơi bạc viền mắt ửng đỏ, tiên sinh, học sinh vô năng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người chịu nhục đến tận đây. Nho sĩ nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không lộ nhiều buồn vui, chỉ là thần sắc có phần cô đơn. Tề Tĩnh Xuân thẹn với ân sư, sống tạm trăm năm, chỉ nợ cái chết. Khi Tống Tập Tân từ trong phòng lấy ra một món đồ, đặt lên bàn, Phù Nam Hoa dù đã cố che giấu nhưng vẫn giấu không được vẻ mừng như điên trên mặt. Một chiếc hồ lô nhỏ nhìn không có gì đặc biệt, trên hồ lô để sơn tiêu. Tống Tập Tân hai tay đặt trên mặt bàn, thân thể nghiêng về trước, cười tủm tỉm hỏi, hồ lô này giá trị bao nhiêu? Thiếu thành chủ của thành Lão Long thật vất vả thu hồi tầm mắt khỏi chiếc hồ lô, ngẩng đầu thành khẩn nói, nếu là buôn bán ở vương triều thế tục thì không đáng một lượng bạc. Nhưng nếu như giao do ta, có thể mua về một tòa thành. Tống Tập Tân hỏi, mấy vạn người? Phù Nam Hoa giơ ba ngón tay. Tống Tập Tân à một tiếng, bĩu môi, thì ra là 30 vạn. Phù Nam Hoa ngẩn người, cười ha ha. Hắn ta vốn tưởng rằng Tống Tập Tân sẽ nói 3 vạn người. Ở ngõ Hạnh Hoa bên kia, có một nam tử chất phác ngồi xổm bên giếng sắt, nhìn chằm chằm vào chiếc xích sắt gắn chặt vào bệ dòng dọc. như là đang suy nghĩ làm sao để lấy nó đi. Thiếu nữ áo đen đeo mạng che mặt, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, tùy ý đi lại trên trấn nhỏ, không có mục đích, lúc này chỉ mang theo một thanh đao trong vỏ màu xanh, hai ngón tay được băng bó sơ sài mà thôi. Khi cô vừa đi vào một ngõ nhỏ không biết tên, vù một cái, phá không tới, sau đó dừng lại phía sau trái thiếu nữ, rung lên vù vù. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, đầu cũng không quay lại, từ trong hàm răng phát ra một chữ, cút, lại vù một cái. Chuôi phi kiếm chui ra khỏi vỏ bay đến tận đây, sợ đến mức quả thật như trốn trở về vỏ. Thiếu nữ kiêu ngạo, phi kiếm khôn lanh. Thiếu nữ áo đen đi vào sâu ở trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có nhà treo đèn lồng đỏ ăn mừng. So với những người khác, thiếu nữ mang mạng che mặt không được gia tộc nào chào đón, không có dây mơ dễ má gì, cô cứ cô độc như vậy mà xông vào trấn nhỏ. Ngõ nhỏ cách đó không xa, có một người thiếu niên áo gấm đang đứng, hai tay đang nâng lên một ngọc tỷ màu xanh, cỡ bằng bàn tay, điêu khắc long bàn hổ cứ, dưới ánh mặt trời, rạng rỡ lấp lánh, trong ngọc tỷ mơ hồ có từng tia sáng mờ sáng lên. Thiếu niên áo gấm ngẩng đầu híp mắt nhìn chí bảo trong tay, vẻ mặt say mê. Ở bên cạnh hắn, có một lão nhân cao to quỳ một gối xuống, đang dùng tay áo tỉ mỉ lau chùi bùn đất trên giày của thiếu niên. Ánh mắt của thiếu niên áo gấm, thật ra từ lâu đã phát hiện ra thiếu nữ kỳ quái, đội một chiếc nón che mặt kiểu dáng bình thường, bên hông mang một thanh đao vỏ xanh, bước tiến trầm ổn. Rõ ràng có thể thấy, cô ấy tuyệt đối không phải là người địa phương trong trấn nhỏ. Chỉ có điều thiếu niên áo gấm không thèm để ý, vẫn đang chăm chút ngắm nhìn ngọc tỷ cổ xưa ngàn năm, ở sâu trong nội tâm. Hắn thậm chí hy vọng thiếu nữ này sinh ý niệm đoạt bảo trong đầu, bằng không thì quá nhàm chán rồi. Dù sao hắn đã lấy được hai món đồ, thu hoạch phong phú, vượt xa dự đoán, nếu thật sự không còn chuyện gì để làm, hắn cũng chỉ đành mang theo lão nô rời đi. Đối với vị thiếu niên này mà nói, sẽ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Đã tốt hơn nhiều so với lúc hắn ở trong ngôi nhà cách trấn nhỏ vạn dặm, trên người mặc một bộ cửu mãng đại bào màu hoàng kim, chỉ tiếc, từ đầu đến cuối thiếu mất một vuốt. Tới trấn nhỏ này, mỗi người được chọn có thể mang theo ba tín vật, lần lượt bỏ vào ba túi gấm. Trước đó giao cho người trông cửa một túi, thuộc khoản phí qua đường phải móc ra. Mặc kệ người trông cửa thân phận cao thấp ra sao, bất luận cửa thành rách nát ra sao, cho dù có là quân chủ một quốc gia, hoặc là tổ sư một tông tới đây, cũng phải ngoan ngoãn dựa theo quy tắc này. Hai túi gấm còn lại, có nghĩa là được phép mang tối đa hai bảo vật ra khỏi trấn nhỏ, bằng không mặc kệ người ở chỗ này cướp đoạt được 10 món, 100 món bảo bối, cũng phải lần lượt trả lại. Tín vật trong túi là ba loại đồng tiền có hình dạng và cấu tạo đặc thù, lần lượt là tiền trấn áp tà ma treo trên xà nhà khi mừng tân gia, tiền đón xuân mà hoàng cung treo trên bùa đào hàng năm, cùng với tiền cung dưỡng cho tượng thành hoàng cầm trong lòng bàn tay. Nói là đồng tiền, thật ra tính chất là kim tinh quý hiếm dị thường. Đối với đại đa số phàm phu tục tử dưới chân núi mà nói, ngay cả bạc dòng quan gia còn không thường xuyên được thấy, huống chi là một túi hoàng kim nặng trịch, quả thật đủ để cho người cam tâm tình nguyện tới chào hàng đồ gia truyền. Trên đường thiếu niên áo gấm đã nghiên cứu về ba loại đồng tiền không thấy ghi trong chính sử này, nhưng cũng không suy nghĩ ra bất luận môn đạo gì. Thiếu nữ, trước đó cả người tản ra một loại khí tức lạnh lùng nghiêm nghị đang đi thẳng tới, không coi hai người chủ tớ trong ngõ nhỏ ra gì. Thiếu niên áo gấm tạm thời thay đổi chủ ý, cất món ngọc tỷ kia vào một chiếc túi vải đã chuẩn bị trước, đeo ở bên hông, nhưng vẫn đứng giữa ngõ nhỏ không muốn nhường đường. Lão nhân với thân hình cao lớn, làn da trắng nõn cũng đứng lên, giọng nói the thé ôn. Hòa nhỏ giọng nhắc nhở, điện hạ, người này là một luyện gia tử đã đăng đường nhập thất, không thể coi thường. Nếu như ở bên ngoài trấn nhỏ, tất nhiên không cần lưu ý, thế nhưng ở đây, chúng ta là những thể phách đi con đường võ đạo khí lực thuần túy, lúc nào cũng phải chịu sự áp chế của thế giới này, cực kỳ khó chịu. Chỉ cần toàn lực vận chuyển khí tức, khiếu huyệt mở rộng ra, sẽ như giang hải chảy ngược, khiếu huyệt kinh mạch sẽ hồng thủy tràn lan, càng không thể vãn hồi, đến lúc đó chúng thần chết là chuyện nhỏ, an nguy của điện hạ mới là chuyện lớn. Nếu như vì chúng thần chiếu cố không chu toàn, khiến cho sự nghiệp thiên thu tu đạo của điện hạ xảy ra chút sơ suất, sau khi trở về lão đây làm sao ăn nói được với bệ hạ và nương nương. Thiếu niên áo gấm bỡn cợt, Ngô gia gia, sau khi ngươi xuất cung, trở nên nói nhiều rồi đó. Trước đây ở trong cung, ngươi quanh năm suốt tháng cũng chỉ nói đi nói lại có mấy câu, con không bằng con vẹt mà tỷ tỷ ta nuôi. Lão nhân tự xưng chúng thần lộ ra vẻ khúm núm từ trong xương, nhất là niềm vinh dự từ tận đáy lòng, chỉ có thể là hoạn quan trung thành trong cung. Lão thấy vị tiểu chủ nhân này dường như không hiểu hàm ý của mình, đành phải nói trắng trợn thêm, điện hạ, người ở trong ngõ nhỏ này đã có thể tạo thành uy hiếp đối với điện hạ. Thiếu niên áo gấm lười biếng cười nói, tuy rằng ta đã sớm nghe nói trên đường tu hành, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, rất nhiều tà môn ma đạo, bàng môn tà đạo càng nhiều, thế nhưng ta và cô ta chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, cô ta lại muốn nổi máu tham tài, giết người đoạt bảo. Khả năng không cao đúng không? Nếu như người người trên núi đều như vậy, chẳng phải là đã sớm thiên hạ đại loạn. Lão nhân thở dài, vương triều dưới chân núi và tiên gia trên núi, hai bên bằng mặt không bằng lòng, thật ra là lập trường nước sông không phạm nước giếng. Thiếu niên áo gấm có chút nản lòng thoái chí, được rồi, đổ món nợ còn con này lên đầu một nha đầu, không phải hành vi của đại trượng phu. Thiếu nữ đi tới trước người hắn, tay trái đè chuôi đao lại. Thiếu niên áo gấm cười cười, nghiêng thân, ý bảo thiếu nữ đi trước. Thiếu nữ áo đen cũng hơi thả chậm bước chân, hơi nghiêng người, ánh mắt sau mạng che mặt tràn ngập đề phòng cảnh giác. Lão hoạn quan phát hiện thiếu nữ dùng vải bông băng bó hai tay bị thương, không kìm được cho mày. Làm càn. Chợt lão nhân gầm lên một tiếng, như sấm mùa xuân, hai chân giống như trượt đi, bóng người cao to đã đi tới trước người thiếu niên áo gấm. Lão nhân nhẹ nhàng kê lưng một cái, dùng lực đẩy thiếu niên vào vách tường ngõ nhỏ, đồng thời tay trái mở ra. Lòng bàn tay truyền đến một tiếng va đập nặng nề. Thì ra là có người dùng cục đá làm ám khí, ném tới bên đầu của thiếu niên áo gấm. Thanh thế kinh người, lực đạo hầu như đủ để đâm xuyên qua một bức tường. Lão nhân bóp nát hòn đá cỡ nắm tay trong lòng bàn tay, cũng không lao về hướng tên thích khách kia, mà là tay phải ra một quyền hướng về thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ nắm đao không chút do dự, tránh áp lực mạnh mẽ rút đao ra khỏi vỏ của bản năng, mà là nghiêng đầu, vừa vặn tránh thoát một quyền cương mãnh. Quyền phong mãnh liệt, trong nháy mắt thổi loạn lớp da mỏng che mặt của thiếu nữ. Lão nhân cao to biến quyền thẳng thành quét ngang, nắm tay vừa lúc đập đầu của thiếu nữ. Quyền thế xoay chuyển như ý, không hề ngưng trệ. Thiếu nữ đành phải vội vàng giơ lên hai tay, mu bàn tay đặt chồng lên nhau để che lấy tai, bày ra tư thái phòng ngự chữ thập giao nhau, che chắn phía trước đường quyền. Khoảnh khắc sau, cả người thiếu nữ lui ra ngoài hơn 10 bước. Thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí độc, giơ bàn tay được quấn vải bông đang thấm ra nhiều máu tươi hơn, chỉnh sửa lại mạng che mặt đã hơi nghiêng lệch. Cô thấy hơi tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ xoay người, nhìn lão nhân cao to đang quan sát chung quanh, đĩnh đạc nói, nếu như không phải ta, thì đã có một người chết rồi. Đương nhiên, ngõ nhỏ ngoại trừ hai người chủ tớ, người ngoài chân chính, cũng chỉ còn lại hai người. Ông lão ngoảnh mặt làm ngơ, có điều so với ban nãy, vị hoạn quan giả có kinh nghiệm phong phú, với ám sát đánh lén này đã giảm mức độ nguy hại của thiếu nữ xuống thứ hai, vị trí thứ nhất nhường cho người bên kia ngõ nhỏ vừa ra tay. Đương nhiên trong ngõ nhỏ ngoại trừ hai chủ tớ ra cũng chỉ còn hai người ngoài khác. Bên kia ngõ nhỏ có một người che mặt cao cao gầy gầy đang đứng. Cánh tay cực kỳ to khỏe, bắp thịt gồ lên như những quả cầu sắt. Bên hông dắt hai chứa đầy vật thể hình cầu. Hắn ta đứng yên tại chỗ, giống như đang nói đòn đánh lén vừa rồi chỉ là nhắc nhở mà thôi. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, xẹt qua người thiếu nữ. Nam nhân nhếch miệng, thè lưỡi, ánh mắt cực nóng. Thiếu nữ cười ha ha, nói hai chữ. Trở về. Vừa dứt lời, một kiếm bay đến cắt qua đầu. Phi kiếm bay tới bên cạnh thiếu nữ, nhanh chóng vờn quanh cô giống như trẻ con đang làm nũng. Cô tức giận nói, cút. Phi kiếm chợt, lóe rồi biến mất. Chủ tớ hai người, ngây ra như phỗng. Lão hoạn quan giả cũng không phải là khiếp sợ phi kiếm thuật, mà là lão cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng, đối với thiếu nữ có thể tùy ý khống chế phi kiếm. Loại cảm giác này khiến cho lão hoảng hốt, như quay về thời thiếu niên, lần đầu vào cung. Nơm nớp sợ sợ, mỗi ngày đứng xa xa nhìn vị tiền bối mặc mãng phục đỏ thẫm, hành tẩu dưới tường của hoàng cung. Đương nhiên không phải kính nể vị hoạn quan ngay cả tên cũng không biết, mà là sợ màu đỏ tươi chói mắt kia. Thiếu niên áo gấm sau khi lấy lại tinh thần, nụ cười tràn ngập tự diễu, đi về phía trước một bước, quan tâm hỏi, Ngô gia gia, không có việc gì chứ? Lão hoạn quan tóc trắng xóa sắc mặt nặng nề, lắc đầu nói, cẩn thận tốt hơn. Nếu không được thì ta sẽ... Thiếu niên nhanh chóng xua tay. Hỏi, hay là chúng ta nói xin lỗi đi? Lão nhân có phần trở tay không kịp, mặt đầy bi phẫn và tự trách. Chủ nhục thần chết. Nhất là đế vương. Thế nhưng thiếu niên áo gấm đã cười nói, Ngô gia gia, làm sai, nói lời xin lỗi, gì khó đâu. Lão nhân vẫn cảm thấy không ổn, thiếu niên áo gấm đã đi đến hướng thiếu nữ. Trong bất chợt, lão nhân cảm xúc ngổn ngang. Thì ra thiếu niên cũng không câu nệ chút nào. Thiếu nữ che mặt không để ý tới thiếu niên áo gấm đang đi về hướng mình. Tầm mắt vượt qua đầu vai thiếu niên, nhìn về lão nhân cao to đang nhắm mắt theo đuôi, thần sắc buồn bực nói, mới vừa rồi ông một lời không hợp đã muốn giết người, tuy ông có lý do của ông, thế nhưng ta cảm thấy như vậy là sai. Thiếu niên áo gấm đi đến cách thiếu nữ lạnh lùng nghiêm nghị khoảng 7-8 bước chân, dừng thân hình lại, ánh mắt chân thành nói, ta là Cao Trấn, là người của quận giặc Dương Đại Tùy. Nếu Ngô gia gia có chỗ nào đắc tội, ta nguyện ý xin lỗi và bồi thường cô nương. Lão nhân cao to đứng ở phía sau thiếu niên áo gấm. Tâm tình phức tạp, cái gọi là con cháu họ Cao của giặc Dương quận Đại Tùy, thật ra chỉ là một cách nói hàm xúc mà thôi. Đại Tùy quốc lập quốc 1200 năm, người ngồi long ỷ đều họ Cao, Thái Tổ Hoàng đế là Long Hưng cho quận Giặc Dương. Thiếu nữ không mấy quan tâm với điều này, giơ hai tay buộc chặt dây lưng, nói với lão nhân, nếu là bên ngoài, đối mặt một vị võ đạo đại tông sư vô cùng có khả năng đã ngự phong đi xa, ta cũng không phải đối thủ. Thế nhưng giờ này phút này, ta chỉ cần mượn thanh phi kiếm này, ông chắc chắn sẽ chết không chút nghi ngờ. Lão nhân cao lớn cười lạnh nói, chỉ cần tên thích khách kia biết trước được đòn sát thủ của cô, với khí lực đỉnh phong tiểu tông sư của hắn, chỉ cần bảo vệ chỗ hiểm, mặc cho cô đâm thủng 10 kiếm thì sao nào? Hắn còn như vậy, huống chi ta cao hơn hắn 2 cảnh giới, trong đó có một ngưỡng cửa còn được xem là lạch trời võ đạo. Tiểu cô nương, ta không biết cô dựa vào đâu mà nói ra được 4 chữ chắc chắn sẽ chết này. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, một tay lặng yên đỡ lấy chuôi đao, ta là người rất sợ phiền phức, càng không thích cãi nhau với người ta, nếu không chúng ta ra tay thử thật giả. Ai thắng người đó có đạo lý, thế nào? Ông lão rất ít khi bị người khác uy hiếp nên có phần nổi nóng. Nếu không phải đang ở cái nơi kỳ quái thần ghét quỷ hận này, với tu vi của thiếu nữ cho dù có thiên phú phi phàm thế nào, ông ta dùng một tay cũng có thể nghiền ép hành hạ cả 10 người đến chết. Hơn nữa nếu không phải đang có trọng trách trên người, cần chiếu cố thiếu niên điện hạ được cả nước Đại Tùy gửi gắm hy vọng, cho dù liều mạng bị đại đạo tự động tuần hoàn ở nơi này trấn áp trọng thương, ông lão cũng muốn giáo huấn thiếu nữ không biết trời cao đất rộng này một phen. Nghe con mới sinh không sợ hổ, can đảm là đáng quý nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, không có nghĩa là mãnh hổ sẽ không nuốt trọn nghe con. Lão nhân hiếm khi có cơ hội bị người uy hiếp nên có chút bực tức. Nếu như không phải đang ở chỗ biến hóa kỳ lạ thần hận quỷ ghét này, với tu vi của thiếu nữ, cho dù cô có thiên phú dị bẩm, một tay lão nhân cũng có thể nghiền ép hành hạ cả 10 người đến chết. Nói lui một bước, nếu như không phải đang có trọng trách trong người, cần chiếu cố thiếu niên điện hạ được Đại Tùy quốc gửi gắm nhiều kỳ vọng, lão nhân dù cho liều mạng bị đại đạo tự động tuần hoàn ở nơi này trấn áp trọng thương, cũng muốn giáo huấn thiếu nữ không biết trời cao đất rộng một phen. Châu nghe mới sinh không sợ hổ, dũng khí có thừa, không có nghĩa là mãnh hổ sẽ không ăn sạch nghe con không còn miếng thịt nào. Thiếu niên áo gấm tự xưng Cao Trần nhanh chóng hòa giải, nếu như cô nương nhất định phải truy cứu, ta bằng lòng lấy vật này để đền đáp. Cao Trần cúi đầu mở túi gấm bên hông, móc ra ngọc tỷ, một tay nâng lên đưa đến trước thiếu nữ che mặt để biểu thị thành ý. Chỉ xin cô nương không truy cứu Ngô gia gia vô tâm mạo phạm trước đó, dù sao ông ta làm vậy cũng xuất phát từ lòng trung nghĩa, chứ không có tâm hại người. Lão hoạn quan Cao to mi trắng tóc bạc nhất thời sợ hãi, vội quỳ gối, thấp thỏm nói, điện hạ không được. Lão nô thấp kém cỡ, nào, ngọc tỷ này cũng là cơ duyên của điện hạ, là bảo vật thuần túy thế gian hiếm có, thậm chí có thể được dân gian thờ cúng, làm sao có thể đem ra so sánh được, điện hạ làm vậy là muốn bức tử lão nô. Sắc mặt của thiếu niên xuất thân thiên hoàng hậu duệ quý tộc họ Cao lập tức trở nên cứng đờ. Thiếu nữ có phần không kiên nhẫn nữa, cười châm chọc nói, ếch ngồi đáy giếng nhìn bầu trời qua miệng giếng, mỗi người đều thích coi trọng bản thân. Thu lại ngọc tỷ đi, ta vẫn rất thích một câu nói, gọi là quân tử không đoạt đồ người khác. Thiếu nữ hành sự thẳng thắn, xoay người bỏ đi. Thiếu niên áo gấm như chút được gánh nặng, đứng lên đi, Ngô gia gia, quỳ nhiều kỳ cục. Đại Tùy 12 vị đại điêu tự ta, xưa nay chỉ quỳ đế vương. Cái này nếu như bị người của Lục Khoa Ngôn Quan hoặc là lễ bộ nhìn thấy rồi đem ra nói thì hai chúng ta đều không may. Được rồi, hành trình chấn nhỏ lần này ta nhận được tổ tông che chở nên đã hoàn thành viên mãn, chúng ta không nên tự gây trở ngại, nhanh chóng rời nơi đây. Hơn nữa sau khi ra ngoài được người một nhà tiếp ứng rồi cũng không thể mất cảnh giác, phải biết rằng hai họ Viên Tào trong lục đại trụ quốc của vương triều Đại Ly kia tuy ở trận doanh đối lập, thế nhưng rất không may hai trụ cột này của Đại Ly đều có thù không đội trời chung với Cao thị Đại Tùy chúng ta. Chỉ cần Ngô gia gia ở đây có chuyện ngoài ý muốn, chiến lực bị hao tổn, ta rất khó bình yên vô sự trở về Đại Tùy. Lão nhân gật đầu, chậm rãi đứng dậy, lão nô biết sự tình nặng nhẹ, cấp bách. Khi lão nhân nói đến chữ cấp này, thiếu nữ mang nón che mặt đã đi xe hơn 20 bước. Một cơn gió mát thổi qua bên cạnh thiếu niên áo gấm, tóc mai và tay áo đều bay phất phới. Hóa ra vị lão nhân quyền hành lừng lẫy của Đại Tùy này không hề có ý buông tha thiếu nữ, lúc này lão đã lao tới, ba bước dẫm trên mặt đất. Âm thanh vang dội, xuyên thấu mặt đất một trượng có thừa, đến bước thứ tư, lão nhân đã nhảy lên cao, một quyền đập vào phía sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ mang nón che mặt đột nhiên xoay eo, dùng mũi chân trái làm điểm tựa, tay phải rút đao ra khỏi vỏ. Ở giữa ngõ nhỏ xuất hiện một vệt sáng trắng tuyết còn chói mắt hơn so, với ánh mặt trời. Lão nhân cao lớn giết tới với tư thế áp đỉnh, một quyền nện thẳng trên lưỡi đao, mu bàn tay bị lưỡi đao sắc bén cắt ra một vết máu. Lão hoạn quan hai chân sau khi rơi xuống đất, tiếp tục vọt tới trước. Đẩy thiếu nữ rút lui về phía sau, lão nhân lập tức tung ra một chưởng, nhìn như nhẹ nhàng ung dung, kỳ thực lại nhanh như tia sét về phía trán thiếu nữ. Lão nhân lại muốn tăng thêm lực đạo, một chưởng vỡ vụn chiếc đầu được giấu dưới lớp mạng che mặt, vội vã hoạt động bước chân, thân hình lướt ngang một thước, vù một tiếng, cúi đầu nhìn, có ám khí từ sau lưng xuyên thấu ngực bên phải, là mũi kiếm. Lão nhân sắc mặt không thay đổi, hai ngón tay khép lại kẹp lấy mũi kiếm, đẩy về phía sau. Đẩy mạnh chuôi phi kiếm sắc bén theo tâm ý của thiếu nữ mà bay tới đây, ra khỏi lồng ngực của mình. Bởi vì bị phi kiếm cản trở, lão hoạn quan đã không thể một trường vỗ vỡ đầu thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể bay ngược ra ngã vào trong ngõ nhỏ, tranh thủ cơ hội thở dốc, sau khi đứng dậy thân hình nhanh như báo biến mất trong một ngã rẽ. Thiếu niên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, song quyền nắm chặt, khí thế bừng bừng, vẻ mặt giận dữ nói, ngự mã giám trưởng ấn thái giám, Ngô Việt Ngô Điều Tự. Vì sao ngươi không chịu nghe ám chỉ của ta, không nên cố chấp hành sự như vậy, ngươi thật sự cho rằng ở trấn nhỏ này thì Ngô Điều Tự ngươi thiên hạ vô địch. Rõ ràng là chúng ta làm sai trước, hơn nữa cô ta cũng không gây sự, đã nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Vì sao ngươi còn muốn ra tay độc ác như vậy, quả thật là khinh người quá đáng. Lão hoạn quan rời mắt khỏi phương hướng thiếu nữ thoát khỏi ngõ nhỏ, xoay người đi trở về, lưng thẳng ngực ưỡn, có vẻ khí thế. Lão nhân từng bước chậm rãi đi trở về, những bước chân nặng nề như dẫm lên tâm khảm. Thiếu niên cảm nhận được nỗi uy thế khiến kẻ khác hít thở không thông, bị một người nô tài áp bách, càng khiến hắn ngập trong lửa giận, trừng to hai mắt, nghiến răng nói, ngự mã giám Ngô Điều Tự, ngươi làm vậy là tử tội. Lão hoạn quan thản nhiên nói, điện hạ, tội sống hay chết, cần bệ hạ tự mình định đoạt. Theo chúng nô tài thấy, an nguy của điện hạ nặng như Thái Sơn, được đặt ở vị trí hàng đầu, mà tồn tại của thiếu nữ trấn nhỏ này, theo nô tài thấy, đã trở nên cấp bách, cho nên thật sự muốn vạn sự đại cát, chỉ có hạ sát thủ, cô ta chết rồi chúng ta mới có thể an tâm. Thấy trong đôi mắt thiếu niên hầu như không áp được lửa giận hừng hực, lão hoạn quan thở dài, nhẹ giọng nói, nhậm chức tại Hoàng Cung Đại Nội hơn 60 năm. Nô tài gặp qua rất nhiều lục đục, máu tanh, hàm oan vô số kể. Đối với nhân tâm, nô tài thật sự không có chút lòng tin. Chỉ riêng những chuyện ám sát trên đường hộ giá, to nhỏ cộng lại, nô tài đã đích thân giải quyết không dưới 30 lần. Điện hạ, thích khách sát thủ âm hiểm giả, dối, tuyệt đối ngoài tưởng tượng, nhất là một ít tử sĩ mất trí vốn không nói lý lẽ, mượn sát thủ che mặt vừa rồi và thiếu nữ che mặt mà nói. Thiếu niên áo gấm vươn ngón tay, chỉ hướng lão hoạn quan sắc mặt lạnh lùng, phẫn nộ chỉ trích, câm miệng. Lão hoạn quan ngươi, ta không muốn nghe ngươi nói bậy. Ta chỉ xác định ngươi đã phá hủy công sức lôi kéo của ta, dù là một người mù, cũng biết thiếu nữ có thể khống chế phi kiếm kia là thiên phú dị bẩm ra sao, kinh tài tuyệt diễm. Dù cho đặt trong số những người tu hành trên núi, nàng ấy cũng là thiên tài bậc nhất. Nhân vật như vậy, đừng nói là đại tùy hoặc là đại ly, dù là toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, nàng ấy cũng là lông phượng và sừng lân. Ta chỉ cần bồi dưỡng nàng 10 năm. Tối đa 20 năm, nàng có thể trở thành thích khách lợi hại nhất, cái bóng phía sau ta. Cho dù ngươi là lục địa thần tiên, là võ đạo đại tông sư, thì đã là cái gì? Kết quả ra sao? Ta là Cao Trần, là thái tử tương lai của Đại Tùy Vương Triều. Là chủ tử của Ngô lão hoạn quan ngươi. Rất kỳ quái, lão hoạn quan trải qua vô số sự đời. Không những không tức giận khi bị mắng lão hoạn quan, ngược lại ánh mắt đầy vẻ vui mừng, đợi thiếu niên phát tiết xong. Rốt cục thôi không chửi mắng nữa, lão nhân nhìn thiếu niên thở hổn hển, mỉm cười nói, điện hạ, tuy rằng ngài có thể bởi vì có một số việc, vì ngài chưa từng tự mình trải qua, cho nên không biết thế đạo biến hóa kỳ lạ và nhân tâm hiểm ác đáng sợ, thế nhưng có những chuyện điện hạ làm rất tốt, rất có phong thái năm đó của bệ hạ, bầu không khí ngượng ngùng. Cao Trần sau khi bình tĩnh lại, có lẽ cũng ý thức được mình sai 10 phần, trước khi chưa được khâm định trở thành thái tử, mình lại bất kính như thế đối với một vị ngự mã giam trưởng ấn thái giám. Kiêm một trong ba vị lão nhân trông cửa của Đại Tùy Hoàng Cung, hơn nữa then chốt người này còn được phụ hoàng mẫu hậu rất tin cậy, vì vậy hoàng tử Cao Trần mấp máy miệng định nói, lại thấy lão hoạn quan bị mình mắng chửi cười lên tiếng, điện hạ, ngài nên nhớ, không nên tùy tiện nói lời xin lỗi không cần thiết với hạ nhân, lãng phí thân phận, hạ nhân cũng không cảm kích. Dù cho lòng mang hổ thẹn, cũng có thể chôn thật sâu dưới đáy lòng, cần phải biết ngôi cửu ngũ chí tôn là quân vương hoàng đế, nhân gian chân long là khẩu hàm thiên hiến. Cao Trần nói, Ngô Gia Gia, với thân phận bây giờ của ta, nói những điều này còn quá sớm. Lão hoạn quan đột nhiên thân thể cứng đờ, như gặp đại địch, một tay kéo lấy thiếu niên áo gấm ra phía sau mình. Lão nhân nhìn phía thi thể của sát thủ che mặt bên kia. Có một nho sĩ trung niên vóc người cao gầy, đột ngột xuất hiện nơi đầu ngõ nhỏ, chậm rãi đi vào, đi tới gần thi thể sát thủ, sau khi ngồi xổm xuống, tháo khăn che mặt ra, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt kỳ quái, không có lông mi, bị tước mũi, trên mặt khắc chữ. Người này khi còn sống đã từng là hình đồ, điều này không thể nghi ngờ. Nho sĩ im lặng, quả nhiên là sớm có dự mưu, sợ rằng âm mưu này phải bắt đầu tính từ tòa văn miếu kia. Cao Trần ánh mắt nóng bỏng, từ phía sau lão hoạn quan bước ra, khom lưng thở dài, dù thế nào cũng phải hành lễ trước, sau đó mới ngẩng đầu cung kính hỏi, xin hỏi đây có phải là Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai? Nho sĩ đứng lên, nói với Cao Trần, nếu không phải trước đó ngươi đã chiếm được một phần cơ duyên lớn, thì hôm nay hai người các ngươi không cách nào dễ dàng rời khỏi đây như vậy. Người bên ngoài chém giết trong trấn nhỏ, dựa theo quy củ bốn vị thánh nhân ký kết, hình phạt cũng không nặng, nhưng cũng không thể coi là nhẹ. So với lạm giết phàm phu tục tử trấn nhỏ tất nhiên sẽ bị khu trục, tranh đấu giữa người ngoài, lại tồn tại một lỗ hổng rõ ràng, làm cho người ta có thể mất bò mới lo làm chuồng. Ở bên trong đám người Cao Trần, sở dĩ đều mang theo một người hỗ trợ, cũng là để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trong thời khắc mấu chốt đẩy ra làm người chịu tội thay, bằng không chỉ là một danh ngạch, lại tiêu hao phân nửa của cải trong kho của hoàng đế Cao Thị Đại Tùy. Tốt xấu gì cũng là tiền riêng của một hoàng đế bệ hạ thượng quốc, tròn phân nửa của cải, có thể hình dung kim ngạch to lớn thế nào, cho nên ai chịu vô duyên vô cớ bị coi là một kẻ coi tiền như rác. Thật ra nói thông tục một chút, cũng là dùng tiền tiêu tai mà thôi. Chỉ có điều chi tiêu ở chỗ này, dùng một núi vàng núi bạc để hình dung cũng không quá đáng. Cái gọi là vung tiền như rác của thế tục phố phường, đối với những người này quả thật chỉ là trò đùa. Cao Trần bị hạ lệnh trục khách, tiếp tục nói, Tề tiên sinh, sau này có cơ hội, có thể đến thư viện Đại Tùy ta dạy học không? Đại Tùy chúng ta nguyện ý đặc biệt vì tiên sinh, để chống vị trí quốc sư. Lão hoạn quan suy nghĩ một chút, vẫn không ngăn cản thiếu niên nói chuyện đi quá giới hạn. Nếu như thật sự có thể thuyết phục vị nho sĩ này, ngày sau bày mưu tính kế cho Cao Thị Đại Tùy, hoàng đế Đại Tùy chắc chắn sẽ mặt rồng hớn hở. Nho sĩ cười cười, cũng không trả lời câu hỏi này. Lão hoạn quan sát phạt quả quyết, thủ đoạn độc ác khi đối xử với thiếu nữ che mặt vô tình gặp nhau giữa đường. Lúc này đây đối mặt vị Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai, như định hải thần châm tọa trấn nơi này, lại thể hiện một loại tư thái cực đoan khác, cúi đầu ôm quyền nói, Tề tiên sinh, đã quấy rầy, mong được lượng thứ. Mới vừa rồi ra tay với một vãn bối, thật sự là hành vi bất đắc dĩ, hy vọng tiên sinh thông cảm nỗi khổ tâm cho phận làm nô bộc của Cao gia chúng ta. Tề Tĩnh Xuân vung tay áo, mau đi khỏi đây. Cao Trần và lão hoạn quan chỉ đành cáo từ rời đi, vừa hay trùng hợp đi đúng hướng thiếu nữ che mặt lui lại. Thiếu niên nhỏ giọng hỏi, nàng ấy đã chết. Lão hoạn quan lắc đầu nói, chắc chắn không còn giữ mạng được bao lâu. Phi kiếm đơn giản chỉ giúp cho cô ấy sống lâu thêm chốc lát, vô ích mà thôi. Thiếu niên do dự một chút, hiếu kỳ hỏi, Ngô Gia Gia khi nào thì nhìn ra nàng ấy khống chế phi kiếm không hề dễ dàng tùy ý, như bề ngoài thể hiện ra. Lão nhân nói, tốt quá hóa dở, trí tuệ của nàng ta tự làm lộ ra. Thiếu niên kinh ngạc không giải thích được. Lão hoạn quan mang theo thiếu niên đi ra trước ngõ nhỏ. Nhẹ giọng nói, nô tài hỏi điện hạ một vấn đề, điện hạ đã thấy nhiều vật hiếm quý hào hoa xa xỉ của phú quý thế gian, còn có thể cảm thấy hứng thú đối với đồ sứ tầm thường trong trấn nhỏ không? Thiếu niên vỗ vỗ túi tiền bên hông, cười nói, đương nhiên sẽ không, chỉ có cái ngọc tỷ này, hoặc là tiêu chuẩn ngang ngửa như nó, mới có thể khiến cho ta cảm thấy mừng rỡ. Lão hoạn quan gật đầu nói, chính là ý đó. Thiếu nữ kia lúc ngự kiếm giết người, tâm như chỉ thủy, cực kỳ chấn định thong dong, giống như người bình thường ăn uống. Hơn nữa sau khi nhận thấy được võ đạo tu vi chân thực của nô tài, liền quả quyết bỏ qua ý niệm tranh đấu trong đầu, nhất là sợ nô tài trái lại nhìn thấu vẻ ngoài mạnh trong yếu của cô ta, nên đã cố ý chủ động khiêu khích chúng ta. Ý đồ chân thực của cô ta là để hai bên tự tìm bậc thang lui xuống, là sợ chúng ta có sát tâm, thà rằng giết lầm cũng không nguyện bỏ sót, diệt cỏ tận gốc cô ta, cho nên muốn phá cục. Đương nhiên, sự thật chứng minh cô ta đã làm không tốt. Nhưng mà nói cho cùng, còn tuổi nhỏ, có tâm tư như vậy, đã rất không đơn giản. Nhưng cô ta càng như vậy, chúng ta lại thả hổ về rừng, để cho nó khỏe mạnh trưởng thành, uy hiếp đối với điện hạ tương lai sau này cũng càng lớn hơn. Lão nhân cảm khái nói, thiếu niên thiếu nữ, chính trực hăng hái, nếu là nhiệt huyết giết người, hoặc là hùng hồn chịu chết, thật ra nô tài cũng không thấy lạ. Nhưng mà sau khi chậm rãi suy nghĩ rồi ung dung đi chết, hoặc là giết người mà không hề thấy rung động lương tâm, lại là chuyện rất khác thường. Thậm chí có thể nói, tính tình này chỉ có thể có được từ rèn luyện, không liên quan mấy đến thiên phú cao thấp. Từ chất tốt xấu, bất luận tu sĩ hay là võ phu, rất nhiều thiên tài chết non là do tính cách khiếm khuyết quá rõ ràng, một khi gặp phải trắc trở sẽ dễ làm hỏng chuyện. Cao Trần ai thán, dù có nói thế nào ta vẫn thấy đáng tiếc. Lão hoạn quan nửa thật nửa giả vui đùa, điện hạ, nếu như sống chết của một nhân vật như vậy lại khiến người thở dài, như vậy đợi sau này khi điện hạ thực sự đứng trên đỉnh núi, hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Thiếu niên cười nói, ta không tin. Lão hoạn quan đột nhiên nói, không biết là ảo giác hay không, nô tài cảm giác được vị Tề tiên sinh một thân tu vi thông thiên kia hình như đang gặp vấn đề không nhỏ. Vị hoàng tử Đại Tùy vẻ mặt không quan tâm, nói, dù sao vốn dĩ chỉ cần có thể lấy được ấn tỷ long môn này đã coi như đại công cáo thành, không ngờ bảo tỷ vô giá này lại lưu lạc đến mức trở thành món quà tặng kèm trong một vụ mua bán lớn, vì vậy chúng ta nên xem tình hình mà dừng lại đúng lúc. vừa nhắc tới con cá chép màu vàng kia, ta lại không kìm được nghĩ đến thiếu niên giày rơm. Lão hoạn quan cười nói, điện hạ muốn sau này tìm một cơ hội, cảm ơn vị thiếu niên này một chút. Thiếu niên lắc đầu nói, đâu, ta đang đau lòng một túi tiền lớn. Lão nhân đột nhiên buồn cười. Sau này tùy triều nói không chừng sẽ có một vị hoàng đế cần kiệm. Một ngõ nhỏ yên tĩnh hướng nam bắc, chỉ có tiếng bánh xe. Có một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, ngày hôm nay kết thúc công việc sớm, đang đẩy xe về phía trước. Suy nghĩ trong đầu là sau khi trở lại nơi ở sẽ dọn dẹp một chút, nhanh chóng dẹp đường về phủ. Cục diện này rối rắm nơi này, người nào dính vào cũng sẽ chết chìm. Một người áo đen vóc người nhỏ gọn, đột nhiên xuất hiện tại chỗ rẽ nơi ngõ nhỏ, thất tha thất thểu đi tới, cuối cùng dựa lưng vào tường, chậm rãi di chuyển, một tay luồn dưới lớp lụa mỏng che mặt, ra sức bịt chặt miệng, một tay chỉ về hướng đạo nhân trẻ tuổi. Đạo nhân trẻ tuổi nhanh chóng cúi đầu, mặc niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, thôi bỏ đi, vẫn là Phật tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh. Một người đạo sĩ gặp chuyện tới trước mắt, không cầu xin Tam Thanh lão tổ, ngược lại đi, cầu Phật bái Bồ Tát, thật sự là hơi kỳ cục. Quả nhiên, Phật tổ Bồ Tát hình như là không muốn đáp lại lời cầu xin của đồ tử đồ tôn giáo môn khác. Thiếu nữ mang nón che mặt không biết từ đâu chui ra kia đã dùng một chút khí lực cuối cùng, lảo đảo xông về phía đạo nhân, ngã sấp xuống đất cái ầm, thế nhưng đến cuối cùng một tay vẫn nắm chặt lấy cổ chân của đạo nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đạo nhân trẻ tuổi hai tay ôm đầu, vẻ mặt sắp sụp tựa như đang ngửa đầu hỏi trời, một nhân quả lớn như vậy đập đến đây, không phải là khiến cho cái trán của bần đạo khắc bốn chữ một lòng muốn chết sao? Bần đạo mấy năm nay vân du tứ phương, màn trời chiếu đất, trèo non lội suối, thường xuyên đi trên đường bị chó cắn. Rất khổ cực có biết hay không? Con mẹ nó Cao thị đại tùy ngươi, còn có lão cẩu họ Ngô, các người chờ bần đạo, cái món nợ này không có 500 năm thì không thể tính cho rõ được. Tu vi đạo hạnh của bần đạo thấp kém như thế, thật sự không gánh nổi gánh nặng này. Đạo nhân trẻ tuổi bắt đầu nói năng lộn xộn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thiếu điều chưa có lệ rơi đầy mặt. Tiểu cô nương, cô phát lòng từ bi, buông tha bần đạo có được hay không? Sau này bần đạo sẽ tìm giúp cô một nơi non xanh nước biếc, phong thủy vô cùng tốt, chắc chắn có thể tạo phúc cho con cháu. À sai rồi, cô nương vẫn là hoàng hoa khuê nữ, vậy thì... Thiếu nữ đã hoàn toàn hôn mê. Đạo nhân trẻ tuổi mắt thấy bốn bề vắng lặng, ngồi xổm xuống lặng lẽ mở bàn tay của thiếu nữ. Vù một cái, phi kiếm dừng lại trên không trung, mũi kiếm cách mi tâm đạo nhân trẻ tuổi chưa đến ba tấc. Đạo nhân trẻ tuổi lẳng lặng buông tay ra, vẻ mặt thương hại, hiên ngang lẫm liệt nói, người chớ đâu phải cây cỏ, há có thể không có lòng trắc ẩn. Bần đạo cả đời này phong quang tễ nguyệt, há lại là cái loại người thấy chết mà không cứu. Đạo nhân trẻ tuổi khoanh chân mà ngồi, cả khuôn mặt anh tuấn nhăn nhăn nhó nhó, kế tiếp đưa đi nơi nào, cũng là phiền phức. Thanh phi kiếm vẫn luôn giữ khoảng cách ba tấc. Trước mi tâm đạo nhân đã mạnh mẽ tiến tới một tấc. Đạo nhân kiên trì giải thích nói, muốn chủ nhân của ngươi sống sót, bần đạo còn cần một người giúp đỡ. Được rồi, ngươi đến cây thụ hòe già bên kia hái một lá hòe đến đây. Trước tiên bần đạo cần truyền cho nàng ta một chút nguyên khí. Chủ nhân nhà ngươi có chút đặc thù, bần đạo không muốn vì cứu người mà cứu lung tung. Đến lúc đó không cẩn thận làm lỡ tiền đồ tu hành của nàng. Nợ nhân quả mới này, con mẹ nó lại khiến cho bần đạo muốn chết cho xong hết mọi chuyện. Phi kiếm giống như đang do dự. Mũi kiếm khẽ run nhẹ nhẹ. Đạo nhân tức giận nói, đi sớm một chút, chủ nhân nhà ngươi còn có thể từ quỷ môn quan sớm trở về. Nếu đi chậm, mọi người cùng nhau xong đời. Phi kiếm trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đạo nhân thấp giọng tức giận nói, tình chàng ý thiếp thì mới định thành lương nhân mỹ quyến. Tề Tĩnh Xuân tề đại tiên sinh ngươi giỏi rồi, gán ghép lung tung, đi đại tiệm xong cũng không chùi mông. Đạo nhân trẻ tuổi một tay chống cằm, một tay bấm chỉ, theo bần đạo tính. Đưa cô đến nhà nào đó trong trấn nhỏ, cô vừa có thể sống sót, đối phương cũng không đến mức cửa nát nhà tan. Trước tiên bắt đầu từ Lô gia. Lô gia không được, không khác gì Triệu gia, đã có cơ duyên trong người, vậy Tống gia. Bên này đạo nhân trong ngõ nhỏ còn chưa dứt lời. Tại cổng Tống gia trên đường Phúc Lộc, tất cả môn thần dán trên cánh cửa, trong nháy mắt mất đi thần thái, ảm đạm không chút ánh sáng, còn có từng làn khói xanh bay lên mắt người thường không thể nhận ra. Ở chỗ sâu trong sân, có một vị lão nhân đi chân trần đẩy cửa ra, đứng ở trong sân dậm chân nổi giận mắng, là tên khốn nạn nào đang mưu hại cơ nghiệp Tống thị ta. Đứng ra đánh một trận. Đạo nhân trẻ tuổi ho khan một tiếng, lẩm bẩm, Lưu gia của phố Phúc Lộc, nhìn đèn nhang đang thịnh, có vẻ như là người có thể chịu được chuyện này, thử xem sao. Tấm biển gia tộc truyền thừa ngàn năm của Lưu gia, đột nhiên nổ lớn, xuất hiện một khe nứt nhìn thấy mà giật mình. Có giọng nói hùng hậu của bà lão với tiếng long đầu quải trượng đập trên mặt đất. Thần thánh phương nào, có thể đi ra gặp mặt không? Đạo nhân trẻ tuổi làm bộ không xảy ra chuyện gì, vậy ngụy gia của ngõ Đào Diệp. vừa lúc thấy nhà các người cũng hay tích thiện tích đức, khẳng định có thể chịu nổi phần nhân quả này. Rất nhanh liền có một lão nhân dùng bí thuật truyền âm, giận dữ hét lên với vị tiên sinh dạy học bên trường, Tề Tĩnh Xuân. Ngươi có quản hay không? Nếu như ngươi quản không được, hoặc là không dám quản, thì nhanh chóng cút đi, đem vị trí kia tặng cho Nguyễn Cung. Để cho hắn tới thu thập tên lén lút này. Hay là tất cả cái này, đều là bản thân Tề Tĩnh Xuân ngươi đang phát tiết tự oán. Có một nam nhân đứng bên bờ suối nhỏ ở cầu Nam Trấn nhỏ, đang dẫn người đào giếng, sau khi đứng thẳng người, khẽ nhúc nhích môi về hướng Bắc. Dường như một tiếng sấm mùa xuân, gây ra chấn động cuồn cuộn tại phố Phúc, Lộc và ngõ Đào Diệp, được rồi. Không được bất kính với Tề tiên sinh, hơn nữa trước xuân phân, Nguyễn Mỗ ta cũng tuyệt đối không can thiệp vào chuyện trong trấn nhỏ. Trong lúc nhất thời, thiên địa tịch liêu, mọi âm thanh đều biến mất. Mà đầu sỏ gây họa ngồi bên cạnh xe đẩy trong ngõ nhỏ, đang nắm lên một tay của thiếu nữ áo đen, sau đó lấy lá hòe xanh biếc do phi kiếm mang đến, nhét vào trong lòng bàn tay máu tươi be bét. Lá hòe sau khi chạm đến vết thương trong lòng bàn tay thiếu nữ, như băng tuyết tan rã, thoáng cái tiêu tán. Đạo nhân trẻ tuổi cảm khái nói, mỗi khi nhìn thấy tình cảnh này, đều phải làm vì công lao sáng tạo của thiên địa, cảm thấy. Ngập ngừng nửa ngày, đạo nhân cũng không thể nghĩ ra ngôn ngữ nào khiến mình hài lòng. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi cúi đầu, nhìn thiếu nữ đã có chút khí sắc, cảm thấy hơi khó xử. Nếu số mệnh liên quan đến cô còn lớn hơn bần đạo tưởng tượng, vậy chỉ có thể nghịch kỳ đạo mà đi. Trong trấn nhỏ có 600 hộ dân. Gốc sâu rễ to, đời đời tận hưởng khí tức của bí cảnh này, cô muốn bần đạo tìm một người có khí số quanh quẩn thì cực dễ, thế nhưng tìm một kẻ nghèo hàn, so với lên trời còn khó hơn. Cái này giống như là trong đại điện của Hoàng Cung, tìm một người làm đại quan thì dễ, tìm một tên ăn mày, cô muốn bần đạo tìm như thế nào? Đạo nhân trẻ tuổi ơ một tiếng, thật ra có thể tìm được một người kẻ đáng thương như thế. Hắn không có chút kinh ngạc, ngược lại đầy sợ hãi, nhắm mắt lại, để tay lên ngực tự vấn. Đạo nhân trẻ tuổi thở dài, mặc kệ thế nào, trước nhìn xem cô lựa chọn như thế nào, bần đạo quyết không ép buộc, nếu cô không muốn, bần đạo sẽ tự mình gánh phần nhân quả này là được rồi. Cuối cùng hắn học tăng nhân hai tay chập lại, Phật tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh, nhất định phải khiến cho bần đạo vượt qua kiếp nạn này. Trong ngõ Nê Bình, đạo nhân trẻ tuổi khom lưng đẩy một chiếc xe hai bánh, đi tới ngoài cửa một sân nhỏ thì dừng lại, sau khi gõ cửa, hỏi, Trần Bình An có nhà không? Trên xe đẩy, trong góc có đặt một thanh trường kiếm vỏ trắng như tuyết, phi kiếm bên trong vỏ đang ủ rũ, như là bất mãn đạo nhân trẻ tuổi tìm phải một người xa cơ thất thế như vậy. Đạo nhân trẻ tuổi đã nghĩ xong một mớ câu trả lời để ứng đối với câu hỏi ai vậy, của thiếu niên dày dơm, chỉ là ngoài dự đoán mọi người, cánh cửa mở rất nhanh, rõ ràng thiếu niên đã trực tiếp nhảy qua bước này. Ngõ Nê Bình là ngõ chật hẹp chật trội và nhỏ nhất trấn, xe đẩy của đạo nhân không thể để ở bên ngoài chắn đường, cũng may Trần Bình An nhìn ốm như que củi không có khí lực. Trên thực tế thể lực không hề kém, giúp đạo nhân trẻ tuổi đẩy chiếc xe khá nặng kia vào trong sân nhà, nhìn cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Từ đầu tới đuôi, thiếu niên không nói thêm gì, điều này khiến cho đạo nhân trẻ tuổi sau khi đóng cửa lại có chút xấu hổ. Chuyện này giống như một gã mặt dày đến nhà người ta vay tiền, chủ nhân dùng trà tốt rượu ngon thịt thượng hạng ân cần chiêu đãi, khách nhân phàm là còn chút lương tâm, sẽ rất khó có thể mở miệng. Đạo nhân trẻ tuổi nghĩ dù sao cũng đã lỡ khó xử. Chi bằng cứ làm cho tới, liền vén tấm đệm vải bông trên xe đẩy lên, lộ ra thân thể của một thiếu nữ áo đen cuộn mình nằm nghiêng, mạn che mặt dù cong vẹo cũng không rơi xuống, vẫn đang quật cường che dung nhan của chủ nhân. Không biết vì sao, sau khi vén tấm đệm mỏng manh lên, nhất thời có một mùi máu tanh sộc vào mặt, Trần Bình An, lúc này mới phát hiện trang phục khắp người cô hình như đang có máu tươi thấm ra. Trần Bình An thật ra không nghĩ đến chuyện tại sao một miếng chăn đệm nho nhỏ, có thể hoàn toàn che giấu được mùi nồng nặc này. Thiếu niên chỉ là sau khi lùi lại mấy bước thì hỏi, đạo trưởng muốn làm gì? Đạo nhân trẻ tuổi nói, cứu người. Cô ấy bị trọng thương, trấn nhỏ không có ai muốn cứu cô ấy, cũng đừng trách bọn họ chỉ quét tuyết trước cửa, cho nên bần đạo suy nghĩ mãi, cảm thấy ngươi rất có thể sẽ là ngoại lệ. Trần Bình An một câu nói trúng mục tiêu, hỏi, cô ấy bị thương như thế nào? Đạo nhân mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, bần đạo mới vừa rồi đẩy xe qua đền thờ, thấy cô gái đến, từ nơi khác này đang tiến hành dập chữ trên tấm biển khí trùng đầu ngưu. Mang theo bao đồ, bàn chải các thứ, lọ mọ leo lên. Về phần dập chữ, nói như thế nào đây, là một phương pháp sao chép, nói chung là lũ thư sinh ăn no không có gì làm bày vẻ ra, nhất thời bần đạo cũng nói không rõ ràng, dù sao vị tiểu cô nương này, sau khi bò lên rồi thì cúi đầu khom lưng ngồi ở trên sà ngang, bần đạo thấy mà kinh hồn khiếp đảm, đành phải dừng lại, nhắc nhở cô ấy một tiếng cẩn thận, đâu nghĩ đến cô ấy cuối cùng vẫn là quá mức nhập thần, đột nhiên trượt chân, ngã xuống mặt đất, cậu cũng biết. Mặt đất bên đền thờ kia, không thể so với ngõ Nê Bình các người, mà cứng như nền lát đá ở phố Phúc Lộc, nền cứng như vậy, rơi xuống phòng chừng ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, bần đạo là người xuất gia, phải từ bi hỷ xả, không thể không quan tâm đúng hay không? Trên đường, đến đây, nhà nào cũng đều chê cô ấy máu tươi đầy người, vừa qua năm mới không bao lâu, quá xui xẻo, đâu muốn để cô ấy vào trong nhà. Bần đạo cũng biết đây là chuyện nhân chi thường tình, cho nên thật sự không còn cách nào khác, mới tìm đến chỗ của cậu. Nói khó nghe, nếu như ngay cả cậu cũng không muốn giữ cô ấy lại, bần đạo cũng không phải thần tiên có thể kéo người từ quỷ môn quan trở về, cũng chỉ có thể chờ vị cô nương chút hơi thở cuối cùng, sẽ tận lực tìm nơi chỗ, đào một cái hố, lập một tấm bia, coi như xong việc. Đạo nhân cố ý nói cực nhanh, câu chữ cũng không rõ ràng, hiển nhiên là muốn thiếu niên dối trí, lừa cho qua cửa trước rồi nói sau. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần khởi đầu thuận lợi, sẽ có thể đi một bước tính một bước, trời không tuyệt đường người, luôn luôn có hy vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An ánh mắt phức tạp, nhìn đạo nhân trẻ tuổi vẻ mặt đầy hy vọng, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ áo đen, sau một phen đấu tranh tư tưởng, gật đầu nói, cứu như thế nào? Đạo nhân trẻ tuổi nhất thời thần thái phấn chấn, được. Có những lời này của Trần Bình An cậu, coi như đã thành công phân nửa, đừng nhìn cô ấy bị thương phát cảm giác như là Diêm Vương gia đang đọc tên trong sinh tử bộ, thật ra không bị nặng như cậu nghĩ đâu. Đương nhiên, mới vừa rồi những gì bần đạo nói cũng là sự thật, trong chuyện này liên quan đến các loại huyền cơ, thí dụ như dục vọng cầu sinh của vị cô nương này cực kỳ mạnh mẽ, mặt khác trên người cô ấy hình như cũng có chút môn đạo gia truyền, có thể bảo vệ tâm khiếu và đan thất, còn nữa, trấn nhỏ chúng ta là một nơi rất thú vị, mấy món kỳ kỳ quái quái rất nhiều, ăn hoặc là bắt được điều rất có ích. Đạo nhân trẻ tuổi lấy lại tinh thần, ý thức được mình tiết lộ rất nhiều thiên cơ, cười gượng nói, dù sao cậu nghe cũng không hiểu, đúng không? Thiếu niên nghiêm túc nói, nghe không hiểu, thế nhưng đa số nhớ kỹ. Đạo nhân trẻ tuổi thử hỏi, cho nên cậu ở trong phòng vừa nghe gõ cửa và giọng nói, liền biết là bần đạo. Trần Bình An do dự một chút, nói, đúng vậy. Đạo nhân trẻ tuổi lại hiếu kỳ hỏi, trí nhớ của cậu tốt? Tốt cỡ nào? Thiếu niên nhìn thiếu nữ áo đen hấp hối, đạo nhân trẻ tuổi cười giải thích nói, cô ấy hiện tại nằm trong một loại trạng thái huyền diệu tương đối khó giải thích, không thể tùy ý động đậy thân thể, tốt nhất chờ chốc lát. Trần Bình An nửa ngờ nửa tin, đồ vật ta thấy, so với nghe người khác nói, càng dễ ghi nhớ hơn. Đạo nhân trẻ tuổi truy vấn, nói cách khác. Trần Bình An suy nghĩ một chút, ví dụ như Diêu sư phụ đứng đầu lò gốm của bọn ta, kỹ thuật khiêu đao của ông ấy lợi hại nhất trong tất cả sư phụ lão làng của trấn nhỏ, thật ra ta thấy một lần thì nhớ kỹ tất cả chi tiết, thế nhưng... Đạo nhân trẻ tuổi cười tiếp nhận trọng tâm câu chuyện, thế nhưng tay chân cậu từ đầu đến cuối đều theo không kịp, đúng không? Trần Bình An hai mắt sáng lên, ra sức gật đầu. Đạo nhân trẻ tuổi cười hiểu ý, vậy cậu có nghĩ tới hay không? Tay nghề và kỹ thuật của Diêu lão đầu, điểm lợi hại thực sự nằm ở đâu không? Trần Bình An ngơ ngác, trước đây nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Sau đó Lưu Tiện Dương nói với tôi, Diêu lão đầu nói tay nghề khiêu đao, muốn làm được tốt nhất, nhất định phải tâm ổn, chứ không chỉ có tay ổn. Ta nghe mấy cái này xong thì hiểu được chút chút. Trước đó ta quá sốt ruột, càng nóng ruột, tay càng loạn lại càng dễ mắc lỗi. Ta thấy rất rõ ràng, biết mình làm không giống Diêu lão đầu, càng làm thì càng nóng ruột, cho nên khi kéo phôi ở lò gốm, ta vẫn là người kém nhất. Đạo nhân trẻ tuổi thản nhiên nói, có câu cách ngôn nói là, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, nhưng mà người ta làm sư phụ nhưng căn bản là không muốn dẫn cậu vào cửa, thì làm sao cậu tu hành được. Trần Bình An lắc đầu nói, tay chân ta hậu đậu lắm. Không so với Lưu Tiện Dương, so với học đồ bình thường, ta cũng kém. Diêu lão đầu không ưng ta cũng không có gì lạ. Trẻ tuổi đạo sĩ đột nhiên cười nói, Trần Bình An, cậu có biết hai chữ tâm ổn, để ngộ ra được khó như thế nào hay không? Rất khó để hiểu rõ, cậu không thể tự coi thường mình. Trần Bình An vẫn là lắc đầu nói, giống như bắt cá trong dòng suối nhỏ, ta đứng ở chỗ nước sâu chưa đến đầu gối, cúi lưng một cái là bắt được cá. Có người kỹ năng bơi giỏi. Đến chỗ sâu lặn xuống nước, lặn rất lâu mới bắt được cá, vậy cũng là bắt được cá, đạo trưởng, thế nhưng hai vế không giống nhau, đúng không? Đạo nhân trẻ tuổi cười ha ha, không bày tỏ ý kiến, đột nhiên nói, chúng ta có thể cứu người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.